Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, hắn vốn tưởng rằng còn muốn phí không ít tay chân, không nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên xuất hiện trong đám người. Lâm Đông lập tức bay lên, bên này thủ vệ chưa kịp ngăn lại. Cũng liền Lâm Đông một cái bay lên, Thạch Hàn Nguyệt tự nhiên lập tức liền thấy được Lâm Đông, nàng tức khắc sững sờ ở nơi đó. Lâm Đông tản mát ra linh hồn của chính mình hơi thở, Thạch Hàn cuối tháng với xác định trước mặt chính là Lâm Đông. Tinh Nguyệt Các cũng không phải là cái gì tiểu thế lực, phỏng chừng không có người lại đây như vậy trêu chọc nàng. Lâm Đông. Thạch Hàn Nguyệt cực nhanh mà bay về phía Lâm Đông, Lâm Đông đồng dạng phi nên hướng về phía Thạch Hàn Nguyệt. Hai người thực mau cách xa nhau chỉ có 2-3 mễ dừng lại, Thạch Hàn Nguyệt thần sắc phức tạp, có kinh hỉ, cũng có thất vọng, Lâm Đông tồn tại lại đây đây là thật lớn kinh hỉ, chính là Lâm Đông cư nhiên cũng chưa cho nàng ôm. Này tình huống như thế nào? Vừa mới cùng Lâm Đông nói chuyện thanh niên trừng lớn con mắt, hắn tại đây một bên cũng liền tưởng cùng Tinh Nguyệt Các bình thường đệ tử thông đồng, như thế nào Lâm Đông này tân nhân cùng Thạch Hàn Nguyệt thông đồng? Hàn Nguyệt, chúng ta đổi cái địa phương liêu. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp sáng ngời, Lâm Đông kêu chính là Hàn Nguyệt cũng không có kêu Hàn Nguyệt tỷ, này đảo làm nàng tương đối cao hứng. Ân hảo. Bất quá ta đáp ứng rồi Lam Lam đi ra ngoài chơi, làm nàng cùng nhau thế nào? Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông không thích có một cái tiểu bóng đèn, bất quá có tiểu gia hỏa này, hai người có thể thiếu một chút xấu hổ, rốt cuộc 2 năm thời gian không có bất luận cái gì liên hệ, 3 năm thời gian không thấy. Hảo. Lâm Đông gật đầu. Thạch Hàn Nguyệt vẫy vẫy tay, Tiêu Tâm Lam lập tức lại đây. Nàng trong mắt chuyển đánh giá Lâm Đông, ngươi chính là cái kia đại phôi đản. Ngươi không phải tiến vào thiên phạt nơi sao, như thế nào ra tới lạc. Không phải ta cùng nàng nói ngươi là người xấu, là Lam Lam chính mình nói, chúng ta đi trước đi. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng nói. Lâm Đông buồn cười gật đầu, thực mau 3 người đi xa. Tiêu Tâm Lam tuy rằng chỉ có 11 tuổi, nhưng là có được võ đế cấp thực lực, lúc này không cần Lâm Đông bọn họ mang theo phi hành linh hoạt vững chắc. Sư tỷ, ta muốn ăn lần trước ăn cái kia gà nướng. Có đến ăn ta liền không quấy rầy các ngươi triền miên. Tiêu Tâm Lam nói. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Lam Lam, ngươi nơi nào học được này đó, lại nói bậy sư tỷ đánh ngươi mông. Lam Lam nghe người khác nói, khanh khách. Tiêu Tâm Lam cười hì hì nói, nhìn đến nàng, Lâm Đông nghĩ tới Lục Tiêm. Năm đó Lục Tiêm cũng liền 11 tuổi, khi đó hắn mau 15 tuổi, hiện giờ hắn mau 20 tuổi, Lục Tiêm hẳn là đã có 16 tuổi, không biết nàng hiện giờ thế nào. Lam Lam. Lại nói bậy sư tỷ về sau không mang theo ngươi ra tới chơi, không mang theo ngươi ra tới ăn ngon. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lục Tiêm thực lực tuy rằng cường nhưng là một người ra tới không bị cho phép. Tiêu Tâm Lam nói thầm, đại nhân vì cái gì như vậy dối trá, rõ ràng trong lòng tưởng lợi hại còn không được người ta nói. Lâm Đông trong lòng buồn cười, xem ra lúc này đây mang Tiêu Tâm Lam ra tới là một cái sáng suốt quyết định. Lam Lam, ca ca nơi này có ăn ngon, ngươi có muốn ăn hay không? Lâm Đông cười nói. Hắn nói đại lượng mỹ thực xuất hiện ở trước mặt, đồ ăn đối hiện giờ hắn tới nói không phải cần thiết phẩm, nhưng là Lâm Đông đối với nhấm nháp mỹ thực vẫn là có rất lớn hứng thú, nạp hư giới chúng cất chứa không ít, dù sao ở bên trong đồ ăn phóng thượng mấy trăm năm cũng sẽ không có bất luận cái gì biến chất. Tiêu Tâm Lam ánh mắt sáng lên, Lâm Đông ca ca, ta phát hiện ngươi tốt nhất, bên này cảnh sắc không tồi, các ngươi liền ở chỗ này nói chuyện phiếm hảo, ta đến kia một bên thế các ngươi canh chừng. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng, canh chừng. Hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt lại không chuẩn bị ở chỗ này đánh giá chiến, yêu cầu đem cái gì phong. Hưu. Không đợi Lâm Đông nói chuyện, Tiêu Tâm Lam đem mỹ thực vừa thu lại rơi xuống một cái tiểu sườn núi lên rồi, một chương tinh mỹ thảm triển khai, những cái đó mỹ thực toàn bộ bị nàng bày biện tới rồi mặt trên. Nô, ăn ngon. Tiêu Tâm Lam ăn nhiều lên, Lâm Đông cùng Thạch Hàn dạng trăng coi liếc mắt một cái rơi xuống bên cạnh một cái khác tiểu sườn núi thượng, cách xa nhau 2-3 km. Điểm này khoảng cách đối với Lâm Đông bọn họ tới nói trên cơ bản không khoảng cách, nếu có ngoài ý muốn, bọn họ nháy mắt chi gian liền có thể đến Tiêu Tâm Lam bên này. Tâm Lam nói bậy, ngươi không cần để ý. Thạch Hàn Nguyệt có một chút khẩn trương địa đạo. Lâm Đông đánh giá Thạch Hàn Nguyệt ha hả cười nói, Hàn Nguyệt, khi nào ngươi trở nên như vậy thục nữ? Nay tựa hồ không phải ngươi a cái kia sát thủ yêu nữ chạy chạy đi đâu. Hừ. Thạch Hàn Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái, nghe Lâm Đông nói như vậy, nàng cảm giác thả lỏng không ít. Phảng phất về tới từ trước. Người tên hôn đàn này, ai làm ngươi lâu như vậy thời gian đều bất quá tới. Thạch Hàn Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ước định 3 năm, ngươi liền trước tiên 3 ngày đến bên này. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ nói, Hàn Nguyệt, ngươi cũng biết ta tương đối vội, phía trước còn bị Thác Bạt Nghiêm kia hôn đàn cấp hố, tới rồi thiên phạt nơi thật vất vả mới từ bên trong ra tới. Chỉ sợ này không phải duy nhất nguyên nhân đi. Ngươi phía trước hẳn là chịu đến ra thời gian. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông trầm mặc không nói. Nên nói như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp cùng Thạch Hàn Nguyệt nói, ta đã có 2 nữ nhân, các nàng đồng ý càng nhiều, cho nên ngươi cũng gia nhập trở thành các nàng tỷ muội. Như thế nào không nói? Lâm Đông nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là biết đến, ta không biết nên như thế nào lại đây đối mặt ngươi. Ta cùng Nôn Nhi ở bên nhau, hơn nữa không ngừng nàng cùng nhau, trước mắt còn có một cái kêu Chu Mộng Giao. Thạch Hàn Nguyệt đầu chuyển tới một bên, quỷ, vậy ngươi còn lại đây tìm ta làm cái gì? Ta năm đó liền nói quá, nếu ngươi 3 năm nội lại đây, chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng là ngươi không thể có nữ nhân khác. Hiện giờ ngươi cư nhiên đều không ngừng có một cái, ngươi cho ta là cái gì? Lâm Đông hít sâu một hơi nói, ta cảm giác không thể chịu đựng được ngươi trở thành người khác nữ nhân, cho nên ta lại đây, ta đương ngươi là ta thích nữ nhân, coi trọng bằng hữu. Ta biết ta lòng tham, chỉ là này khuyết điểm đời này phỏng chừng là vô pháp sửa lại. Chúng ta không có khả năng. Thạch Hàn Nguyệt thấp giọng nói, trên đời nam nhân tựa hồ không có mấy cái không lòng tham, nhưng cho dù ta đồng ý, chúng ta cũng là không có khả năng ở bên nhau. Ngươi có lẽ không biết, Tinh Nguyệt các hoạch tâm đệ tử không thể cùng người khác cùng sở hữu một người nam nhân. Lâm Đông hơi giật mình, hắn vốn tưởng rằng Thạch Hàn Nguyệt sẽ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chính là nghe nàng nói như vậy, tựa hồ nếu không phải Tinh Nguyệt các nguyên nhân, nàng nói không chừng sẽ đáp ứng. Có phải hay không giác ta thay đổi không ít? Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông gật gật đầu, ta giác ta nói ra này đó, ngươi hẳn là cho ta một cái tát sau đó làm ta cút đi. Thạch Hàn Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta hiện tại liền không có ý nghĩ như vậy sao? Chỉ là 3 năm. Ngươi thật vất vả lại đây, tạm thời còn không nghĩ cho ngươi một cái tát thôi. Dù sao không thể trở thành người yêu, trở thành bằng hữu vẫn là có thể, ta quản ngươi có mấy người phụ nhân. Này kết cục kỳ thật ở ta đoán trước chung, ngươi không có khả năng từ bỏ Tần Ôn, ta biết, chỉ là không nghĩ tới một cái khác nữ nhân không phải Đường Hàm Yên mà là cái gì Chu Mộng Giao. Từ từ, tên này ta như thế nào có chút quen thuộc. Chu Mộng Giao, không phải là Đại Chu Hoàng Triều Tân Hoàng Đế đi. Ngươi nói đúng. Lâm Đông gật đầu. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Chu Mộng Giao cũng không phải là cái gì bình thường nữ tử, sao có thể tiếp thu Lâm Đông còn có nữ nhân khác. Hơn nữa Tần Ngôn lại như thế nào tiếp nhận rồi. Ngươi điểm nào có thể làm Chu Mộng Giao cũng khuynh tâm. Nàng ánh mắt chỉ sợ sẽ không so với ta thấp. Thạch Hàn Nguyệt kỳ quái địa đạo, Tinh Nguyệt các thực lực cùng Đại Chu Hoàng Triều thực lực không sai biệt lắm. Thạch Hàn Nguyệt tuy rằng là hạch tâm đệ tử, là Tinh Nguyệt các chủ đồ đệ, nhưng là Chu Mộng Giao cũng xương Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Đế. Lại nói tiếp thân phận tuyệt đối sẽ không so Thạch Hàn Nguyệt thấp. Lâm Đông sờ sờ cái mũi nói, Hàn Nguyệt, ta trên người chẳng lẽ liền không có một chút loang loáng điểm. Háo sắc có tính không? Lâm Đông. Thạch Hàn Nguyệt nói, Đại Chu Hoàng Triều cường giả có phải hay không còn không biết. Các ngươi sẽ không ngầm tình yêu đi. Đúng rồi, Đường Hàm Yên đâu, ta cho rằng ngươi sẽ cùng nàng cũng nhắc lên quan hệ. Lâm Đông trên mặt tươi cười tan đi nhẹ giọng nói, Hàm Yên ra điểm sự cố, có lẽ vĩnh viễn không về được. Nàng vì tăng lên thực lực tiến vào sao trời mộ viên, ở sao trời chi hỏa trung biến thành hư vô, bất quá nàng một chút linh thức dung hợp ở nàng trong cơ thể mồi lửa trung còn không có tan đi còn ở sao trời mộ viên. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng thầm than, nàng biết sao trời mộ viên, tình huống như vậy, Đường Hàm Yên cơ hồ không có khả năng sống sót, kia một chút linh thức mồi lửa, nói không chừng đã sớm bị sao trời chi hỏa đồng hóa. Thực xin lỗi, ta không biết cái này. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có việc gì. Ta không có như vậy yếu ớt điểm này đả kích đều thừa nhận không được. Hàn Nguyệt, ngươi tại đây một bên quá thế nào? Hiện giờ không biết cái gì thực lực. Thạch Hàn Nguyệt tu vi thu liễm Lâm Đông nhìn không ra tới, Thạch Hàn Nguyệt này sẽ cũng nhìn không thấu Lâm Đông tu vi. Chương 144, mua giết người người. Tinh Nguyệt Các, Thạch Hàn Nguyệt đi theo một cái nam tử rời đi, này thực mau chuyển tới Trần Xem Kiếm trong hai. Phía trước liền có võ đế cao cấp thực lực, hiện giờ Trần Xem Kiếm đã võ đế đỉnh thực lực. Là ai? Trần Xem Kiếm trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn đã đem Thạch Hàn Nguyệt trở thành hắn đồ ăn, Thạch Hàn Nguyệt tính tình nàng biết, sẽ không dễ dàng đi theo nam tử rời đi, này thực không bình thường. Chẳng lẽ là Lâm Đông? Không có khả năng, Lâm Đông tiến vào thiên phạt nơi, không có khả năng rời đi. Trần Xem Kiếm thầm nghĩ trong lòng, hắn biết thiên phạt nơi đáng sợ, như vậy địa phương liền tính hắn hiện giờ thực lực đi vào, thực lực một chút đều không bị phong ấn cũng không quá khả năng ra tới. Trong lòng bực bội. Nhưng là Trần Xem Kiếm này sẽ cũng không có xúc động mà rời đi tìm kiếm hoặc là đưa tin cấp Thạch Hàn Nguyệt. Mặc kệ ngươi có phải hay không Lâm Đông, dám cùng ta Trần Xem Kiếm đoạt nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Trần Xem Kiếm trong mắt sát khí chợt lóe, nếu cùng Thạch Hàn Nguyệt đồng loạt rời đi cường giả lại đến Tinh Nguyệt Các, hắn sẽ không khách khí. Lam Lam. Trần Xem Kiếm đưa tin cho Tiêu Tâm Lam, cùng ngươi sư tỷ cùng nhau chính là ai a? Nói cho sư huynh, đối phương có thể là người xấu, nói không chừng sẽ hại đến ngươi sư tỷ. Sư huynh đến lúc đó cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Không nói cho ngươi. Tiêu Tâm Lam bắt lấy đồ vật ăn, Lúc này nàng ăn thực vui vẻ, ở nàng xem ra Lâm Đông hiện giờ chính là người tốt, đại đại người tốt, như thế nào có thể mật báo. Lam Lam, đến lúc đó sư huynh mang ngươi đi ra ngoài chơi thế nào? Ngươi không phải thích nơi nơi chơi sao? Tiêu Tâm Lam bĩu môi truyền âm, không cần, sư huynh ngươi không cần lại cho ta truyền âm, ta ở ăn cái gì, hảo hảo ăn, Lâm Đông ca ca là người tốt, ngươi không cần hoài nghi hắn. Trần Xem Kiếm hơi hơi sừng sốt, Tiêu Tâm Lam không có chú ý chính mình đã để lộ ra tin tức, Trần Xem Kiếm tự nhiên không có khả năng không có chú ý tới. Lâm Đông. Trần Xem Kiếm chân mày cau lại, sao có thể, Lâm Đông sao có thể tồn tại từ thiên phạt nơi ra tới, như vậy địa phương, giống nhau võ thánh cấp thực lực phòng trừng cũng không có khả năng ra tới. Chẳng lẽ võ thần thiên phạt lệnh ra vấn đề? Cũng không có khả năng a, võ thần thiên phạt lệnh rõ ràng nổi lên tác dụng. Trần Xem Kiếm không dám hướng Lâm Đông đã đạt tới võ thánh đỉnh trên thực lực mặt tưởng, này quá không thể tưởng tượng, một phương diện Lâm Đông tuổi còn rất nhỏ, về phương diện khác, thiên phạt nơi giống nhau có tu vi hạn chế, tiến vào bên trong tu vi đến nhất định nông nỗi liền sẽ vô pháp tăng trưởng. Lâm Đông phía trước liền có võ đế đỉnh thực lực, hiện giờ chỉ sợ có võ thánh cấp thực lực. Trần Xem Kiếm đạo, Lâm Đông là tình địch, hắn đối với Lâm Đông tư liệu vẫn là biết đến tương đối nhiều. Đương nhiên, rất nhiều đồ vật là không biết, tỉ như nói thiên phạt nơi trùng tình huống. Tỷ như nói Khương gia hành trình, hắn nào biết đâu rằng, Lâm Đông hiện giờ thực lực đã là nửa bước võ thần. Chu sát Lâm Đông. Trần Xem Kiếm giác chính mình võ đế đỉnh thực lực giết chết Lâm Đông khả năng tính không lớn, chính mình phụ thân nhưng thật ra có võ thánh cấp tu vi, nhưng là chính mình phụ thân ra tay cũng không quá thỏa đáng. Đột nhiên, Trần Xem Kiếm ánh mắt sáng lên, Lam Lam ở kia một bên, nếu có sát thủ đến, chỉ sợ sẽ làm người tưởng sát Lam Lam, thuận tiện đem Lâm Đông cũng cấp làm thịt. Thỉnh cái võ thánh cao cấp sát thủ hẳn là có thể hoàn thành mục tiêu, thần không biết, quỷ không hay. Võ thánh cấp sát thủ thiếu, nhưng là Trần Xem Kiếm nhận thức nhân vật như vậy, hơn nữa biết như thế nào liên hệ. Biết Lâm Đông tu vi thực lực, kỳ thật hắn sớm đã có phương diện này chuẩn bị. Trần Xem Kiếm lặng yên rời đi Tinh Nguyệt Các, mười tới phút qua đi hắn cũng đã rời đi rất xa. Độc Lang tiền bối. Trần Xem Kiếm đưa tin đi ra ngoài, đưa tin thành công, hắn muốn tìm sát thủ ở phụ cận. Mục tiêu, giá cả. Âm lanh thanh âm thực mau truyền tới. Trần Xem Kiếm lập tức đem tình huống nói, mục tiêu hẳn là võ thánh cấp thấp thực lực, 3 lượng tinh kim. Mục tiêu tuổi tiểu thực lực cao, thiên phú cực cao, thêm gấp đôi, sẽ bởi vậy chọc phải Tinh Nguyệt Các, lại phiên gấp đôi, 12 lượng tinh kim. Trần Xem Kiếm vẻ mặt đau khổ nói, Độc Lang tiền bối, này có thể hay không quá nhiều một ít. Mục tiêu tuy rằng thiên phú cường, nhưng là chết đi thiên tài liền không phải thiên tài, lấy Độc Lang tiền bối ngài thực lực ra tay khẳng định sẽ không có ngoài ý muốn, hơn nữa. Độc Lang tiền bối chỉ là mang địch ý mà tới gần, người khác cũng không nhất định biết chính là nhằm vào Lam Lam, cũng không phải quá đắc tội Tinh Nguyệt Các. Huống hồ ta tin tưởng Độc Lang tiền bối khẳng định có thể làm thập phần hoàn mỹ, Tinh Nguyệt Các cũng sẽ không điều tra ra. Mười lượng, thiếu một hai ngươi tìm người khác. Trần Xem Kiếm cắn răng một cái, thành giao. Độc Lang tiền bối, vẫn là cùng phía trước giống nhau, giao một nửa tiền đặt cọc. Ngươi nói đi. Trần Xem Kiếm buông một nửa tiền đặt cọc đi xa, không bao lâu hắn buông tiền đặt cọc biến mất không thấy. Tiểu đỉnh núi bộ, Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt còn đang nói chuyện, 3 năm không thấy có không ít nói liều, hai người đều đem một đoạn này thời gian trải qua giản lược mà nói một chút, bất quá Khương gia sự tình Lâm Đông không có nói, người thủ hộ gia tộc tồn tại là bí ẩn, tạm thời không nói ra tới cho thỏa đáng. Hàn Nguyệt, ngươi có thể hay không rời đi Tinh Nguyệt Các một đoạn thời gian? Ta có thể cho ngươi thực lực tăng lên không ít. Lâm Đông nói, có thể. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, nàng ở Tinh Nguyệt Các là tự do, bất quá gần nhất khả năng không được. Gần nhất sư phụ mau trở lại, khả năng chính là mấy ngày nay sự tình. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta sẽ ở bên này một ít thời gian, từ từ không có vấn đề. Lâm Đông chuẩn bị đem viễn cổ thần đàm trung hấp thu lực lượng một bộ phận cấp Thạch Hàn Nguyệt. Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ võ đế cao cấp tu vi võ thánh trung cấp thực lực, hấp thu một bộ phận lực lượng, phỏng chừng có thể đạt tới võ thánh cấp thấp tu vi, có được ma châu có thể đạt tới võ thánh đỉnh thực lực. Ân. Lâm Đông đôi mắt tinh quang chợt lóe, hắn cảm giác được một cường giả ở ẩn thân tới gần. Đối phương ẩn thân rất lợi hại, Thạch Hàn Nguyệt đều không có phát hiện, bất quá Lâm Đông nửa bước võ thần thực lực, linh cường cường đại, hơn nữa có được huyết diễm, đối phương trên người sát khí với hắn mà nói như đèn sáng giống nhau. Thú vị, nhìn tựa hồ là nhằm vào Lam Lam tiểu gia hỏa, kỳ thật là nhằm vào ta đi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn có thể cảm giác được đối phương di động, đối phương đến gần rồi bọn họ bên này xem xét, sau đó lại chậm rãi tới gần Tiêu Tâm Lam nơi đó. Này không phải nói rõ nói cho hắn mục tiêu kỳ thật là hắn hoặc là Thạch Hàn Nguyệt sao? Suy xét đến Thạch Hàn Nguyệt tại đây một bên 3 năm thời gian đều không có gặp được tập kích, đối phương mục tiêu rất có thể là hắn. Không nghĩ làm người này quấy rầy chính mình cùng Thạch Hàn Nguyệt nói chuyện, Lâm Đông ý niệm vừa động, Võ thần nháy mắt tới rồi ẩn thân độc lang phụ cận biến thành vô hình nhà giam đem hắn vây ở trong đó. Đồng. Độc lang cũng không có phát hiện nhà giam xuất hiện, kết quả đầu đụng vào nhà giam kết giới thượng. Vâng. Biết chính mình rất có thể bị phát hiện, độc lang lập tức lui về phía sau, một kích không trúng xa độn ngàn dặm, đây là hắn chuẩn tắc, chính là mặt sau đồng dạng bị phong tỏa, hắn nặng nghề mà đánh vào nhà giam kết giới thượng chấn đến chính mình phía sau lưng sinh đau. Cho ta phá. Độc lang toàn lực ra tay. Khủng bố công kích có thể nháy mắt phá hủy một tòa cao lớn ngọn núi, chính là hoành kích đến nhà giam kết giới thượng không có bất luận cái gì tác dụng, võ thánh cao cấp cùng nửa bước võ thần, này trung gian chênh lệch quá lớn, chẳng sợ Lâm Đông chỉ là vận dụng võ hồn cũng không phải hắn có thể lay động. An tính điểm, lại quấy rầy, chết. Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên ở kết giới chung. Độc lang lập tức không dám động, đối phương có thể làm ra như thế kết giới, không phải hắn có thể đối phó. Độc lang ánh mắt nhìn phía Lâm Đông nơi đó. Hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, Lâm Đông hướng về bên này ngó một bên, ra tay vây khốn hắn rất có thể là Lâm Đông. Lâm Đông thực lực đạt tới võ thánh đỉnh, không đúng, võ thánh đỉnh cũng không có khả năng như vậy cường, Lâm Đông thực lực chỉ sợ đã đạt tới nửa bước võ thần cảnh giới. Độc lang bị chính mình phỏng đoán dọa tới rồi, nửa bước võ thần, hắn cả đời này phỏng trừng không có khả năng đạt tới. Lâm Đông chỉ có 20 tuổi, như vậy tuổi đạt tới nửa bước võ thần thực lực, này quả thực không thể tưởng tượng. Chính là sự thật liền ở trước mắt không phải do hắn không tin, lúc này, độc lang sinh xé trần xem kiếm tâm tư đều có, trần xem kiếm cư nhiên làm hắn chọc phải như vậy cứng, giả. Đừng nói 10 lượng tinh kim, sớm biết rằng Lâm Đông thực lực, vạn lượng tinh kim hắn cũng sẽ không tiếp thu. Hôn trướng đồ vật, nếu ta tồn tại, đến lúc đó ngươi khẳng định tử lộ một cái. Độc lang nghiến răng nghiến lợi, trần xem kiếm này quả thực chính là đem hắn hướng hố lửa đầy a. Vốn tưởng rằng đối phó một cái 20 tuổi thanh niên sẽ là dễ dàng nhiệm vụ. Không nghĩ tới là cái dạng này kết giới. Thời gian thực mau đi qua lại đi qua nửa canh giờ, Thạch Hàn Nguyệt đứng dậy cùng Tiêu Tâm Lam rời đi, Tiêu Tâm Lam không thể thời gian dài rời đi, hơn nữa, Thạch Hàn Nguyệt nhận được tin tức, chính mình sư tôn mau quay trở về, ở Tinh Nguyệt Võ Thần trở về phía trước, nàng khẳng định đến mang theo Tiêu Tâm Lam trở về. Nhìn theo Thạch Hàn Nguyệt các nàng rời đi, Lâm Đông đi vào võ hồn hình thành kết giới bên trong. Không thử công kích ta một chút. Lâm Đông đạm thanh nói không chừng ta vận dụng chỉ là bảo vật. Chỉ có phòng ngự năng lực cũng không có cái gì công kích năng lực. Độc lang hành lễ cười khổ nói, đại nhân, ta đôi mắt còn không có hạn, ta biết này không phải bảo vật hình thành, này hẳn là võ hồn hình thành, võ hồn như vậy cường, đại nhân ngài thực lực rất có thể là nửa bước võ thần. Lâm Đông nháy mắt một chân đạp đi ra ngoài, độc lang phòng ngự bảo vật tự động phòng ngự, nhưng là vẫn là bị Lâm Đông thật mạnh một chân dâm thương, Lâm Đông này một chân lực công kích đạt tới võ đế đỉnh tiêu chuẩn. Không hạn. Ngươi còn dám nói ngươi đôi mắt không hạn? Ngươi đều tưởng đối ta hạ sát thủ, đôi mắt còn không có hạn. Lâm Đông mắng, ta giác chính là mù, như vậy đôi mắt còn muốn làm cái gì, đào tính. Độc mặt sói sắc biến đổi vội vàng nói, đại nhân, là ta mắt mù, ta mạo phạm đại nhân, ta có tội, ta nhất định bồi thường. Lâm Đông đạm thanh nói, bồi thường. Ngươi đã chết, ngươi sở hữu đồ vật không toàn bộ là của ta. Ta yêu cầu ngươi bồi thường làm cái gì, ngươi đã chết xong hết mọi chuyện, ta cũng không cần lo lắng ngươi đến lúc đó lại một lần tìm phiền toái. Ta tuy rằng một cái tát là có thể chụp chết ngươi, nhưng là bằng hữu của ta có thực lực vẫn là không bằng ngươi. Độc mặt sói biến sắc đến có chút khó coi, hắn không ngu, Lâm Đông có thể dễ dàng giết hắn, lúc này còn giữ hắn mệnh khẳng định là hắn mệnh còn có điểm dùng, hắn mệnh hữu dụng, tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Đại nhân, ta nguyện ý nguyện trung thành ngươi. Độc lang hít sâu một hơi nói, hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, trước thoát ly lại nói, liền tính Lâm Đông làm hắn phát hiện linh hồn lợi thể. Đến lúc đó vi phạm lời thề, lấy hiện giờ võ thánh cao cấp tu vi cũng có thể sống rất dài thời gian. Chương 145, lạc ra hôn ước. Lâm Đông cười như không cười mà nhìn độc lang, nghĩ một đằng nói một nẻo à, võ thánh cao cấp tu vi, đảo cũng không tồi, có thể sống không ít thời gian. Độc mặt sói sắc khẽ biến, chẳng lẽ Lâm Đông có thể nhìn thấu chính mình tâm tư không thành. Nay cũng không phải không có khả năng, Lâm Đông có được nửa bước võ thần thực lực, hắn bất quá võ thánh cấp thực lực. Đại nhân! Ta đây liền phát linh hồn lời thề. Độc lang cắn răng một cái nói, vốn dĩ có thể không phát nói, hắn còn tưởng không phát, hiện giờ xem tình huống, phát hạ linh hồn lời thề đều không nhất định hữu dụng. Lâm Đông không có lên tiếng, độc lang vội vàng phát hạ nguyện trung thành linh hồn lời thề, hơn nữa vẫn là tương đối ác độc cái loại này. Gọi là gì? Lâm Đông đạm thanh nói. Độc lang cung thanh nói, hồi đại nhân, ta ngoại hiệu độc lang, tên thật lâu không cần. Ta không phải hỏi ngươi ngoại hiệu, ngươi tên gọi cái gì, thân nhân ở phương nào? Có cái gì bằng hữu? Lâm Đông đạm thanh nói, đừng nói cho ta ngươi không có thân nhân bằng hữu, ngươi không phải từ cục đá phùng trung nhảy ra tới. đem ngươi để ý người tên gọi tư liệu nói ra, hiện tại nói ra không có việc gì, nếu hiện tại không nói ra tới đến lúc đó ta tra được, chỉ sợ bọn họ sẽ có chút nguy hiểm. Vừa mới nguyện trung thành nếu liền không có lời nói thật, đến lúc đó chính ngươi chỉ sợ cũng sống không được. Lâm Đông nói phía sau xuất hiện một phen ghế dựa, hắn thản nhiên ngồi xuống trong tay xuất hiện một ly rượu ngon. Mẫn một ngụm, Lâm Đông tiếp tục nói, Độc Lang, ta tuổi thực lực hiện giờ ngươi đều đã biết, thiệt tình nguyện trung thành với ta hẳn là cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Ngươi nghĩ kỹ rồi, là thiệt tình mà nguyện trung thành với ta, hết thảy thành thành thật thật nói ra, vẫn là nói dối, hiện tại bị ta phát hiện hoặc là về sau bị ta phát hiện, lọt vào ta đuổi giết. Độc Lang trong lòng cười khổ, thực lực cường, hắn ở Lâm Đông trước mặt bị ép tới không có bất luận cái gì tính tình. 20 tuổi, nửa bước võ thần thực lực. Phòng trừng không dùng được bao lâu thời gian Lâm Đông liền có thể có được võ thần cấp thực lực, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành tinh diễn đại lục đệ nhất nhân. Độc Lang thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến này, hắn trong lòng bất mãn chi ý phai nhạt rất nhiều. Có lẽ thiệt tình nguyện trung thành Lâm Đông cũng không phải một kiện chuyện xấu, tuy rằng sẽ mất đi một ít tự do, nhưng là có một cái cường đại chỗ rửa cũng sẽ được đến không ít, tự do thứ này là tương đối. Đại nhân, ta là thiệt tình nguyện trung thành. Độc Lang nói, hắn là quỳ một gối đi xuống nói lời này. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Độc Lang phỏng trừng nghĩ kỹ. Nói đi. Nếu không tính toán phản bội, Độc Lang liền đem hết thể công đạo rõ ràng, miễn cho đến lúc đó bị Lâm Đông phát hiện hối hận. Lâm Đông hiện giờ có lẽ phát hiện không đến hắn có phải hay không nói dối, nhưng là chờ Lâm Đông có võ thần cấp tu vi, hắn nói dối chỉ sợ giấu không được. Hơn nữa, Lâm Đông cũng có thể phong ấn thực lực của hắn, như vậy dưới tình huống hiện giờ nói dối phỏng trừng đều sẽ bị phát hiện. Đứng lên đi. Lâm Đông đạm thanh nói, ta còn là kêu ngươi Độc Lang hảo, Độc Lang, Trần Xem Kiếm tình huống ngươi biết nhiều ít. Độc Lang lập tức nói, hắn đối với Trần Xem Kiếm biết vẫn là không tồi, Trần Xem Kiếm phụ thân thực lực so với hắn còn cường không ít, là võ thánh đỉnh thực lực, thực đáng sợ một cường giả. Bất quá, đây là đối người khác mà nói, đối có được nửa bước võ thần thực lực Lâm Đông mà nói, võ thánh đỉnh thực lực cũng liền như vậy, võ thánh đỉnh cùng nửa bước võ thần chênh lệch không nhỏ. Cư nhiên muốn đuổi theo Hàn Nguyệt. Lâm Đông trong lòng khinh thường, bằng Trần Xem Kiếm thực lực liền không xứng. Trần Xem Kiếm chỉ là võ đế đỉnh thực lực, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ võ thánh trung cấp thực lực. Hơn nữa, đến lúc đó hấp thu lực lượng, Thạch Hàn Nguyệt thực lực phỏng chừng có thể đến võ thánh đỉnh. Nữ nhân so nam nhân thấp một ít đảo không có gì, nam nhân so nữ nhân thấp rất nhiều, chẳng lẽ còn muốn dựa nữ nhân bảo hộ chính mình. Tinh Nguyệt Các. Sư phụ. Thạch Hàn Nguyệt cung kính địa đạo, ở nàng trước mặt là Tinh Nguyệt Các các chủ, Tinh Nguyệt Võ Thần. Thạch Hàn Nguyệt trước kia chỉ là Tinh Nguyệt Võ Thần đệ tử ký danh, hiện giờ đã là chính thức đệ tử. Hàn Nguyệt, không tồi, tu vi tiến bộ không ít. Tinh Nguyệt Võ Thần khẽ cười nói, lúc này đây vi sư rời đi, chủ yếu là bởi vì một kiện quan hệ đến chuyện của ngươi. Ta. Thạch Hàn Nguyệt nghi hoặc địa đạo. Tinh Nguyệt Võ Thần mỉm cười gật đầu, Hàn Nguyệt, vi sư vì ngươi định ra một môn hôn ước. A. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi kêu sợ hãi ra tiếng, sư phụ, ta. Ta hiện tại không nghĩ gả chồng. Tinh Nguyệt Võ Thần đạm thanh nói, còn nghĩ Lâm Đông. Theo vi sư biết, Lâm Đông còn có nữ nhân khác, chỉ điểm này, hắn liền không khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Hơn nữa lúc này đây hôn ước là người khác nhắc tới, liền tính vi sư cũng vô pháp cự tuyệt, Lạc Gia thực lực quá cường. Sư phụ, ta không nghĩ gả chồng. Thạch Hàn Nguyệt có chút hoảng loạn địa đạo. Tinh Nguyệt Võ Thần lắc lắc đầu, không phải hiện tại, hôn ước thời gian định ở 10 năm lúc sau. Hàn Nguyệt, có chút đồ vật ngươi không biết, vi sư hiện tại cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, Lạc Gia thực lực quá cường, Tinh Nguyệt Các so sánh với thập phần yếu ớt là được. Ngươi gả vào Lạc Gia không phải cái gì chuyện xấu, đối phương nhân phẩm vi sư cũng thay ngươi hiểu biết, thực không tồi. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi, vi sư chỉ là trước tiên nói cho ngươi một tiếng, làm ngươi có một sự chuẩn bị. Thạch Hàn Nguyệt có chút hồn vía lên mây mà rời đi, nàng không nghĩ tới chính mình sư tôn trở về cư nhiên mang đến như vậy tin tức, này đối nàng tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Vốn đang nghĩ chỉ cùng Lâm Đông làm bằng hữu tính, chính là lúc này, Thạch Hàn Nguyệt phát hiện chính mình không tiếp thu được. Nếu có thể cùng người mình thích ở bên nhau, có lẽ, cùng người chia sẻ cũng sẽ vui sướng rất nhiều. Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói, nàng ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, cái này đến nói cho Lâm Đông. Đã gặp qua chính mình sư tôn, Thạch Hàn Nguyệt lúc này có thể tự do hành động, nàng thực mau rời đi Tinh Nguyệt Các, đưa tin cấp Lâm Đông lúc sau, không bao lâu hai người lại một lần gặp mặt. Phát sinh chuyện gì? Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ ta, cho ta định ra hôn ước. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, cái gì? Sư phụ ngươi như thế nào sẽ làm chuyện như vậy, nàng tựa hồ không phải như vậy nhảm chán người. Là người khác để, sư phụ vô pháp cự tuyệt, thực lực của đối phương quá cường, sư phụ nói đến tự cái gì Lạc Gia, chính là ta nắm giữ tư liệu chung, tựa hồ không có gì thần dương cấp thế lực là Lạc Gia, thần dương cấp dưới thế lực, sư phụ căn bản không cần sợ hãi. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông trong lòng vừa động, Lạc Gia. Năm đại người thủ hộ gia tộc phân biệt là Long Gia, Đồ Gia, Khương Gia, Lạc Gia, còn có chính là Ổ Đỉnh gia tộc. Lâm Đông trong lòng phòng trường, Tinh Nguyệt Võ Thần nói Lạc Gia chính là năm đại người thủ hộ gia tộc chí nhất Lạc Gia. Năm đại gia tộc vẫn là có đệ tử hành tẩu bên ngoài, có người nhìn chúng Thạch Hàn Nguyệt thực bình thường. Chúng ta trước ly xa một ít. Lâm Đông nói. Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, nửa giờ qua đi, Lâm Đông bọn họ đã rời đi Tinh Nguyệt Các rất xa. Hàn Nguyệt, có một chuyện phía trước không chuẩn bị nói cho ngươi, hiện giờ cùng ngươi có quan hệ, ngươi vẫn là biết một chút tương đối hảo. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt không có đánh gãy, Lâm Đông tiếp tục nói, Tinh Diễn Đại Lục võ thần cấp cường giả cũng liền 100-200 cái, nhưng là sư phụ ngươi theo như lời Lạc Gia, võ thần cấp cường giả hẳn là có được 100 tới cái. Tinh Diễn Đại Lục cất giấu năm đại người thủ hộ gia tộc, Lạc Gia là một trong số đó. Người thủ hộ gia tộc tạm thời còn không thể quy mô xuất hiện ở bên ngoài, phòng trừng còn cần 10 năm sau thời gian, hôn ước đặt ở 10 năm lúc sau, rất có thể chính là này một nguyên nhân. Về năm đại gia tộc, Lâm Đông đem biết đến đều nói, Thạch Hàn Nguyệt bị chấn đến không nhẹ. Vốn tưởng rằng Tinh Nguyệt các thực lực đã không sai biệt lắm là đứng đầu, không nghĩ tới cư nhiên cất giấu năm đại gia tộc như vậy thế lực, năm đại gia tộc thực lực thật sự quá khủng bố. Chắc không được sư phụ nói vô pháp cự tuyệt, ta có lẽ không nên nói cho người cái này. Thạch Hàn Nguyệt cười khổ nói, năm đại người thủ hộ gia tộc tương đương với Tinh Nguyệt các tới nói chính là quái vật khổng lồ, Tinh Nguyệt các hoàn toàn vô pháp chống lại, hơn nữa, nói cho Lâm Đông lại có ích lợi gì. Lâm Đông nói, Lạc Gia thực lực khủng bố, sư phụ ngươi vô pháp cự tuyệt cũng bình thường. Nếu chỉ là Tinh Nguyệt võ thần một cái, nàng nhưng thật ra không sợ, võ thần cấp cường giả không như vậy không dễ chết, chính là nàng cũng không chỉ là một cái, Tinh Nguyệt các gia đại nghiệp đại, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Lâm Đông, ngươi coi như ta không cùng ngươi đã nói đi, đến lúc đó gả chồng chính là. Hoặc là, 10 năm nội ta đến võ thần cấp thực lực, Lạc Gia còn có thể cưỡng bách một cái võ thần cấp cường giả không thành. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Thạch Hàn Nguyệt đến võ thần cấp tu vi, liền tính hắn trợ giúp cũng chưa chắc có thể thành công. Bại bởi Thạch Hàn Nguyệt không ít viễn cổ thần đàm lực lượng hẳn là có thể cho Thạch Hàn Nguyệt đến võ thánh cấp thấp tu vi đến võ thánh đỉnh thực lực, chính là võ thánh đỉnh cùng võ thần gian còn có không nhỏ chênh lệch, hơn nữa, liền tính trở thành võ thần, kia cũng chỉ là thấp nhất cấp võ thần thôi. Thấp nhất cấp võ thần đối mặt Lạc Gia như vậy quái vật khổng lồ vẫn là không có gì tự tin. Chính mình Lâm Đông biết 10 năm nội trở thành võ thần khẳng định không có vấn đề, củng cố một chút tu vi lúc sau, hấp thu viễn cổ thần đàm lực lượng hấp thu thánh dịch, 1-2 năm nội ứng nên liền có thể đột phá, nhưng 10 năm nội có thể hay không đến võ thần trung cấp thực lực đây là một vấn đề. Hơn nữa, võ thần trung cấp đối mặt Lạc Gia cũng không cường, Lạc Gia không có võ thần đỉnh thực lực cường giả Lâm Đông cũng sẽ không tin tưởng, võ thần đỉnh tu vi cường giả nói không chừng đều có, nếu như vậy cường giả còn có ma châu, còn có chén thánh như vậy bảo vật, thực lực luận võ thần đỉnh còn muốn đáng sợ. Lâm Đông, ngươi đừng dối dám, xem ra chúng ta chú định chỉ có thể trở thành bằng hữu. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông mở miệng dục nói, Thạch Hàn Nguyệt tiếp tục nói, ngươi đừng hứa hẹn cái gì, ngươi tuy rằng cường, nhưng là lấy Lạc Gia thực lực, ngươi hứa hẹn cái gì, đó là đối Tần Luân Chu Ngộng Giao không phụ trách. Sư phụ nói đối phương người không tồi, sư phụ ánh mắt ta còn là tin tưởng, nói không chừng so người khá hơn nhiều. Lâm Đông trong lòng cười khổ, cuối cùng Thạch Hàn Nguyệt lời nói hắn làm lơ, phía trước một chút nói, Lâm Đông lại không cách nào làm lơ, xác thật, cùng Thạch Hàn Nguyệt hứa hẹn cái gì, lúc này là đối Tần Luân Chu Ngộng Giao không phụ trách. Hơn nữa hiện giờ thực lực thấp, hứa hẹn lại có bao nhiêu phân lượng. Hàn Nguyệt, còn có 10 năm thời gian, hiện tại trước đừng dối dám cái này, ai biết 10 năm lúc sau là bộ dáng gì đâu. 6 năm phía trước, ta cũng vô pháp nghĩ đến chính mình sẽ có được như thế thực lực. Lâm Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói, 10 năm thời gian, nhìn xem chúng ta thực lực sẽ đạt tới kiểu gì nông nỗi. Chương 146, hung sát thành kinh biến. Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, nói là như vậy nói. Nhưng là nàng là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, chỉ cần lực lượng của chính mình đủ, Lạc Gia lại như thế nào? Lạc Gia thực lực tuy rằng khủng bố, nhưng là bên trong hẳn là cũng không phải là bền chắc như thép. Thạch Hàn Nguyệt phòng trường, chính mình nếu có thể tới võ thần trung cấp thực lực, Lâm Đông có thể tới võ thần cao cấp thực lực, này hôn ước hẳn là liền có thể hủy bỏ, nếu đối phương thân phận cũng không phải rất cao, nói không chừng nàng đến võ thần cấp thấp thực lực liền có thể hủy bỏ này hôn ước. Hàn Nguyệt, trước cho ngươi tăng lên thực lực đi. Trước đêm này một lọ thánh dịch uống lên. Lâm Đông nói Thạch Hàn Nguyệt không có cự tuyệt, uống xong thánh dịch nàng tu luyện lên, Lâm Đông đem trong cơ thể trung đan điển trung năng lượng từ trạng thái dịch chuyển vì trạng thái khí, sau đó chậm rãi đạo nhập Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể. Tinh diễn đại lục người tựa hồ đều thừa nhận gông xiềng, theo lực lượng đạo nhập, gông xiềng lập tức buông lỏng. Gông xiềng buông lỏng làm Thạch Hàn Nguyệt tu vi thực lực bắt đầu dâng lên, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hấp thu viễn cổ thần đàm lực lượng hữu dụng liền hảo, nếu vô dụng, phía trước đã có thể bạch bận việc một hồi. Thời gian từng ngày qua đi, 10 ngày thời gian, Thạch Hàn Nguyệt tu vi tới rồi võ đế đỉnh, lại nửa tháng thời gian trôi qua, Thạch Hàn Nguyệt trên người truyền ra võ thánh cấp cường giả hơi thở. Võ thánh cấp thấp. 25 thiên thời gian, Thạch Hàn Nguyệt đã đột phá tới rồi võ thánh cấp thấp, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, Thạch Hàn Nguyệt trong lòng khiếp sợ, Lâm Đông thật không có, Khương gia như vậy nhiều thanh niên ở viễn cổ thần đàm bên trong còn không phải một đám tiến bộ bay nhanh. Thạch Hàn Nguyệt được đến hắn như vậy toàn lực cung cấp viễn cổ thần đàm lực lượng, tương đương tiếp nhận rồi tốt nhất truyền thừa. Đến như vậy tu vi, Thạch Hàn Nguyệt thân thể còn có thể tiếp thu lực lượng, nhưng là Lâm Đông đỉnh chỉ truyền vào lực lượng, một phương diện Thạch Hàn Nguyệt đã tiêu hao Lâm Đông 1/5 lực lượng, về phương diện khác, Thạch Hàn Nguyệt tu vi lập tức tăng lên nhiều như vậy, đã cực kỳ không tồi, yêu cầu một đoạn thời gian hảo hảo mà củng cố tu vi, lập tức tăng lên quá nhiều không tốt. Không có lập tức đình chỉ tu luyện, lại 3 ngày qua đi, Thạch Hàn Nguyệt mới đình chỉ, trên người đã không có cường đại hơi thở, võ thánh cấp cường giả hơi thở nàng đã toàn bộ thu liễm. Lâm Đông, cảm ơn ngươi. Thạch Hàn Nguyệt vui sướng địa đạo, ngắn ngủn 1 tháng không đến đã đến giờ võ thánh cấp thấp tu vi võ thánh đỉnh thực lực, này quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Như thế nào chỉ có miệng cảm ơn, đều không cho cái hôn gì đó. Lâm Đông hắc hắc cười nói. Thạch Hàn Nguyệt kiều mị mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái hơi hơi ngửa đầu nhắm hai mắt lại. Lâm Đông trong lòng rung động, Thạch Hàn Nguyệt này động tác, ngốc tử cũng minh bạch à, kia mê người môi đỏ lúc này tựa hồ có vô cùng lực hấp dẫn. Muội tiếp cái hôn mà mình, có gì cùng lắm thì. Lâm Đông duỗi tay ôm chầm Thạch Hàn Nguyệt nặng nề mà đối với Thạch Hàn Nguyệt cái miệng nhỏ hôn qua đi, đầu lưỡi của hắn thực mau bá đạo mà xâm nhập Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể. Thạch Hàn Nguyệt từ ban đầu chúc chắc dần dần mà phối hợp lên. Thật lâu sau, hai người rời môi, Thạch Hàn Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái, còn không đem ngươi sắc thủ lấy ra tới. Hắc hắc. Lâm Đông cười xấu xa lại bắt một phen lại đem tay từ Thạch Hàn Nguyệt quần áo bên trong rút ra, vừa mới Thạch Hàn Nguyệt hai chỉ thỏ ngọc nhưng không thiếu bị hắn tay vớt ve. Thạch Hàn Nguyệt thân thể lúc này đều có chút lửa nóng, bất quá hai người biết, đến này một bước có thể, tiếp tục đã có thể không tốt lắm. Sắc quỷ một cái. Thạch Hàn Nguyệt hừ nhẹ nói. Nàng chân nguyên ở trong cơ thể bay nhanh vận chuyển, thân thể lửa nóng tan đi, xem ở ngươi giúp ta tăng lên nhiều như vậy thực lực phân thượng, ta mới làm ngươi thân một chút sờ một chút, về sau ngươi cũng không thể sảng bậy, sờ Tần Luân cùng Chu Mộng Giao đi. Về sau không thể thân không thể sờ soạng. Kia hôm nay cũng không thể như vậy, ta còn không có đã gần đâu. Lâm Đông nói lại hôn lên đi, thực lực của hắn càng cường, Thạch Hàn Nguyệt cũng sẽ không toàn lực phản kháng, tự nhiên bị Lâm Đông hôn một cái chính, Lâm Đông ma thủ lại ở nàng mê người thượng sờ soạng lên. Bất chi bất giác chung, hai người trên người quần áo đều thiếu, Hàn Nguyệt, chúng ta thử xem 6 chín thức thế nào. Lâm Đông hắc hắc cười nói. Cái gì 6 chín thức? 6 chín thức là cái dạng này. Người xấu. Lại nửa giờ qua đi, Lâm Đông trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc, Thạch Hàn Nguyệt lần thứ 2 leo lên cao phong thân thể cũng tương đối thỏa mãn, chỉ là lúc này nhìn Lâm Đông có chút xấu hổ buồn bực. Tên vô lại, hương vị một chút đều không tốt. Thạch Hàn Nguyệt tay ngọc ở Lâm Đông bên hông hung hăng khắp một phen nói. Lâm Đông lớn tiếng kêu đau lên, chẳng sợ một chút đều không đau, lúc này cũng đến phối hợp. Tên vô lại, ngươi như thế nào như vậy xúc động, đều cùng tỷ tỷ như vậy, đến lúc đó tỷ tỷ cùng người khác ngươi vui. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông hắc hắc cười nói, ai làm ngươi này yêu tinh quá mê người, ta là cái bình thường nam nhân, không có nhịn xuống á không tới cuối cùng kia một bước sẽ không bị nhìn ra tới, chúng ta còn có 10 năm thời gian. Yên tâm, 10 năm nội rất nhiều sự tình đều sẽ thay đổi, tỷ như nói. Nhìn chúng ngươi ra hỏa khả năng bạo bệnh mà chết. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng căng thẳng vội vàng nói, Lâm Đông, ngươi nhưng đừng giết người, kia đã có thể hoàn toàn đắc tội lạc ra, không bị điều tra ra còn hảo, nếu bị điều tra ra sẽ thập phần nghiêm trọng. Biết, ta chỉ là đánh cái cách khác thôi. Lâm Đông khẽ cười nói, dù sao ta là không chuẩn bị buông tay. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, này 1-2 năm thời gian nội ta hẳn là có thể đến võ thần cấp thấp thực lực, 10 năm nội, đến võ thần cao cấp thực lực khả năng tính vẫn là tương đối cao. Đến võ thần đỉnh thực lực, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, Lâm Đông, có một loại phương pháp tăng lên thực lực tương đối mau, được đến Ma Châu Thánh Khí hoặc là Minh Minh. Chỉ là được đến như vậy đồ vật người đều cất giấu không vì người biết. Bất quá tinh diễn đại lục ở trở nên hỗn loạn, nói không chừng có thể biết có người vận dụng như vậy bảo vật. Lâm Đông khẽ gật đầu, Ma Châu tổng cộng 9 viên, hiện giờ hắn biết đến chỉ có 2 viên, một viên Thạch Hàn Nguyệt trong tay, một viên ở Chu Ngộng Giao trong tay, nếu được đến còn lại Ma Châu, có thể cùng Thạch Hàn Nguyệt các nàng Ma Châu dung hợp, có thể cho các nàng lực lượng càng cường. Chén Thánh Tam kiện còn có 2 kiện rơi xuống không rõ, 6 kiện Minh Minh, hiện giờ Lâm Đông biết đến chỉ có 1 kiện, là Vô Thương Ma Đao ở Tiểu Hắc trong tay. Hàn Nguyệt, ngươi tận lực hỏi thăm phương diện này tin tức. Lâm Đông nói, Thạch Hàn Nguyệt đang ở Tinh Nguyệt các như vậy thế lực lớn, phương diện này tin tức nơi phát ra vẫn là tương đối nhiều. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, Lâm Đông, ngươi phải cẩn thận một người, Trần Xem Kiếm, hắn khả năng sẽ cùng ngươi là địch. A, Lâm Đông đạm cười, hắn đã ra tay, tìm một cái võ thánh cao cấp sát thủ, đáng tiếc, thực lực của ta so với hắn phỏng trường hơi chút cao một ít, võ thánh cao cấp vô dụng. Thạch Hàn Trăng mở ám lắc đầu, Trần Xem Kiếm đây là tự tìm phiền phức, Lâm Đông nửa bước võ thần thực lực, võ thánh cao cấp sát thủ lại có ích lợi gì? Trần Xem Kiếm phụ thân võ thánh đỉnh thực lực cũng chưa dùng. Dù sao ngươi tiểu tâm một chút là được, Minh Thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, trời biết hắn có thể hay không còn có cái gì ám chiêu. Thạch Hàn Nguyệt nói, đúng rồi, ngươi chừng nào thì rời đi bên này. Ở bên này nhiều bồi ngươi một trận. Lâm Đông đôi mắt có chút lửa nóng mà ở Thạch Hàn Nguyệt trên người nhìn quét. Đúng lúc này, Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nàng nhận được Tiêu Tâm Lam truyền âm. Sư tỷ, quê nhà của ngươi xảy ra vấn đề, kia cái gì hung sắt thành có huyết thú xuất hiện, không ít huyết thú xuất hiện. Mỗi một đầu huyết thú đều có võ hoàng cấp thực lực, không ít có võ đế cấp thực lực. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng hàn khí ứa ra, rất nhiều võ hoàng võ đế cấp huyết thú xuất hiện, này nhưng không ổn, đại đại không ổn. Chín tôn thành tuy rằng khoảng cách hung sát thành không tính gần, nhưng là đối với võ đế cấp huyết thú mà nói cũng không tính xa. Lâm Đông, hung sát thành kia một bên ra chẳng huống, có huyết thú xuất hiện, thực lực rất mạnh, võ hoàng võ đế cấp huyết thú không ít. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng nói, như vậy tin tức hẳn là bằng nhanh chóng vượt qua tới. Sự tình phát sinh hẳn là sẽ không vượt qua 3 ngày. Lâm Đông đột nhiên đứng lên, 3 ngày thời gian cũng đủ phát sinh rất nhiều sự tình, võ hoàng võ đế cấp huyết thú lực phá hoại nhưng cực kỳ kinh người, kia một bên nếu không có đủ cường giả, tổn thất phòng trường đã thập phần thảm trọng. Hung sát thành hủy không hủy diệt Lâm Đông không để bụng, kia một bên tụ tập tuyệt đại bộ phận là nhân tra. Nhưng là Phong Thành, Thiên Dương Thành, Đông Tần Quốc Lâm Đông vẫn là tương đối để ý, rốt cuộc hắn ở kia một bên lớn lên. Lâm Đông tinh tường nhớ rõ phía trước Đông Tần Quốc đại lượng dân chúng hướng hắn tài khoản gửi tiền, Đông Tần Quốc dân chúng tuyệt đại bộ phận là thiện lương đáng yêu, không nên bị giết lục. Còn có Lâm gia, tuy rằng nói Lâm Đông không chuẩn bị quản, nhưng là huyết thú xuất hiện, mặc kệ một chút không được, lấy hắn hiện giờ thực lực có năng lực quản, nếu bất quá đi, trong lòng khó an. Hàn Nguyệt, ngươi có biết hay không kia một bên có hay không cường giả trấn thủ? Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt nói, đã sớm biết hẳn là có huyết thú xuất hiện, hẳn là có một ít cường giả đi. Năm đại người thủ hộ gia tộc nói không chừng liền có cường giả ở kia một bên, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Chúng ta đồng loạt qua đi nhìn xem đi. Lâm Đông nói, hắn đến lúc đó đến đi Đông Tần Quốc, Thạch Hàn Nguyệt khẳng định muốn đi chín tôn thành nhìn xem, nàng 3 năm không có thấy Thạch Tinh Dương chờ thân nhân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, ta phải cùng sư tôn nói một tiếng, hẳn là không có vấn đề. Quê nhà xảy ra chuyện, Thạch Hàn Nguyệt phản hồi có sung túc lý do, quả nhiên đưa tin lúc sau Tinh Nguyệt võ thần liền đồng ý. Ở nàng xem ra lấy Thạch Hàn Nguyệt võ thánh trung cấp thực lực cũng tương đối an toàn. Tinh Nguyệt võ thần lúc này cũng không biết nói, Thạch Hàn Nguyệt kỳ thật đã không phải võ thánh trung cấp mà là võ thánh đỉnh thực lực, chỉ cần không gặp phải võ thần cấp cường giả, chỉ cần không rơi nhập cường đại bấy giờ, nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh. Lâm Đông nói, Xuyên Vân Toa thực mau chở hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt còn có Độc Lang đi xa, Độc Lang võ thánh cao cấp tu vi, mang qua đi vẫn là rất hữu dụng. Lâm Đông thực lực tuy rằng cường, nhưng là phân thân thiếu phương pháp, nếu cùng thời gian yêu cầu chi viện hai cái địa phương hắn làm không được, có Độc Lang qua đi, có chuyện hắn có thể phái Độc Lang đi trước. Võ thánh cao cấp tu vi, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng vấn đề Độc Lang đều có thể giải quyết. Xuyên Vân Toa Trung. Độc Lang, Hàn Nguyệt phía trước cái gì tu vi người có biết? Lâm Đông đạm thanh nói. Võ đế cao cấp đi. Độc Lang nói, hắn tại đây một bên hốn, tự nhiên quan trọng thành viên được giải. Lâm Đông ngó Thạch Hàn Nguyệt liếc mắt một cái. Thạch Hàn Nguyệt ý niệm vừa động võ thánh cấp cường giả hơi thở tán phát ra tới, Độc Lang sửng sốt, hắn thế nhưng cảm giác được Thạch Hàn Nguyệt tu vi không phải võ đế cao cấp mà là võ thánh cấp thấp. Kém tuy rằng nhìn qua không phải rất lớn, nhưng là Độc Lang biết, này trung gian chênh lệch cũng không nhỏ, ở Lâm Đông đến phía trước hắn xác định Thạch Hàn Nguyệt chỉ có võ đế cao cấp tu vi, chẳng lẽ Lâm Đông lại đây, ngắn ngủn một tháng thời gian khiến cho Thạch Hàn Nguyệt có võ thánh cấp tu vi. Độc Lang, hảo hảo làm việc, về sau có ngươi chỗ tốt, ngươi trở thành võ thần. Cũng không phải không có khả năng. Lâm Đông đạm thanh nói. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 147, huyết thú tập thành. Độc Lang trong mắt tinh quang lập lòe, trở thành võ thần, cái này đối hắn dụ hoặc cực đại. Tới võ thánh cấp tu vi giả, cái nào không nghĩ trở thành võ thần, trở thành tinh diễn đại lục nhất đỉnh cường giả. Đại nhân, ta nhất định tận lực tận lực. Độc Lang nói, phía trước cũng đã có quyết định nguyện trung thành, nhưng là nhiều ít có chút không tình nguyện, hiện giờ Lâm Đông nói làm hắn trong lòng ngăn cản nhỏ đi nhiều. Lâm Đông cường đại, lại có chỗ lợi hấp dẫn, chẳng sợ hắn là võ thánh cao cấp cường giả nguyện trung thành Lâm Đông cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Lâm Đông phía trước nếu hạ nặng tay, hắn đã chết. Ta tin tưởng ngươi là cái người thông minh. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói làm trước sau tòa chi gian trở nên không trong suốt, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt là ngồi ở hậu tòa, Độc Lang này sẽ ngồi ở phía trước. Phía trước chỗ ngồi kỳ thật càng thoải mái, nhưng là chỉ có một chỗ ngồi, tự nhiên ở phía sau ôm Thạch Hàn Nguyệt càng sảng. Hàn Nguyệt, đến lúc đó ngươi liền đến chín tôn thành. Lâm Đông nói, Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, ân, ta cũng đã lâu không có thấy Tinh Dương cùng phụ thân bọn họ. Chín tôn thành tuy rằng khoảng cách xa một ít, nhưng là cũng có khả năng hấp dẫn huyết thú qua đi. Trở về nhìn xem cũng hảo, lấy ngươi hiện giờ thực lực liền tính gặp được huyết thú hẳn là cũng an toàn. Lâm Đông nói, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, nói không chừng sẽ có võ thần cấp cường giả qua đi. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, ngươi cũng giống nhau, ngươi từ thiên phạt nơi trung ra tới, này tin tức phỏng trừng đã truyền khai, Liệt Dương võ thần phỏng trừng đã biết ngươi rời đi tin tức. Liệt Dương võ thần là Thác Bạt Nghiêm sư tổ, võ hồn là một cái đại hỏa cầu, nếu huyền với không trung, nhìn qua như là một vòng mặt trời chói chang, hắn nếu bùng nổ, khủng bố lực lượng có thể cho liệt hỏa bao phủ mấy trăm km phạm vi, ngọn lửa thiêu đốt hạ, trong phạm vi sở hữu thực lực không đủ sinh vật đều sẽ tử vong. Liệt Dương võ thần tên này đầu nghe đi lên nhưng thật ra tương đối chính phái, nhưng là này một cái võ thần cấp cường giả tính tình không tốt, coi người thường mạng người như cỏ rác. Đã từng lấy liệt hỏa đốt cháy vài cái thành thị, kia mấy cái thành thị chung người toàn bộ tử vong, võ thần cấp cường giả công kích, lại có bao nhiêu người chống đỡ được. Dẫn ra Liệt Dương võ thần hẳn là còn không đến mức. Lâm Đông nói, biết hắn có được võ thánh cấp thực lực người không ít, nhưng là biết hắn có được nửa bước võ thần thực lực không nhiều lắm, Khương Yên Vân bọn họ biết, nhưng là khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài, sau đó cũng chỉ có Thạch Hàn Nguyệt cùng Độc Lang đã biết, Độc Lang hắn còn không có cơ hội đem này nói ra đi. Hơn nữa Lâm Đông tin tưởng Độc Lang là người thông minh, hẳn là sẽ không. Nói ra đi, Liệt Dương võ thần không nhất định cảm kích hắn, giết chết Lâm Đông thời điểm, nói không chừng thuận tay đem hắn cũng giết. Mà nếu không nói, đệ nhất không có vi phạm lời thề, đệ nhị, đến lúc đó khả năng được đến chỗ tốt. Lâm Đông hiện giờ liền nửa bước võ thần, đến lúc đó vượt qua Liệt Dương võ thần tỷ lệ rất lớn. Có võ thần minh ước ở, hơn nữa Liệt Dương võ thần cũng muốn mặt mũi, hiện giờ xác thật không đến mức, nhưng là ra tay là khẳng định, hẳn là Thác Bạt Nghiêm sư tôn chờ đối với ngươi ra tay. Nếu bọn họ đều thất bại, đến lúc đó Liệt Dương võ thần liền có cũng đủ lý do đối với ngươi ra tay. Thạch Hàn Nguyệt nói, Thác Bạt Nghiêm sư tôn trở ra tay nếu còn bắt không được, kia Lâm Đông rất có thể có được nửa bước võ thần thực lực, võ thần cấp cường giả một nửa khoảng cách ngắn thần ra tay, không tính quá vi phạm quy định. Đông Tần Quốc, Thiên Dương Thành. Hung sát thành huyết thú xuất hiện tin tức đã truyền tới, toàn bộ Thiên Dương Thành nhân tâm hoang mang rối loạn. Gia chủ, mau rời đi đi. Lâm gia, Lâm Hạo Nhiên trước mặt vài cá nhân quên, bọn họ hy vọng Lâm Hạo Nhiên rời đi, chính mình cũng tưởng chạy nhanh rời đi Thiên Dương Thành rời xa Đông Tần Quốc. Lâm Hạo Nhiên có chút chần chờ, lúc này nếu huyết thú lại đây, mãn thành bá tánh làm sao bây giờ? Tự do thần điện có một người võ đế cấp cường giả, hai gã võ hoàng cấp cường giả trấn thủ tại đây một bên bảo hộ Lâm gia, nếu Lâm gia người lui lại, này ba cái cường giả khẳng định cũng sẽ lui lại. Còn chưa tới cuối cùng thời điểm, chờ một chút. Lâm Hạo Nhiên trầm giọng nói, hung sát thành cùng Thiên Dương thành khoảng cách thật cũng không phải đặc biệt gần, nói không chừng sẽ không có huyết thú lại đây, cho dù có một hai đầu lại đây. Lấy tự do thần điện ở bên này ba cái cường giả thực lực cũng có thể bắt lấy. Hơn nữa, chỉ cần một đoạn thời gian nội không có vấn đề, tự do thần điện càng nhiều cường giả liền có thể chạy tới, như vậy cho dù có càng nhiều máu thú lại đây cũng có thể bảo Thiên Dương thành an toàn. Giống. Khủng bố tiếng gầm gừ lúc này từ phương xa truyền đến, Lâm gia người sắc mặt biến đổi, có huyết thú lại đây, tự do thần điện cường giả không biết có thể hay không ngăn trở lại đây huyết thú. Thiên Dương thành đầu tường, hùng hồng kiên bay lên. Đến bên này võ đế cấp cường giả là hắn, hắn tu vi vẫn là võ đế trung cấp, nhưng là có được lợi hại bảo vật, có được võ đế đỉnh thực lực. Hùng Hồng Kiên là một cái người thông minh, biết hung sát thành sự tình liền biết khả năng sẽ có huyết thú đến bên này, cho nên hắn lựa chọn trấn thủ tại đây một bên, nếu gặp được phiền toái hắn giải quyết, Lâm Đông rất có thể sẽ có chỗ lợi cho hắn, hắn nói không chừng có thể có được võ thánh cấp thực lực. Nghĩ đến Lâm Đông phía trước thực lực còn so với hắn ngược, hiện giờ đã có được võ thánh đỉnh thực lực. Hùng Hồng Kiên liền trong lòng cảm khái không mình, Lâm Đông tiến bộ tốc độ thật sự quá nhanh. Giống. Huyết thú càng thêm tới gần, là mấy trăm mét cao một cái huyết thú, thân thể từ máu còn có đại lượng thi thể hình thành, những cái đó thi thể ở huyết thú trên người còn rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua thập phần khủng bố võ đế cấp thấp, còn hảo. Hùng Hồng Kiên trong tay xuất hiện một cây màu đen trường thương, nháy mắt trường thương bay ra, màu đen ngọn lửa từ trường thương thượng bốc cháy lên, này màu đen ngọn lửa là hắn chân nguyên hình thành, độ ấm cực cao. Ngao. Lấy Hùng Hồng Kiên võ đế đỉnh thực lực, trường thương bắn trúng huyết thú thân thể không ngoài sở liệu bắn đi vào, nháy mắt khủng bố ngọn lửa ở huyết thú trong cơ thể bùng nổ, màu đen ngọn lửa đem toàn bộ huyết thú đều bao phủ ở trong đó, huyết thú điên cuồng mà công kích tới, ở kêu thảm thiết chung chết đi. Lấy Hùng Hồng Kiên võ đế đỉnh thực lực đối phó một đầu võ đế trung cấp huyết thú vẫn là tương đối dễ dàng. Bất quá Hùng Hồng Kiên thần sắc cũng không nhẹ nhàng, bên này đã chết một đầu huyết thú, không biết có thể hay không có nhiều hơn huyết thú lại đây, nếu lại đây nhiều, lấy thực lực của hắn cũng chịu đựng không nổi. Chính là vừa mới tình huống như vậy không giết cũng không được, vây khốn đồng dạng khả năng đưa tới huyết thú, không vây khốn, chẳng lẽ làm huyết thú ở toàn bộ Thiên Dương thành trung điên cuồng giết chóc không thành. Nếu bọn họ, hắn hà tất đến bên này. Nửa giờ qua đi, vừa mới nhẹ nhàng xuống dưới Hùng Hồng Kiên sắc mặt khẽ biến, lại có huyết thú lại đây, hơn nữa không ngừng một đầu, hắn cảm giác được có tam đầu võ đế cấp huyết thú tới gần. Đáng chết. Hùng Hồng Kiên trong lòng thầm mắng, tam đầu võ đế cấp huyết thú, hắn không nhất định có thể ngăn trở. Sắt. Hùng Hồng Kiên chủ động nhằm phía phương xa tam đầu huyết thú, lập tức tam đầu huyết thú liền cùng hắn chiến đấu kịch liệt lên, còn hảo, huyết thú chỉ số thông minh cũng không cao, chúng nó cũng không có lại đây công kích Thiên Dương Thành. Tam đầu huyết thú mỗi một đầu đều có võ đế trung cấp thực lực, trong đó một đầu võ đế trung cấp, hai đầu võ đế cao cấp, Hùng Hồng Kiên thực lực hơi thấp với chúng nó bị chúng nó đè ở hạ phong. Ầm vang. Khủng bố năng lượng dao động chuyển hướng tứ phương, đại địa ra nẻ, mặt đất một đám hố sâu xuất hiện, có tiểu sơn bị phá hủy, cường đại năng lượng dao động đến Thiên Dương Thành bên này bị hai cái võ hoàng cấp cường giả chắn xuống dưới, bọn họ vô pháp tham dự chiến đấu, nhưng là chặn lại chiến đấu dư ba vẫn là không có vấn đề. Nếu không có bọn họ ngăn cản, võ đế cấp cường giả chiến đấu dư ba nói không chừng đều sẽ làm Thiên Dương Thành thương vong thảm trọng. Thiên Dương Thành chung người nhìn không tới phương xa chiến đấu, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được, mỗi người kinh hãi không hiểu, người thường ở như vậy tai nạn trước mặt sinh mệnh thật sự như con kiến giống nhau. Mau, lại mau một chút. Một con thuyền xuyên vân toa trùng, tiểu hắc đê, nó phía trước ở Ngọc Kinh Đế Thành bên kia, biết hung sắt thành xảy ra chuyện tin tức, nó trước tiên chạy tới Thiên Dương Thành. Lấy tiểu hắc võ thánh cao cấp thực lực, lấy nó có được tương đối cường đại xuyên vân toa đến Thiên Dương Thành không dùng được bao lâu thời gian, nhưng là muộn một chút qua đi, nói không chừng Thiên Dương Thành liền hủy. Huyết thú này đây giết chóc mà sống, chúng nó ở giết chóc chung sẽ trở nên càng cường đại hơn, Thiên Dương Thành tới gần hung sát thành, dân cư lại nhiều, rất có thể sẽ hấp dẫn huyết thú đến kia một bên giết chóc. Phúc! Tam đầu huyết thú Hùng Hồng Kiên ứng phó lên liền không dễ dàng, đương lại có hai đầu võ đế cấp huyết thú đuổi tới bên này, 5 đối 1. Hùng Hồng Kiên không bao lâu thời gian liền phun ra một ngụm máu tươi. Hôn trướng đồ vật. Hùng Hồng Kiên nổi giận, hắn buộc phát ra tới càng cường thực lực, chính là năm đầu võ đế cấp huyết thú vẫn là áp chế đến hắn không có tính tình, trong chiến đấu thương thế không ngừng tăng thêm. Hùng Hồng Kiên cũng không có lập tức lui lại, huyết thú chỉ số thông minh không cao, lấy thực lực của hắn chạy trốn đến lúc đó hẳn là vẫn là không có vấn đề, hắn ở đánh cuộc tiểu hắc có thể kịp thời đổi tới. Hùng Hồng Kiên biết tiểu hắc ở Ngọc Kinh Đế Thành, hung sát thành vừa ra sự, hắn đã có thể thông qua cự ly xa truyền âm trận đưa tin tới rồi Ngọc Kinh Đế Thành, tiểu hắc này sẽ hẳn là đã ở tới trên đường. Người bình thường không biết, nhưng là Hùng Hồng Kiên biết tiểu hắc có võ thánh cấp thực lực, hơn nữa không phải giống nhau võ thánh cấp thực lực, chỉ cần tiểu hắc lại đây, giải quyết này mấy đầu huyết thú không thành vấn đề. Phúc! Lại mười mấy phút qua đi, Hùng Hồng Kiên sắc mặt trở nên khó coi, hắn thương thế đã thực trọng, nếu không phải nuốt vào không ít linh dược chống đỡ còn không có chống đỡ đến bây giờ. Lại một nén hương thời gian. Nhiều nhất lại một nén hương thời gian. Không đi ta cũng đến chết. Hùng Hồng Kiên rít gào điên cuồng ra tay, hắn cùng thân ảnh cùng huyết thú so sánh với chỉ là nhóc con, nhưng là lực công kích một chút không yếu, hơn nữa tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt, linh hoạt độ cao. Một nén hương thời gian thực mau qua đi, Hùng Hồng Kiên trong lòng cười khổ, lúc này đây thương nhận không, hắn vừa đi huyết thú khẳng định sẽ diệt Thiên Dương Thành, đến lúc đó không bị trách cứ liền không tồi, nếu không có bọn họ ở, nói không chừng Lâm gia người đã thoát đi có thể chạy ra không ít. Nửa nén hương thời gian, lại chống đỡ nửa nén hương thời gian. Hùng Hồng Kiên cắn răng kiên trì, hắn không cam lòng, hắn không nghĩ chính mình cả đời đều chỉ có võ đế đỉnh thực lực. Đảo mắt lại nửa nén hương thời gian trôi qua, Hùng Hồng Kiên tuyệt vọng, lúc này lại không đi chính mình cũng đến chết ở chỗ này. Ngừng. Đúng lúc này, quen thuộc thanh âm vang lên, Hùng Hồng Kiên trong lòng mừng như điên, đây là tiểu hắc tiếng gầm gừ, lần đầu hắn giác tiểu hắc tiếng gầm gừ cư nhiên như vậy êm tai. Chương 148, thiên tai, nhân họa. Năm đầu huyết thú đều cao tới vài trăm thước, hùng hồng kiên đối với chúng nó tới nói thập phần nhỏ bé, chính là tiểu hắc xuất hiện tại đây một bên hiện ra bản thể, năm đầu huyết thú đối với nó tới nói cũng chỉ là nhóc con. Võ thánh cao cấp thực lực, hiện giờ tiểu hắc hóa thành chiến đấu hình thái, thể trường vượt qua 2000 mễ. Hơn nữa tiểu hắc trường khoan cao đều đại, huyết thú mấy trăm mét cao, nhưng là hình thể tương đối tới nói gầy yếu. Vâng! Tiểu hắc một trường chụp được, tức khắc một đầu huyết thú né tránh không kịp bị nó chụp thành đầy trời huyết vụ. Vâng! Thực mau đệ nhị đầu huyết thú xui xẻo, chúng nó võ đế cấp thực lực tương đối tiểu hắc võ thánh cao cấp thực lực tới nói quá thấp, này vẫn là tiểu hắc không có vận dụng vô thương ma đao, nếu vận dụng, một đao nói không chừng liền có thể đem chúng nó toàn bộ giải quyết. Đồng, đồng! Dư lại tam đầu huyết thú một đầu đều không có chạy thoát, chúng nó thực mau toàn bộ tử vong, thực lực kém quá lớn, chúng nó liền tính muốn chạy trốn cũng không có khả năng từ nhỏ độc thủ chung chạy thoát. Hùng Hồng Kiên thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình này một phen đánh cuộc chính xác, cũng đánh cuộc thắng. Hùng Hồng Kiên, thực lực của ngươi có điểm tra a? Tiểu Hắc Thu nhỏ hắc hắc cười nói. Hùng Hồng Kiên cười khổ, hắn thầm nghĩ trong lòng, chính mình cũng không phải là biến thái, khoảng 1000 năm thời gian mới đến hiện giờ thực lực. Ngắn ngủn mấy năm nội lại như thế nào sẽ có rất lớn tăng lên. Hắc Thánh. Hùng Hồng Kiên cung kính mà hành lễ, hắn cũng không thể tiểu hắc như vậy kêu, tiểu hắc thích tự do thần điện người kêu nó Hắc Thánh, nó võ thánh cấp thực lực, như vậy kêu đảo cũng gánh nổi. Ngươi không tồi, nếu không phải ngươi canh giữ ở bên này, Thiên Dương thành phòng trừng đã xảy ra chuyện. Tiểu Hắc đạo, đến lúc đó lao đại trở về, hẳn là không thể thiếu ngươi chỗ tốt, lâu như vậy không có nói thăng ta đều xem bất quá đi, đến lúc đó ta cùng lao đại nói nói. Nghị cách cho ngươi tăng lên thực lực. Đa tạ Hắc Thánh đại nhân. Hùng Hồng Kiên vội vàng nói, canh giữ ở bên này không ít thời gian, không phải vì tăng lên thực lực. Không có tiểu Hắc nói chuyện hẳn là Lâm Đông cũng sẽ có khen thưởng, nhưng là có tiểu Hắc giúp đỡ nói chuyện càng ổn thỏa. Huyết thú cư nhiên không có một chút dấu hiệu liền ra tới, kỳ quái. Tiểu Hắc đạo, ngươi tại đây một bên, nhưng có cái gì phát hiện? Hùng Hồng Kiên lắc đầu, ta cũng không biết, Hắc Thánh đại nhân nếu muốn biết, ta đi trước hung sát thành tra. Không cần. Bên này xuất hiện chuyện như vậy, lão đại hẳn là sẽ trở về, chờ lão đại trở về lại nói, ngươi như vậy một chút thực lực, đến hung sắt thành bên kia nói không chừng sẽ bị ăn luôn. Tiểu Hắc đạo. Hùng Hồng Kiên bất đắc dĩ, chính mình tốt xấu cũng là võ đế đỉnh thực lực à, đến tiểu Hắc trong miệng biến thành điểm này thực lực, bất quá, chính mình cùng tiểu Hắc thực lực xác thật có rất lớn chênh lệch. Hắc hắc, có phải hay không không phục? Hảo hảo đi theo lão đại, về sau có ngươi chỗ tốt. Tiểu Hắc đạo. Hùng Hồng Kiên gật đầu. Cái này hắn tin, Lâm Đông không phải keo kiệt người, có công khẳng định sẽ thưởng. Tinh diễn đại lục huyết nguyệt đế quốc nào đó bí cảnh, Liệt Dương thần cung. Thú vị. Liệt Dương võ thần trong mắt mang lập lòe, ở trước mặt hắn một cường giả vừa mới hướng hắn hội báo Lâm Đông tin tức, Lâm Đông từ thiên phạt nơi trung ra tới, hơn nữa không ngừng Lâm Đông ra tới. Sư tôn, cái này Lâm Đông, có phải hay không xử lý rớt? Liệt Dương võ thần trước mặt cường giả cung kính địa đạo, nàng là một nữ tử, Liệt Dương võ thần sáu cái đồ đệ chung một cái. Võ thánh cao cấp tu vi, võ thánh đỉnh thực lực. Liệt Dương võ thần sáu cái đồ đệ mỗi một cái đều có võ thánh cấp thực lực, trong đó hai cái võ thánh cao cấp thực lực, ba cái võ thánh đỉnh thực lực, còn có một cái nhược chút chỉ là võ thánh cấp thấp. Xử lý rất đi. Liệt Dương võ thần đạm thanh nói, có thể từ thiên phạt nơi ra tới, hắn khẳng định có võ thánh đỉnh thực lực, ngươi một người phỏng trường không được, kêu lên ngươi tứ sư huynh ngũ sư huynh, lại mang 10 cái võ vệ. Là, sư tôn. Nữ tử nói. Nàng kêu Tím Nghiên, Liệt Dương võ thần nhỏ nhất đồ đệ, nhưng là thực lực xếp hạng tiền tam. Liệt Dương võ thần 4 đồ đệ 5 đồ đệ phân biệt là Tần Thiên Húc, Lý Hạo Lôi, hai người một cái võ đế đỉnh, một cái võ đế cao cấp, trong đó Tần Thiên Húc võ đế đỉnh thực lực là Thác Bạt Nghiêm Sư Tôn. Võ vệ là Liệt Dương võ thần thủ hạ, số lượng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đều có võ thánh cấp thực lực, những người này ngày thường rất ít lộ diện, chỉ chấp hành Liệt Dương võ thần tuyên bố nhiệm vụ. 10 cái võ vệ chính là 10 cái võ thánh cấp cường giả, hơn nữa Tím Nghiên Tần Thiên Húc Lý Hạo Lôi ba cái, đội hình có thể nói rất cường đại, như vậy cường lực lượng, bắt lấy một cái võ thánh đỉnh nhân vật giống nhau không có vấn đề, huống hồ, Lâm Đông bùng nổ dưới tình huống đạt tới võ thánh đỉnh thực lực, không đại biểu lâu dài chiến đấu hắn có thể có võ thánh đỉnh thực lực, Lâm Đông tu vi rốt cuộc còn không có đi lên. Đi thôi. Võ Dương võ thần đạm thanh nói, kẻ hèn một cái Lâm Đông, hắn hiện giờ cũng sẽ không tự mình động thủ. Thức mau. Liệt Dương thần cung bên này một đội cường giả rời đi, bọn họ là đi trước Đông Tần Quốc, Lâm Đông lúc này cũng ở chạy tới Đông Tần Quốc, bất quá khoảng cách xa không ít, phỏng chừng đuổi tới sẽ vãn một ít. Khoảng cách xa xôi, chẳng sợ lấy Lâm Đông tốc độ, cũng hoa mấy ngày thời gian mới từ tinh nguyện các kia một bên chạy tới 9 tôn thành, đều không có thấy Thạch Tinh Dương. Xuyên Vân Toa lập tức rời đi, không biết Đông Tần Quốc kia một bên hiện giờ tình huống như thế nào, Lâm Đông cũng không dám trì hoãn. Thiên Dương Thành. Ân. Tiểu Hắc cảm giác được cường đại hơi thở, vài cổ cường đại hơi thở xuất hiện ở bốn phía. Hung Hồng Kiên, các ngươi đi mau. Tiểu Hắc quát, nó không có trốn, nó cảm giác kia từng luồng cường đại hơi thở đã tỏa định nó. Hung Hồng Kiên không có chần chờ, hắn lập tức mang theo hai cái võ hoàng cấp cường giả rời đi, không có người ngăn lại bọn họ, võ đế võ hoàng cấp nhân vật, lại đây cường giả không có đặt ở trong mắt. Các ngươi là người phương nào, đến nơi đây làm cái gì? Tiểu Hắc lớn tiếng nói, nó thật không có sợ hãi. Bắt lấy. Lại đây Tím Nghiên cười lạnh, 10 cái võ vệ lập tức ra tay, bọn họ đều là võ thánh cấp thực lực, hơn nữa ngày thường thường huấn luyện chiến trận, liên thủ uy lực cực cường. Ông. Trên bầu trời từng đạo màu sắc rực rỡ cột sáng xuất hiện, cột sáng hình thành phong tỏa đại trận. Ngừng. Tiểu Hắc giống giận toàn lực va chạm, nó lực lượng khủng bố, chính là cũng không có phá khai 10 cái võ thánh cấp cường giả hình thành đại trận, kia 10 cái võ vệ thực lực sắc thật thập phần khủng bố. Nếu toàn lực vận dụng vô thương ma đao nói không chừng có một chút khả năng phá vỡ, nhưng là Tiểu Hắc không có vận dụng, đối phương rõ ràng còn có 3 cái thực lực càng cường đại nhân vật không có ra tay, liền tính vận dụng vô thương ma đao cũng không có khả năng rời đi, hơn nữa, như vậy còn sẽ làm vô thương ma đao bại lộ. Vô thương ma đao nếu là 6 kiện minh binh chí nhất, chân quý dị thường. Khóa. 10 cái võ vệ cùng kêu lên nói, tức khắc trên bầu trời cột sáng biến thành từng cây thật lớn xiềng xích quấn quanh tới rồi Tiểu Hắc trên người. Tiểu Hắc toàn lực dãy rủa cũng dãy rủa không ra lực lượng không ngừng bị phong tỏa hình thể không ngừng thu nhỏ lại, không đến nửa nén hương thời gian, Tiểu Hắc thể trường đã chỉ có 3-4 mệ thực lực cơ hồ bị hoàn toàn phong ấn. Chết rùa đen, nếu không phải ngươi cùng Lâm Đông quan hệ không tồi, bổn hoàng tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Thác Bạt Nghiêm xuất hiện, biết Tần Thiên Húc bọn họ hành động, hắn yêu cầu lại đây. Thác Bạt Nghiêm cũng cùng việc này có quan hệ, hơn nữa hắn cùng Tần Thiên Húc đồ đệ, Huyết Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử, cho nên Tần Thiên Húc bọn họ cũng đồng ý. Bọn họ mười mấy cái võ thánh cấp cường giả, này một chuyến hẳn là không có gì nguy hiểm. Sư tôn, ta muốn tiêu diệt tòa thành này. Thác Bạt Nghiêm ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi lấy, chúng ta dẫn một đầu huyết thú lại đây, này một tòa trong thành mọi người liền sẽ toàn bộ bị huyết thú diệt sát. Ân. Tần Thiên Húc gật đầu, liệt dương võ thần coi mạng người như cỏ rác, bọn họ mấy cái đồ đệ cũng không sai biệt lắm. Dẫn một đầu huyết thú đến bên này, này đối Tần Thiên Húc bọn họ tới nói không khó, chảo một đầu lại đây đều thực dễ dàng. Thức mau, Tần Thiên Húc bọn họ biến mất không thấy, không bao lâu, một đầu huyết thú xuất hiện ở bên này, nó là bị Tần Thiên Húc bọn họ đuổi tới bên này, có võ đế cấp thấp thực lực. Giống. Huyết thú xuất hiện lập tức liền điên cuồng cắn nuốt lên, Thiên Dương thành mấy trăm vạn người làm nó thập phần hưng phấn, những người này toàn bộ cắn nuốt, nó thực lực khẳng định có thể tăng cường không ít. A. Chạy mau a. Hải tử, ta hải tử. Thiên Dương thành trung không ngừng vang lên hoảng sợ tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết, vài trăm thước cao huyết thú một trương miệng liền có thể đem rất lớn trong phạm vi mấy ngàn thượng vạn người toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bị nuốt vào những người đó lập tức liền sẽ tử vong tiêu hóa biến thành huyết thú năng lượng làm nó lợi hại hơn. Giống. Huyết thú hưng phấn mà rít gào, nó không ngừng di động, lần lượt há mồm, ngắn ngủn thời gian thượng trăm vạn người bị cắn nuốt, lâm phủ nơi khu vực cũng bị huyết thú cắn nuốt, đại lượng lâm phủ người bị cắn nuốt. Hỗn đản. Tiểu Hắc trong lòng rít gào, nó lúc này bị bắt lấy dấu ở phụ cận, Thiên Dương thành trung tình huống nó có thể thấy rõ. Xấu đồ vật, ngươi tựa hồ không cao hứng. Thác Bạt Nghiêm đá Tiểu Hắc một chân nhạt nói, Lâm Đông làm bổn hoàng tử khó chịu, bổn hoàng tử liền phải cho hắn biết cái gì kêu đau khổ. Ngươi nói một chút, chờ hắn một hồi tới, phát hiện nơi này biến thành một mảnh phế tích sẽ là cái gì biểu tình. Kỳ thật bổn hoàng tử không tính toán làm cho bọn họ chết, nhưng là ai biết ngươi tại đây một bên, phần của ngươi lượng ở Lâm Đông trong lòng có thể so này một thành người trọng nhiều, bắt ngươi như vậy đủ rồi. Ngươi nói Lâm Đông có thể hay không cứu ngươi, ta đoán sẽ. Đến lúc đó Lâm Đông sẽ cùng ngươi đoàn viên. Tiểu Hắc hung ác mà trừng mắt Thác Bạt Nghiêm, Thác Bạt Nghiêm một quyền nện ở Tiểu Hắc đôi mắt thượng, thực lực bị phong ấn, đôi mắt bị tạm Tiểu Hắc cũng chịu không nổi đau kêu ra tiếng. Thác Bạt Nghiêm cười ha hả nói, xuất sinh chính là xuất sinh, không biết cái gì gọi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý. Chờ bắt được Lâm Đông, ta muốn đem ngươi độn ăn luôn. Sư tôn, các ngươi nói thực lực như vậy cường lớn như vậy cái khủng quy, ăn đối với tu vi có hay không chỗ tốt? Hẳn là có. Tần Thiên Húc đạm cười nói, Tiểu Hắc lạnh lùng thốt, các ngươi đừng làm ngộng, Lâm Đông khẳng định sẽ không xuất hiện tại đây một bên. Sẽ không? Khẳng định sẽ. Thác Bạt Nghiêm lạnh nhạt địa đạo, hắn không xuất hiện ở bên này, tiếp theo liền không chỉ là Thiên Dương Thành đã xảy ra chuyện, toàn bộ Đông Tần Quốc đều sẽ diệt vong. Hắn để ý người sẽ một đám chết đi, tiêu diệt Thiên Dương Thành, chỉ là cho hắn biết ta quyết tâm. Ông! khoảng cách Thiên Dương thành mấy trăm km, không gian hơi hơi dao động, một con thuyền xuyên vân toa vô thành vô tức xuất hiện. Này xuyên vân toa tự nhiên là thuộc về Lâm Đông, từ chín tôn thành đến bên này lấy hắn hiện giờ tốc độ không dùng được bao nhiêu thời gian, đã có thể tại đây một đoạn thời gian, Thiên Dương thành phát sinh biến đổi lớn. Tiểu Hắc. Đến bên này Lâm Đông lập tức đưa tin, Tiểu Hắc nói không chừng tới rồi bên này, chính là đưa tin thất bại. Vúng. Thông qua kiếm thần phong lực lượng, Lâm Đông dẫn động đại địa nhịp đập lực lượng, nháy mắt chuyển tống mấy trăm km, hắn lập tức liền xuất hiện ở Thiên Dương thành trung. Lúc này, nửa cái Thiên Dương thành cũng chưa, Lâm phủ nơi địa phương một người đều không có, hơn nữa bị huyết thú dẫm đạp phá hư đến không thành bộ dáng. Chương 149, phản trảo, nhẫn. Xuất hiện ở Thiên Dương thành bên này, Lâm Đông lập tức thấy được vài trăm thước cao huyết thú, thấy được hủy diệt quá nửa Thiên Dương thành, hắn cũng chú ý tới Lâm phủ biến thành phế tích. Hôn trướng. Lâm Đông gầm lên, hắn nháy mắt xuất hiện ở kia huyết thú đỉnh đầu một chân hung hăng mà dẫm đi xuống. Vâng. Vài trăm thước cao huyết thú bị Lâm Đông một chân dẫm bạo biến thành đầy trời huyết vụ theo gió mà tán. Lâm Đông, cẩn thận. Lâm Hạo Nhiên còn chưa chết, hắn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, có không ít võ thánh lại đây bắt được ngươi bằng hữu Tiểu Hắc, này một đầu huyết thú cũng là bọn họ dẫn lại đây. Lâm phủ hủy diệt, nhưng là, ở huyết thú đến Lâm phủ này khu vực khi, Lâm Hạo Nhiên chờ thực lực cao một ít bằng mau tốc độ rời đi này khu vực, bọn họ còn sống, chính là Lâm phủ tuyệt đại bộ phận người đều đã chết, đối mặt huyết thú cắn nuốt, bọn họ không có bất luận cái gì sức chống cự lượng. Là ai, ra tới. Lâm Đông gầm nhẹ nói, hắn trên người truyền ra cường đại khí thế, võ thánh cấp cường giả khí thế. Vâng, vâng. Từng đạo mạnh mẽ hơi thở xuất hiện, tím nghiên chờ cường giả một đám xuất hiện, 10 đại võ vệ lập tức bắt đầu dùng đại trận, Lâm Đông ở Thiên Dương thành trung, vừa lúc ở đại trận bên trong. Nhìn thấy đại trận bao phủ Lâm Đông, tím hủy chờ trên mặt lộ ra tươi cười, sự tình so phỏng trừng dễ dàng nhiều, đại trận bao phủ Lâm Đông. Lâm Đông võ thánh đỉnh thực lực cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Lâm Đông, thúc thủ chịu trói đi, ha ha. Thác Bạt Nghiêm xuất hiện đắc ý mà cười nói, ngươi có võ thánh đỉnh thực lực thì thế nào, không có đầu óc, không thích hợp sinh tồn tại đây trên đời. Ngươi trốn không thoát, chạy nhanh thúc thủ chịu trói, như vậy ngươi có thể lưu một cái toàn thây, ngươi kia rùa đen bằng hữu có thể sống sót. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bắt được Tiểu Hắc. Không có khả năng, Tiểu Hắc võ thánh cao cấp thực lực, khẳng định có thể đào tẩu. Hắn còn không tin. Đáng tiếc a, không tin vô dụng. Thác Bạt Nghiêm nói làm Tiểu Hắc cũng xuất hiện, Tiểu Hắc vừa mới ở tím nghiên bọn họ bày ra trong trận, Lâm Đông cũng vô pháp dễ dàng phát hiện. Lão đại, ngươi đi mau, đừng động ta. Tiểu Hắc kêu lên, Thác Bạt Nghiêm làm nó mở miệng nói chuyện, bất quá cũng liền nói như vậy một câu liền phong bế nó miệng. Thác Bạt Nghiêm cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi dù sao trốn không thoát, sao không giúp một chút ngươi bằng hữu? Chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn ngươi bằng hữu chết đi không thành? Như vậy phỏng trường này rùa đen huynh sẽ có chút thương tâm. Ngu xuẩn. Lâm Đông thanh âm vang lên, Thác Bạt Nghiêm sắc mặt biến đổi, bởi vì lời này chính là nhớ tới ở hắn bên thai. Lâm Đông trực tiếp xuất hiện ở Thác Bạt Nghiêm bên người, một bàn tay bắt lấy Tiểu Hắc, một bàn tay bắt lấy Thác Bạt Nghiêm lại một lần vận dụng đại địa nhịp đập lực lượng mang theo bọn họ biến mất không thấy. Ở kiếm thần phong bên này, Lâm Đông có thể mượn bên này đại địa nhịp đập lực lượng, lấy hắn hiện giờ thực lực. Mượn đại địa nhịp đập lực lượng phá không năng lực tại đây một bên có thể đạt tới võ thần cấp bậc, kia 10 cái võ vệ đại trận cũng không thể giam cầm võ thần cấp cường giả. Kỳ thật kia 10 cái võ vệ đại trận đều vây không được nửa bước võ thần, bất quá kia sẽ trì hoãn thời gian, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, Tiểu Hắc liền khả năng chết ở trong tay bọn họ. Đi đâu vậy? Sao lại thế này? Tần Thiên Húc bọn họ sắc mặt biến đổi, Lâm Đông cư nhiên nháy mắt từ đại trận trung biến mất không thấy mang đi Thác Bạt Nghiêm cùng Tiểu Hắc. Vốn là bọn họ bắt lấy Tiểu Hắc, kết quả lúc này biến thành Lâm Đông bắt lấy Thác Bạt Nghiêm. Lâm Đông, ngươi chạy nhanh ra tới, nếu không toàn bộ Thiên Dương thành người đều phải chết. Tần Thiên Dương lạnh giọng nói, hắn thanh âm quần quận đi xa, thượng trăm km nội đều nghe được rành mạch. Lâm Đông bọn họ rời đi 200-300 km, nhưng là lấy Lâm Đông nhĩ lực cũng nghe rõ ràng. Bất quá Lâm Đông không để ý đến, hắn quản không được nhiều như vậy, hắn đúng là trăng Thiên Dương thành những người đó sinh mệnh. Nhưng là bọn họ sinh mệnh khẳng định so ra kém chính mình so ra kém Tiểu Hắc sinh mệnh quan trọng. Tiểu Hắc, ngươi như thế nào làm, như thế nào bị bọn họ cấp bắt được? Lâm Đông khẽ cười nói, hắn vừa nói một bên cấp Tiểu Hắc cởi ra phong ấn, nếu hắn chỉ có võ thánh đỉnh thực lực không dễ dàng, bất quá hắn có nửa bước võ thần thực lực, cởi bỏ Tiểu Hắc phong tỏa không phải quá khó. Đến nôi Thác Bạt Nghiêm, lúc này bị Lâm Đông phong ấn thực lực đánh hôn mê bất tỉnh ném ở một bên. Lão đại, cái này... Ta nào nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy võ thánh cấp cường giả toát ra tới. Tiểu Hắc buồn bực địa đạo, cảm giác được phong tỏa không ngừng trừ bỏ trong cơ thể lực lượng không ngừng khôi phục, nó tâm tình mới hảo một ít. Không bao lâu, tiểu hắc phong ấn hoàn toàn phá vỡ, nó thực lực một lần nữa khôi phục lại đây. Lão đại, thực lực của ngươi? Tiểu hắc ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nó biết phong ấn cường đại, Lâm Đông thực lực nếu không có nói thăng hẳn là không có khả năng nhanh như vậy. Chính là Lâm Đông phía trước liền võ thánh đỉnh thực lực. Ta đã nửa bước võ thần thực lực. Lâm Đông khẽ cười nói, Khương gia hành trình có không ít thu hoạch. Đến lúc đó truyền một ít lực lượng cho ngươi, ngươi đến võ thánh đỉnh thực lực không có vấn đề, nói không chừng thực lực cũng có thể cùng ta giống nhau đạt tới nửa bước võ thần cảnh giới. Tiểu Hắc hiện giờ cũng đã võ thánh cấp thấp tu vi, được đến viễn cổ thần đàm lực lượng lúc sau, đến võ thánh cao cấp tu vi hẳn là không có vấn đề, hắn có được vô thương ma đao, có được xá lợi ly, đến võ thánh đỉnh thực lực là khẳng định, đến nửa bước võ thần thực lực khả năng tính cũng không nhỏ. Làm sáu kiện minh binh chí nhất, vô thương ma đao so một viên ma châu cường đại, hơn nữa tiểu hắc còn có được xá lợi ly cũng là cường đại bảo vật, có thể làm nó thực lực tăng lên không ít. Tiểu hắc ánh mắt sáng lên, lão đại, ta cũng có thể đến nửa bước võ thần cảnh giới. Không biết yêu cầu bao lâu? Thực mau. Hung sát thành kia một bên hiện giờ tình huống như thế nào? Đông Tần quốc bên này đâu? Lâm Đông nói. Tiểu hắc đạo, Đông Tần quốc còn hảo, đến bên này mấy đầu võ đế cấp huyết thú đều bị hấp dẫn tới rồi bên này. Phía trước ta giải quyết năm đầu, võ hoàng cấp, hùng hồng kiên đám người hẳn là sẽ giải quyết. Lão đại, lúc này đây hùng hồng kiên ra không ít lực, nếu không phải hắn chấn thủ ở Thiên Dương Thành, khả năng Thiên Dương Thành đã sớm đã hoàn toàn hủy diệt. Nếu không phải những cái đó hỗn đản, Thiên Dương Thành một chút sự tình đều không có. Lâm Đông đưa tin cho Độc Long, hùng hồng kiên bọn họ ở ra tay, hơn nữa Độc Long, đến Đông Tần quốc bên này huyết thú giải quyết hẳn là không có vấn đề. Tiểu Hắc, trước đừng động những cái đó, tu luyện đi. Lâm Đông nói hai người một thú lại một lần chuyển rời đến kiếm thần quật trung. Lão đại, lúc này tu luyện. Lâm Đông khẽ thở dài, bằng không đâu. Ta là có thể giết chết kia mười mấy cái võ thánh trung mấy cái, nhưng là kết quả rất có thể là đưa tới liệt dương võ thần, ta hiện giờ còn đánh không lại. Trước đem thực lực của ngươi tăng lên đi lên, ngươi tranh thủ đạt tới nửa bước võ thần thực lực. Tiểu Hắc có chút hưng phấn lại có chút bất đắc dĩ gật đầu, thực lực của bọn họ tuy rằng cường, nhưng là cùng võ thần cấp cường giả sát thật có khá lớn chênh lệch. Hiện giờ làm võ thần lại đây đối phó bọn họ không khôn ngoan. Lão đại, gia hỏa này đâu? Tiểu Hắc rơi xuống Thác Bạt Nghiêm trên người biến đại không ít, tức khắc đem Thác Bạt Nghiêm áp tỉnh lại. Lão đại, gia hỏa này nếu không làm ta ăn luôn tính. Thác Bạt Nghiêm sắc mặt biến đổi, buông ta ra, các ngươi buông ta ra, giết ta sẽ có đại lượng nhân vì ta trốn cùng. Đến lúc đó toàn bộ Đông Tần quốc mọi người đều phải chết, gà chó không tồn. Chỉ cần hắn không chết, tùy tiện. Lâm Đông đối với Tiểu Hắc đạo. Tu luyện rất nhiều người có thể đánh hắn chơi chơi. Hắc hắc, cái này hảo. Tiểu Hắc gâm lánh mà nhìn Thác Bạt Nghiêm, Thác Bạt Nghiêm trong lòng hàn khí ứa ra, hắn làm không rõ, Lâm Đông không phải ở trong trận sao, như thế nào lập tức xuất hiện ở hắn bên người đem hắn trảo lại đây. Đồng. Thác Bạt Nghiêm không có nghĩ nhiều, bởi vì hắn bị Tiểu Hắc chụp hôn mê bất tỉnh, hiện giờ tu luyện quan trọng. Lão đại, muốn như thế nào làm? Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông nói, ngươi tu luyện liền hảo. Ta sẽ làm lực lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể ngươi. Nga nga. Thực mau Tiểu Hắc tu luyện lên, Lâm Đông làm viễn cổ thần đàm lực lượng tiến vào nó trong cơ thể, lấy Lâm Đông cùng Tiểu Hắc quan hệ, từ viễn cổ thần đàm chung được đến lực lượng tự nhiên có nó một phần. Lâm Đông là như thế tính toán, Thạch Hàn Nguyệt một phần, Tiểu Hắc một phần, Tần Nôn cùng Chu Ngộng Giao các một phần, chính hắn một phần, như vậy Tiểu Hắc bọn họ đều có thể tăng lên không ít, hắn đến lúc đó lại hấp thu một phần hơn nữa thánh dịch chờ tác dụng. Hẳn là có thể đến võ thần thực lực. Huyết Nguyệt Đế Quốc, Liệt Dương Thần Cung. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, Tiểu Hắc phía trước bị trảo, Thiên Dương Thành 200-300 vạn người tử vong, thù này cần thiết đến báo. Bất quá, lấy hiện giờ thực lực, còn phải hơi chút nhẫn nhẫn. Thiên Dương Thành, Tần Thiên Húc chờ uy hiếp nửa ngày, chính là Lâm Đông bóng dáng đều không có xuất hiện. Võ vệ, vừa mới sao lại thế này, Lâm Đông sao có thể từ đại trận chung rời đi. Tần Thiên Húc nhíu mày nói. Tần đại nhân, có một cổ cường đại địa mạch lực lượng xâm nhập, Lâm Đông là lợi dụng kia một cổ địa mạch lực lượng, kia không phải thuộc về Lâm Đông lực lượng, hắn chỉ là mượn. Một cái võ biện hộ, đại trận là bọn họ không chế, bọn họ cảm thụ so Tần Thiên Húc bọn họ khắc sâu. Địa mạch lực lượng. Tần Thiên Húc nhíu mày, Ngũ sư đệ, Lục sư muội, các ngươi xem hiện giờ như thế nào cho phải? Lý Hạo Lôi nói, đương nhiên là tiếp tục Lâm Đông ra tới, tổng không thể gặp được một ít phiền toái, chúng ta liền hướng sư tôn cầu viện đi. Võ thần minh ước tồn tại, sư tôn không tốt lắm ra tay. Tự nhiên sẽ không hướng sư tôn cầu viện. Thần Thiên Húc nói, nếu như vậy có vẻ bọn họ quá vô năng. Tím Nghiên mày nhăn, Lâm Đông bắt lấy Thác Bạt Nghiêm, bọn họ cũng không dễ giết người uy hiếp. Hơn nữa, không phải nhân vật trọng yếu, Thiên Dương Thành những người này, giết Lâm Đông thật sự sẽ để ý sau đó toát ra tới. Tím Nghiên không cho là như vậy, tới Lâm Đông như vậy thực lực người, trên tay dính đầy máu tươi, liền tính không phải cái gì ác nhân, cũng sẽ không quá lòng dạ đàn bà lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Chúng ta yêu cầu càng có giá trị mục tiêu. Tím Nghiên nói, võ vệ, lập tức tra phương diện này, Lâm Đông còn có này đó thân nhân bằng hữu, người nào là hắn tương đối để ý, toàn điều tra ra. Là, thời gian đảo mắt qua đi 2 ngày, kiếm thần quật trung Lâm Đông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Độc Lang đưa tin lại đây, Đông Tần quốc nội đã không có huyết thú, hơn nữa, hung sắt thành kia một bên huyết thú cũng trên cơ bản khống chế, lúc này đây xuất hiện huyết thú còn không phải đặc biệt cường đại, chủ yếu là chỉ số thông minh có vấn đề, nếu chúng nó trước xa xa rời đi, giết chóc lúc sau lập tức xa độn đến địa phương khác lại sát, chúng nó tạo thành phá hư sẽ tỉ như nay đại gấp 10, lần 10 không ngừng. Chỉ số thông minh vấn đề làm lúc này đây tổn thất không phải đặc biệt thảm trọng, bất quá huyết thú không có khả năng vẫn luôn như vậy, về sau xuất hiện huyết thú nói không chừng chỉ số thông minh sẽ tăng lên, nói không chừng sẽ có chỉ số thông minh cao người chỉ huy, ở Lâm Đông xem ra, huyết thú uy hiếp khẳng định không đơn giản như vậy. Chương 150, Hạ Nguyệt Tông bị vây. Ầm vang. Tiểu Hắc trong cơ thể khí huyết tràn đầy như đại giang đại hà quần quận lao nhanh, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười thối lui đến một bên, một tháng thời gian, Tiểu Hắc tu vi rốt cuộc đạt tới võ thánh cao cấp. Viễn cổ thần đàm lực lượng tiêu hao hơi nhiều một ít, bất quá cũng còn có thể tiếp thu, tiểu hắc như vậy hình thể, tiêu hao nhiều một ít cũng bình thường, Chu Ngộng Giao Tần Ngôn các nàng khả năng tiêu hao sẽ không có như vậy cao, các nàng hai cái thiên phú vốn dĩ chính là tương đối cường. Ngừng. Tiểu Hắc hưng phấn mạc đều, quần quần tiếng gầm ở kiếm thần quật bên trong quanh quẩn, bị tiểu hắc khí huyết lao nhanh thanh đánh thức lại đây Thác Bạt Nghiêm lại bị này quần quần tiếng gầm chấn hôn mê bất tỉnh, thực lực của hắn bị phong ấn, lúc này thừa nhận lực thấp. Tiểu Hắc chạy nhanh ổn định hảo. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu hắc tu vi đến võ thánh cao cấp, hẳn là sẽ có nửa bước võ thần lực lượng, thực lực phương diện đã sẽ không so với hắn nhược nhiều ít. Hắc hắc, lão đại, lập tức lập tức. Tiểu hắc cười lập tức khống chế nổi lên chính mình hơi thở, hiện giờ như vậy hơi thở lộ ra ngoài không thể được, còn không có tới gần, địch nhân rất xa liền có thể từ hơi thở phán đoán ra nó thực lực. Ngươi chậm rãi ổn định, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Đông nói, tiểu hắc ổn định phòng trừng còn cần 2-3 thiên thời gian. Không cần hắn thua lực lượng, không cần phải chờ ở bên này. Đến nỗi bên này đại địa võ ý truyền thừa, gần nhất một tháng Lâm Đông đã được đến. Tím đại nhân, không hảo động thủ. Một tháng thời gian, võ vệ tra được không ít tư liệu. Ân. Tím Nghiên nhíu nhíu mày. Hội báo võ biện hộ, tím đại nhân, cùng Lâm Đông quan hệ tương đối thân mật người không nhiều lắm, kia khủng quy là một cái, sau đó chính là Thạch Hàn Nguyệt, Đường Hàm Yên, Tần Ngôn, Chu Mộng Giao, Thạch Hàn Nguyệt là tinh nguyệt võ thần đệ tử, không thể động. Chu Ngộng Giao là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế, Đại Chu Hoàng Triều cũng có võ thần cấp cường giả, cũng không thể động, Đường Hàm Yên tiến vào sao trời mộ viên, Tần Nôn tiến vào sinh tử hạp, Đường Hàm Yên phỏng trừng đã chết ở bên trong. Tần Nôn ở sinh tử hạp chung còn không có ra tới, ở bên trong tiến triển tựa hồ thực không tồi. Tím Nghiên nhíu mày nói, đã không có. Tím đại nhân, mặt khác Hạo Nguyệt Tông là Lâm Đông phụ thân Lâm Thanh Vân Tông Môn, bất quá bọn họ phụ tử bất hòa, Lâm Đông mẹ đẻ lai lịch tương đối thần bí. Rất có thể đến từ chính thế lực lớn. Hiện giờ Lâm Đông phụ thân mẫu thân cũng không ở Hạo Nguyệt Tông, bọn họ khả năng vân du tứ phương đi. Tím Nghiên trong mắt tinh quang lập lòe, đi Hạo Nguyệt Tông nhìn xem, hủy diệt nguy cơ hạ, cũng không tin Lâm Thanh Vân không xuất hiện. Bắt được Lâm Thanh Vân cùng hắn mẫu thân, Lâm Đông khẳng định sẽ xuất hiện. Vậy đi thôi, đi Hạo Nguyệt Tông. Tần Thiên Húc trầm giọng nói, sư tôn giao đái nhiệm vụ đừng chúng ta nhiều người như vậy xuất động cũng vô pháp hoàn thành. Từ Kiếm Thần Phong rời đi, Lâm Đông đi trước chín tôn thành. Đã lâu không có thấy Thạch Tinh Dương. Đương nhiên, càng chủ yếu nguyên nhân là Thạch Hàn Nguyệt ở kia một bên. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, xuyên vân toa đến 9 tôn thành một lát liền tới rồi, Lâm Đông thân ảnh thực mau xuất hiện ở 9 tôn thành. Thị phu. Nhìn thấy Lâm Đông, Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên, hắn cùng Lâm Đông đã 2 năm thời gian không gặp. Thạch Hàn Nguyệt bạch Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái, Thạch Tinh Dương cư nhiên vẫn là như vậy đều, bất quá, Thạch Hàn Nguyệt nội tâm bên trong đảo không phản đối. Đến lúc đó có khả năng nàng chính là cùng Lâm Đông ở bên nhau. Tinh Dương, không tồi, trường cao không ít, thực lực cũng tăng cường không ít. Lâm Đông cười nói. Thạch Tinh Dương tu vi đã đạt tới võ hoàng cao cấp, thực lực phỏng chừng có thể đạt tới võ hoàng đỉnh, cũng coi như không tồi, rốt cuộc hắn cùng Lâm Đông tuổi không sai biệt lắm, cũng liền 20 tuổi. So tỷ phu ngươi cùng tỷ tỷ kém xa. Thạch Tinh Dương nói, Thạch Hàn Nguyệt cũng không có nói cho chính hắn chân thật thực lực, nhưng là cũng làm Thạch Tinh Dương biết nàng có võ đế đỉnh thực lực. Đến nỗi Lâm Đông, Thạch Hàn Nguyệt chỉ là nói Lâm Đông có võ thánh cấp thực lực, so nàng cường. Trên thực tế, Lâm Đông nửa bước võ thần thực lực, hiện giờ cũng xác thật so Thạch Hàn Nguyệt võ thánh đỉnh cường đại. Đối với Lâm Đông Thạch Tinh Dương bội phục vô cùng, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, cư nhiên đã võ thánh cấp thực lực, đối lập dưới, chính mình hiện giờ võ hoàng đỉnh thực lực thật sự không tính cái gì. Đi vào trước đi. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông gật đầu, thực mau ba người tiến vào thạch phủ, Thạch Muôn Vàn lúc này ở trong phủ. Bá phụ. Lâm Đông hành lễ, tuy rằng chính mình nửa bước võ thần Thạch Muôn Vàn thực lực cũng liền cùng Thạch Tinh Dương tương đương, nhưng là Thạch Muôn Vàn chính là Thạch Hàn Nguyệt phụ thân, đến lúc đó ở bên nhau, chính là hắn cha vợ. Đừng nói chỉ là nửa bước võ thần, liền tính đến lúc đó trở thành võ thần cũng đến hành lễ. Lâm Đông, không cần đa lễ. Thạch Muôn Vàn mỉm cười địa đạo, ở Lâm Đông trước mặt, hắn đảo cũng sẽ không đoan trưởng bối cái giá, Lâm Đông hiện giờ còn không có cùng Thạch Hàn Nguyệt ở bên nhau. Liền tính ở bên nhau, thực lực xa xa thấp quá Lâm Đông, cũng không tốt lắm đoan trưởng bối cái giá. Bá phụ, không có cố ý chuẩn bị lễ vật, này một lọ thánh dịch, bá phụ nhận lấy đi. Lâm Đông nói, hắn nói trong tay xuất hiện hai bình thánh dịch, một lọ vứt cho Thạch Tinh Dương, một khắc bình tắc cho Thạch Muôn Vàn. Này thánh dịch có thể tăng lên tu vi, bá phụ ngươi cùng Tinh Dương võ hoàng cao cấp tu vi, ăn vào này một lọ thánh dịch, hẳn là có thể đến võ đế cấp thấp tu vi. Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương cùng Thạch Muôn Vàn vừa mừng vừa sợ, như vậy một lọ thánh dịch, cư nhiên liền có thể làm cho bọn họ tu vi có như vậy tăng lên. Thị phu, đa tạ, hắc hắc. Thạch Tinh Dương nói, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên liền mau trở thành võ đế cấp cường giả, ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng. Thạch Hàn Nguyệt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy nhu tình, nàng trở về cũng cho Thạch Tinh Dương bọn họ bảo vật, nhưng là nàng lấy không ra như vậy thứ tốt, thánh dịch vật như vậy cũng không phải là mỗi một cái thế lực đều có. Hơn nữa, Thạch Hàn Nguyệt rốt cuộc chỉ là tinh nguyện các đệ tử, chính mình có thể được đến tu luyện tài nguyên, nhưng là lấy không ra rất nhiều đồ vật cấp Thạch Muôn Vàn bọn họ bình thường. Các ngươi người trẻ tuổi liêu, ta liền không trộn lẫn hợp. Thạch Muôn Vàn mỉm cười địa đạo, được đến thánh dịch vật như vậy, hắn cũng tưởng lập tức ăn vào đạt tới võ đế cấp tu vi. Thạch Muôn Vàn rời đi, Thạch Tinh Dương hưng phấn mà nói, tỷ phu, ngươi nơi nào làm đến như vậy thứ tốt, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tăng lên tới võ đế cấp tu vi, thật tốt quá hắc hắc. Nơi nào lộng tới nói cho ngươi ngươi cũng không thể lộng tới. Lâm Đông cười nói, xem ngươi cũng nhịn không được, đi tu luyện đi, hẳn là mấy ngày thời gian liền có thể đột phá trở thành võ đế. Hảo, hảo, tỷ phu các ngươi liêu. Thạch Tinh Dương đồng dạng lập tức rời đi, đột phá võ đế liền ở trước mắt, hắn trong lòng ngứa. Thạch Hàn Nguyệt đưa lên một cái môi thơm nói, Lâm Đông, cảm ơn. Cảm tạ cái gì, cùng cho ngươi đổ vật so sánh với, này không tính cái gì. Lâm Đông cười nói, cho ngươi lực lượng tương đối thiếu, vô pháp cho bọn hắn, trước kia nếu được đến càng nhiều sẽ cho bọn họ một ít. Ta biết. Thạch Hàn Nguyệt nói, viễn cổ thần đàm lực lượng nhưng không chỉ là làm tu vi tăng lên, còn có thể làm thiên phú đại đại tăng lên, chân quý trình độ xa không phải Lâm Đông hiện giờ cấp ra thánh dịch có thể so. Thạch Tinh Dương Thạch Muôn Vàn bọn họ có thể tới võ đế cấp thực lực, Thạch Hàn Nguyệt đã thỏa mãn, có như vậy thực lực, tinh diễn đại lục loạn lên, bọn họ cũng sẽ có tự bảo vệ mình lực lượng. Võ đế cấp ở toàn bộ tinh diễn đại lục cũng coi như là cao thủ, rốt cuộc võ thánh võ thần quá thưa thớt. Hàn Nguyệt, có nghĩ đi ra ngoài đi dạo phố? Lâm Đông cười nói. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt sáng lên, nàng cũng là nữ nhân, đi dạo phố như thế nào sẽ không thích, bất quá chính mình một người dạo không có gì ý tứ, thích người bồi dạo vậy bất đồng. Thường, ta đều đã lâu không có đi dạo phố. Chúng ta thay đổi hạ bộ dáng, liền cùng người thường giống nhau đi dạo phố được không? Hảo. Lâm Đông tự nhiên đáp ứng, phía trước 3 năm không thấy, là hẳn là hảo hảo mà bồi Thạch Hàn Nguyệt một chút. Tu vi phía trước lập tức tăng lên tới võ đế đỉnh, thực lực đạt tới nửa bước võ thần cảnh giới. Hiện giờ Lâm Đông cũng không cần phải quá khắc khổ mà tu luyện, thích ứng thả lỏng có thể. 3 ngày qua đi. Ân. Lâm Đông chân mày cau lại. Hắn được đến Hạo Nguyệt Tông bị võ thánh cấp cường giả vây khốn tin tức. Liệt Dương Thần Cung gia hỏa thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, tuy rằng kia mấy cái võ thánh cấp cường giả ẩn tàng rồi thân phận, nhưng là hắn lập tức liền đoán được khẳng định là Huyết Nguyệt Đế quốc Liệt Dương Thần Cung cường giả, vây khốn Thiên Dương Thành vô dụng, bọn họ cũng chỉ có thể vây khốn Hạo Nguyệt Tông. Hàn Nguyệt, ta rời đi một chút. Lâm Đông nói, hắn đem sự tình nói, Hạo Nguyệt Tông hủy không hủy diệt hắn mặc kệ. Lâm Thanh Nguyên có phải hay không chết hắn đều không phải thực để ý, nhưng là hắn đã nhận Khương Yên Vân, Khương Yên Vân cũng không thể xảy ra chuyện. Ta cũng qua đi đi, ta có võ thánh đỉnh thực lực, hẳn là có thể giúp đỡ vội. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lão đại. Đúng lúc này, tiểu hắc thanh âm truyền vào Lâm Đông trong đầu, nó củng cố tu vi vừa lúc lại đây. Vậy cùng nhau đi, tiểu hắc cũng lại đây, Hàn Nguyệt, tiểu hắc thực lực có thể so ngươi hiện giờ còn cường. Lâm Đông cười đầu ra. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. So thực lực của nàng còn cường, kia không phải nửa bước võ thần thực lực. Lão đại, tẩu tử. Tiểu Hắc rơi xuống tới rồi Lâm Đông bọn họ trước mặt kêu lên, lấy Lâm Đông cùng Tiểu Hắc quan hệ, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt quan hệ cũng không có dấu nó. Đương nhiên, phát sinh tương đối thân mật quan hệ, đó là hai người chi gian bí mật cũng sẽ không nói cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc. Thạch Hàn Nguyệt mỉm cười chào hỏi, Lâm Đông nói, Tiểu Hắc ngươi tới vừa lúc, chúng ta đi một chuyến Hạo Nguyệt Tông. Lão đại, ta đã biết Hạo Nguyệt Tông kia một bên tình huống, có người chuyên môn đem này tin tức ở Thiên Dương Thành tảng ra, ta lập tức đuổi lại đây, còn Hảo không đến trễ. Tiểu Hắc đạo, lão đại, ngươi tính toán như thế nào đối phó những cái đó ra hỏa? Giết bọn hắn? Hay đi trước? Lâm Đông nhíu mày, hắn nhưng thật ra muốn đem Tần Thiên Húc bọn họ diệt, chính là bọn họ sau lưng Liệt Dương Võ Thần không phải dễ đối phó, Võ Thần cấp cường giả phát biểu sẽ thập phần khủng bố. Liệt Dương Võ Thần lại là cái loại này coi người thường như cỏ rác, Lâm Đông không chút nghi ngờ nếu hắn giết Tần Thiên Húc bọn họ, Liệt Dương Võ Thần có thể làm ra đồ rất toàn bộ Thiên Dương Thành, đồ rất Hạo Nguyệt Tông mọi người sự tình, Chu Mộng Giao, Tần Nôn Thạch Hàn Nguyệt chờ phòng trường đều sẽ có phiền toái. Tần Thiên Húc không dám đối Chu Mộng Giao Thạch Hàn Nguyệt chờ xuống tay, nhưng là Liệt Dương Võ Thần sẽ không dám. Hắn là Võ Thần cấp cường giả, liền tính Tinh Nguyệt Võ Thần Đại Chu Hoàng Triều Võ Thần cũng vô pháp đánh chết hắn. Thực mau Lâm Đông Thạch Hàn Nguyệt Tiểu Hắc liền tiến vào xuyên vân toa trung rời đi chín tôn thành. Lão đại, kỳ thật ta giác, ngươi thông chi mẫu thân ngươi bọn họ không cho bọn họ xuất hiện là được, những cái đó hôn đản dùng Hạo Nguyệt Tông uy hiếp, bọn họ muốn giết khiến cho bọn họ sát đi. Tiểu Hắc đạo, nếu bọn họ dùng như vậy uy hiếp phương pháp thành công, chỉ sợ về sau địch nhân sẽ lần lượt dùng như vậy phương pháp, đối Hạo Nguyệt Tông tới nói chưa chắc càng có lợi. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, Tiểu Hắc nói có lý, bọn họ cũng chưa chắc dám giết. Thác Bạt Nghiêm còn ở chúng ta trong tay, bọn họ nếu sát, Thác Bạt Nghiêm mạng nhỏ cũng không giữ được. Đệ tứ cảng, cầu hoa tươi. N. Chương 151, lấy sát ngăn sát. Hạo Nguyệt Tông, Tần Thiên Húc trở võ thánh cấp cường giả chỉ là vây quanh, nhưng là cấp Hạo Nguyệt Tông người cực đại áp lực, Hạo Nguyệt Tông căn bản là không có năng lực ngăn trở vài cái võ thánh cấp cường giả vây công. Khoảng cách Hạo Nguyệt Tông vạn km, Lâm Thanh Vân cùng Khương Yên Vân cất giấu, bọn họ phía trước khoảng cách xa. Nhưng là biết bên này tin tức đến gần rồi. Chỉ là, bọn họ chỉ dựa vào gần cũng không có đi trước Hạo Nguyệt Tông. Những người đó thực rõ ràng là muốn bắt đến bọn họ uy hiếp Lâm Đông. Ở Lâm Thanh Vân trong lòng, Hạo Nguyệt Tông tương đối quan trọng, nhưng là Khương Yên Vân càng quan trọng, cho nên, hắn không có khả năng mang theo Khương Yên Vân ngoan ngoãn xuất hiện ở Hạo Nguyệt Tông. Thanh Vân, đừng lo lắng, sẽ có biện pháp. Khương Yên Vân an ủi nói, nàng biết Lâm Thanh Vân tưởng tới gần, tưởng hóa giải Hạo Nguyệt Tông lúc này đây nguy cơ, Đông Nhi sẽ qua tới. Hắn khẳng định sẽ cho chúng ta đưa tin. Lâm Thanh Vân cười khổ nói, nhưng hắn lại đây cũng không có gì dùng. Những người đó là Liệt Dương Thần Cung, cầm đầu chính là Tần Thiên Húc, Liệt Dương Thần Cung 6 đại thiên vương chi nhất Tần Vương. Tần Thiên Húc bọn họ tại đây một bên ẩn tàng rồi tự thân bộ dáng, nhưng là ở Thiên Dương Thành bên kia nhưng không có. Lâm Thanh Vân bọn họ đã biết Thiên Dương Thành kia một bên sự tình, tự nhiên có thể phán đoán ra tới đến bên này chính là Liệt Dương Thần Cung người. Liệt Dương Thần Cung ra tay thường thường không chỗ nào cố kỵ. Thời gian chưa tới còn không có xuất hiện, chỉ sợ thật sự sẽ ra tay diệt sát Hạo Nguyệt Tông người. Lâm Thanh Vân nói mồm to mà uống rượu, chính là uống say không thể giải quyết vấn đề, huống hồ, lấy hắn tu vi cũng uống không say. Thanh Vân, trước chờ, ngươi cũng không thể xúc động qua đi, sẽ cho Đông Nhi mang đến phiền toái. Khương Yên Vân nói. Lâm Thanh Vân trầm mặc không nói, nếu Lâm Đông vẫn luôn không lại đây, hơn nữa tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn không xác định chính mình có phải hay không sẽ đi ra ngoài, nếu không phải bởi vì Khương Yên Vân. Khả năng đã sớm đi ra ngoài. Thanh Vân, ngươi nếu đi ra ngoài, ta khẳng định cũng sẽ, muốn chết liền cùng chết. Lâm Thanh Vân trong lòng cười khổ, hắn chính là lo lắng cái này. Yên tâm, ta sẽ không, chúng ta chờ xem, Lâm Đông hẳn là sẽ qua tới. Lâm Thanh Vân nói. Khương Yên Vân khẽ thở dài, Thanh Vân, ta sống không được lâu lắm, ngươi liền không thể cùng Đông Nhi cải thiện một chút quan hệ. Nếu không phải Đông Nhi, ta hiện giờ cũng không thể ra tới còn sống được hảo hảo. Ngươi là phụ thân hắn cũng không phải kẻ thù, hắn không có thực xin lỗi ngươi là người thực xin lỗi hắn. Hắn sẽ không tiếp thu. Lâm Thanh Vân khẽ lắc đầu, 20 năm, hắn đều trưởng thành, ở hắn nhất yêu cầu ta chiếu cố thời điểm ta không có làm tốt, hiện giờ không cần. Ngươi đừng lo lắng cái này, lấy năng lực của hắn hắn có thể quá thực hảo. Khương Yên Vân trong lòng bất đắc dĩ, hiện giờ nàng đối với khác đều thực vừa lòng, liền tính 2 năm lúc sau sẽ chết cũng không có gì, chính là Lâm Đông cùng Lâm Thanh Vân không thể tương nhận vẫn là làm nàng buồn bực. Nhưng cái này không phải nàng mạnh mẽ yêu cầu là được, Khương Yên Vân biết kia chỉ biết khởi phản tác dụng. Mẹ! Đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm vang lên ở Khương Yên Vân trong tai, hắn tới rồi bên này liền đưa tin. Khương Yên Vân lập tức báo cho chính mình cùng Lâm Thanh Vân phương vị, thực mau Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt liền tới đây, Tiểu Hắc thu nhỏ ghé vào Lâm Đông đầu vai, nhìn qua không có một chút lực sát thương, nhưng người khác nào biết đâu rằng, nó có nửa bước võ thần thực lực không thể so Lâm Đông kém nhiều ít. Đông Nhi, vị này chính là Hàn Nguyệt đi. Khương Yên Vân ánh mắt sáng lên, nàng tận lực hiểu biết Lâm Đông tin tức, Thạch Hàn Nguyệt nàng biết, hung sát thành ra chẳng huống, nàng từ tinh nguyệt cắt tới rồi bên này bình thường. Lâm Đông gật đầu, ân, nàng là Hàn Nguyệt. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng hành lễ, đối Khương Yên Vân kêu bám mẫu, Lâm Thanh Vân tắc kêu Lâm Tông Chủ. Lâm Thanh Vân tuy rằng lui, nhưng là Hạo Nguyệt Tông hiện giờ cũng không có tuyển ra tân Tông Chủ. Khương Yên Vân cười khổ, Thạch Hàn Nguyệt kêu Lâm Thanh Vân Lâm Tông Chủ khẳng định là Lâm Đông làm nàng như vậy kêu. Mẹ, bên này tình huống như thế nào? Lâm Đông nói, Liệt Dương Thần Cung người vây quanh, tạm thời còn không có giết chóc, bất quá khả năng sẽ xuất hiện. Lâm Thanh Vân trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Liệt Dương Thần Cung người sẽ không dám động thủ. Lâm Đông lạnh nhạt nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hạo Nguyệt Tông cùng ta không có gì quan hệ. Ngươi. Lâm Thanh Vân tức giận, bất quá ở Lâm Đông lạnh nhạt trong ánh mắt, này lửa giận bùng nổ không ra, hắn cũng liền võ đế cấp thấp thực lực, xa xa không phải Lâm Đông đối thủ. Liên tính chính mình chạm đi ra ngoài Lâm Thanh Vân cũng biết vô pháp giải quyết vấn đề, này vấn đề Lâm Đông mới có khả năng giải quyết. Lâm Đông cười lạnh nói, như thế nào, ta có nói sai. Liệt Dương Thần Cung người nổi điên, tổng không thể là ta sai đi, Thác Bạt Nghiêm đối ta xuống tay làm ta tiến vào thiên phạt nơi, Liệt Dương Thần Cung người giết hại Thiên Dương Thành nửa thành người, giết hại Lâm gia tuyệt đại bộ phận người, là ta vấn đề. Đông Nhi, này cũng không phải vấn đề của ngươi, đừng như vậy. Khương Yên Vân mở miệng khuyên nhủ, Hàn Nguyệt còn ở nơi này đâu, đừng dọa đến nàng, nếu vấn đề ra tới, luôn là muốn giải quyết, không giải quyết vấn đề, Liệt Dương Thần Cung người khả năng tiếp tục tìm phiền toái. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, mẹ, không có biện pháp khác, chỉ có thể mặc kệ. Liệt Dương Thần Cung người nếu muốn giết khiến cho bọn họ sát, càng quản càng dễ dàng xảy ra chuyện. Không xuất hiện, Liệt Dương Thần Cung người sát một bộ phận người khả năng cũng liền ngừng, nhưng nếu xuất hiện, Liệt Dương Thần Cung người khả năng không ngừng giết chóc bách, liền tính lúc này đây Hạo Nguyệt Tông tránh được một kiếp, về sau đâu? Về sau khả năng còn có cái thứ hai Liệt Dương Thần Cung, cái thứ ba Liệt Dương Thần Cung. Đến lúc đó liền không chỉ là Hạo Nguyệt Tông, hơi chút dính một chút quan hệ khả năng đều sẽ xui xẻo. Chỉ có thể mặc kệ, sau đó hồi lấy giết chóc, Tần Thiên Húc bọn họ cũng không phải không có thân nhân bằng hữu. Lâm Đông trong mắt hung quang lập lòe, trực tiếp sát Tần Thiên Húc bọn họ khả năng rước lấy Liệt Dương Võ Thần, nhưng là sát Tần Thiên Húc bọn họ thân nhân bằng hữu, hẳn là không đến mức rước lấy Liệt Dương Võ Thần. Rốt cuộc cách một tầng, Liệt Dương Võ Thần ra tay có chút danh không chính ngôn không thuận, khả năng đưa tới khác Võ Thần cấp cường giả liên thủ vây sát. Lấy sát ngăn sát, khi nào có thể? Lâm Thanh Vân sắc mặt âm trầm địa đạo, đây là hạ hạ chi sách. Lâm Đông hít sâu một hơi bình tĩnh nói, Lâm Tông Chủ, tin tưởng ngươi một tông chi chủ có thể nghĩ kỹ, đương địch nhân thực lực so ngươi cường khi, cùng địch nhân giảng đạo lý là vô dụng, ngươi chỉ cần so địch nhân càng điên cuồng, mới có thể ngừng địch nhân điên cuồng, mềm yếu sẽ chỉ làm địch nhân lần lượt mà bổ nhào vào ngươi trên người cắn xé hạ ngươi thịt. Tuy rằng đối với Hạo Nguyệt Tông nào đó người tới nói khả năng tàn nhẫn một ít, bọn họ sẽ chết, nhưng như vậy, đại bộ phận Hạo Nguyệt Tông người hẳn là có thể sống sót, về sau cũng sẽ không có người dễ dàng vận dụng như vậy thủ đoạn. Lâm Thanh Vân trầm mặc không nói. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi không cần thiên chân, ngươi cho rằng chạm đi ra ngoài bọn họ liền sẽ thu tay lại. Ngươi chừng nào thì gặp qua lang cùng con thỏ giảng đạo lý. Ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là không nghĩ ngươi nổi điên chạm đi ra ngoài liên lụy đến mẹ. Mẹ bị rất nhiều khổ, thật vất vả cùng ngươi ở bên nhau. Ta không có khả năng nhìn Hạo Nguyệt Tông đại lượng người không thể hiểu được mà chết đi. Lâm Thanh Vân trầm giọng nói, nếu ngươi vẫn là nói như vậy, thực xin lỗi. Lâm Đông cười lạnh. Hắn nói lập tức ra tay phong ấn Lâm Thanh Vân tu vi, Lâm Thanh Vân chỉ có võ đế cấp thấp thực lực, đối mặt Lâm Đông nửa bước võ thần thực lực không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Lâm Thanh Vân đang muốn nói chuyện, Lâm Đông trực tiếp đem hắn mê đi qua đi. Mẹ, quản được càng nhiều liền càng dễ dàng xảy ra chuyện. Tinh Nguyệt, có một chuyện phiền toái ngươi, thỉnh ngươi mang theo mẹ cùng Lâm Tông chủ rời xa, ly Hạo Nguyệt Tông bên này càng xa càng tốt. Việc này chỉ sợ vô pháp hòa bình giải quyết, ngươi Tinh Nguyệt các không cần phải trộn lẫn hợp đến nơi đây mà tới. Lâm Đông nói, tốt nhất ngươi mang theo Tinh Dương cùng phụ thân ngươi cũng rời xa, chín tôn thành sẽ để lại cho Thạch gia những người khác hảo, bá phụ cùng Tinh Dương đến lúc đó võ đế cấp thực lực, chín tôn thành đối bọn họ tới nói cũng quá tiểu. Nếu có thể, tốt nhất đưa tới Tinh Nguyệt các nơi khu vực, tương đối tới nói an toàn chút. Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, liền tính Lâm Đông không nói, nàng kỳ thật cũng muốn mang Thạch Tinh Dương bọn họ rời đi, chín tôn thành bên này đối bọn họ tới nói xác thật nhỏ bất lợi với bọn họ về sau tu vi tăng lên. Hơn nữa, bên này xác thật cũng không an toàn, trời biết ma thần bí cảnh còn sẽ có cái gì ra tới. Nơi đó mặt ma thần quan, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ ngẫm lại đều đáng sợ, về sau tuyệt đối sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa xuất hiện. Lâm Đông, ngươi phải cẩn thận một ít, bá mẫu bọn họ sẽ không có việc gì. Thạch Hàn Nguyệt nói. Khương Yên Vân trong lòng than nhẹ, nếu Hạo Nguyệt Tông tử thương rất nhiều người, đến lúc đó Lâm Đông cùng Lâm Thanh Vân quan hệ phòng trừng càng thêm khó có thể hòa hoãn, nhưng hôm nay không có càng tốt biện pháp. Nếu nàng vẫn là Khương gia người ta nói không chừng còn có một chút biện pháp, nhưng hôm nay nàng đã không phải. Đông Nhi, cẩn thận một chút, nếu có thể, tận lực thiếu một ít thương vong. Khương Yên Vân nói. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Thạch Hàn Nguyệt có được có thể tái nhiều người xuyên vân hạng, thực mau nàng liền mang theo Khương Yên Vân cùng Lâm Thanh Vân rời đi. Không bao lâu nàng liền nhận được 9 tôn thành thạch muôn vàn thạch tinh dương, bọn họ đảo cũng không có lưu luyến, 9 tôn thành chỉ là một cái ao nhỏ, mà trở thành võ đế cấp cường giả bọn họ là giao long, một cái ao nhỏ là cất chứa không được giao long. Thạch Hàn Nguyệt bọn họ rời đi không có bao lâu, Lâm Đông được đến tin tức bọn họ đã thành công rời đi. Tiểu Hắc, có lẽ chúng ta muốn đại khai sát giới. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn trong mắt sát khí lập lòe, đối với giết người Lâm Đông cũng không kháng cự, chỉ cần là địch nhân. Tàn sát trăm vạn ngàn vạn lại như thế nào? Hắc hắc, ta thích. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, nó là ma thú, đối với rất nhiều ma thú tới nói, chúng nó thích giết chóc. Hạo Nguyệt Tông, Tần Thiên Húc chờ còn vây quanh, bọn họ xem nhẹ Lâm Thanh Vân đối Khương Yên Vân cảm tình, vây quanh Hạo Nguyệt Tông không ít thời gian, Lâm Thanh Vân cư nhiên không có xuất hiện, Khương Yên Vân cũng không có xuất hiện. Tứ Sư Huynh, xem ra chúng ta không có một chút động tác, có chút người cho rằng chúng ta chỉ là nói giỡn. Lý Hạo Lôi lạnh lùng thốt. Hạo Nguyệt Tông người tương đối nhiều, thiếu rất một ít không có gì. Ân. Tần Thiên Húc gật đầu, võ vệ, phát ra thông cáo, Lâm Thanh Vân 15 phút thời gian nội không xuất hiện, Hạo Nguyệt Tông sẽ có 1.000 người tử vong. Từ bình thường môn nhân đến trưởng lão ai đều có khả năng. Là, đại nhân. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc thực mau được đến tin tức, Lâm Đông quay trở về kiếm thần phong một chuyến, Thác Bạt Nghiêm bị hắn mang theo lại đây. Bang. Một bạt thai rút ra, Thác Bạt Nghiêm đau kêu một tiếng tỉnh lại. Hắn hung tợn mà trừng mắt Lâm Đông, làm huyết nguyệt đế quốc tam hoàng tử, hắn cực nhỏ chịu khổ, lúc này đây bị Lâm Đông bọn họ bắt được chịu khổ cũng không ít. Chương 152, ăn miếng trả miếng. Lâm Đông, ngươi có loại liền giết ta, đến lúc đó ngươi liền ôm ngươi thân nhân bằng hữu thi thể khóc đi. Thác Bạt Giá lạnh thanh nói. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi đừng nội, hiện tại không phải ta giết ngươi, sau đó ngươi sau lưng cường giả trả thù vấn đề. Mà là ngươi sư tôn đám người muốn giết người, ngươi đến cho ta chôn cùng. Thác Bạt Nghiêm sắc mặt đại biến, vừa mới hắn vẫn là thực kiên cường, chính là ngạnh bất quá Lâm Đông nắm tay a. Nếu Tần Thiên Húc đám người thật sự giết người, hắn tin tưởng Lâm Đông khẳng định sẽ giết hắn. Lâm Đông, làm ta cùng ta sư tôn nói chuyện, ta sẽ nói phục hắn không giết người. Thác Bạt Nghiêm vội vàng nói, hắn nhưng không muốn chết, cho tới bây giờ tu vi không dễ dàng a, còn có dài dòng sinh mệnh có thể hưởng thụ, vô luận như thế nào hắn đều đến tranh thủ sống sót. Liên hệ cái giám, lão đại, làm ta trực tiếp ăn hắn tính. Tiểu Hắc há mồm lộ ra trong miệng sắc bén hàm răng, Thác Bạt Nghiêm xem đến trong lòng sợ hãi, hắn nhưng không nghĩ trở thành Tiểu Hắc đồ ăn. Lâm Đông, xin cho ta liên hệ, ta nhất định có thể thuyết phục sư tôn, ta dù sao cũng là huyết nguyệt đế quốc tam hoàng tử. Thác Bạt Nghiêm có chút xin tha địa đạo, người ở dưới mái hiên A. Lâm Đông một trưởng vỗ vào Thác Bạt Nghiêm đầu vai, tức khắc Thác Bạt Nghiêm khôi phục một ít thực lực. Một chồng đưa tin phù xuất hiện, Thác Bạt Nghiêm vội vàng vận dụng trong đó một chương. Ân. Hạo Nguyệt Tông phụ cận. Tần Thiên Húc sắc mặt khẽ biến, hắn nhận được Thác Bạt Nghiêm đưa tin. Sư tôn, các ngươi ngàn vạn không nên động thủ a, ngươi giết người Lâm Đông chờ cũng sẽ giết người, ta sẽ chết, sư tôn các ngươi thân nhân bằng hữu cũng sẽ chết, Lâm Đông giá hỏa này chính là một cái kẻ điên. Lâm Thanh Vân bọn họ sẽ không lại đây, Lâm Thanh Vân thực lực bị Lâm Đông giam cầm, bị Lâm Đông làm người mang đi, liền tính các ngươi sát Hạo Nguyệt Tông người cũng là vô dụng. Sư tôn, không đáng a, Lâm Đông giá hỏa này căn bản là không để bụng Hạo Nguyệt Tông những người đó. Chính là nếu động thủ, chúng ta cũng sẽ có tổn thất thật lớn, này quá tính không ra. Vì mạng sống, Thác Bạt Nghiêm lúc này toàn lực khuyên, Tần Thiên Húc chân mày cau lại. Trước đường ra tay. Tần Thiên Húc đưa tin cho võ vệ. Ngũ sư đệ, lục sư muội, các ngươi thấy thế nào? Tần Thiên Húc đem Thác Bạt Nghiêm đưa tin nói một chút, Thác Bạt Nghiêm có chết hay không? Kỳ thật Tần Thiên Húc cũng không phải đặc biệt để ý, hắn cũng không phải chỉ có Thác Bạt Nghiêm một cái đệ tử. Mà Thác Bạt Nghiêm tam hoàng tử thân phận ở Tần Thiên Húc xem ra cũng không có gì, huyết nguyệt đế quốc không thiếu hắn này một cái hoàng tử. Đương nhiên, nếu có thể bảo hạ Thác Bạt Nghiêm vẫn là muốn bảo hạ, Thác Bạt Nghiêm thiên phú cũng không tệ lắm, đến lúc đó có khả năng trở thành huyết nguyệt đế quốc hoàng đế, nếu có thể thượng vị, thân phận địa vị đã có thể không bình thường, liền tính liệt dương thần cung cũng đến cho hoàng thất một ít mặt mũi. Huyết nguyệt đế quốc có hai cái võ đế cấp cường giả, một cái khác võ đế cấp cường giả chính là thuộc về hoàng thất. Trước tạm thời lui lại, làm Lâm Đông đem Thác Bạt Nghiêm còn trở về. Thím Nghiên đạm thanh nói, chỉ sợ hắn sẽ không như vậy nghe lời. Lý Lôi Hạo nhữ mày nói, bất quá nếu động thủ, chúng ta cũng không thể lập tức động thủ, đến phòng ngừa Lâm Đông thật sự làm ra cho cùng dứt dậu sự tình. Ân. Tần Thiên Húc khẽ gật đầu, Lâm Thanh Vân nếu đều đã không ở bên này, dựa uy hiếp Hạo Nguyệt Tông bắt được Lâm Đông cơ suất thấp, Lâm Đông không có khả năng vì Hạo Nguyệt Tông đứng ra. Tím Nghiên nói, tứ sư huynh, chính là liền như vậy rời đi, Lâm Đông sẽ rời đi chúng ta hảo lựa gạt. Tần Thiên Nhãn trong mắt hàn quang chợt lóe, phía trước hạ lệnh sát 1000 người, này 1000 người không thể không sát. Võ vệ nghe lệnh, thời gian vừa đến, lập tức chu sát Hạo Nguyệt Tông 1000 người. Là. Thác Bạt Nghiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông, sư tôn cùng cấp ý lui lại, bất quá ta đến lúc đó cần thiết hảo hảo, nếu ta xuất hiện một chút tổn thương, Hạo Nguyệt Tông đến hủy diệt. Lâm Đông phẩm rượu đạm thanh nói, bọn họ triệt không lui lại, ta để ý sao? Giết sạch Hạo Nguyệt Tông những người đó, ta cũng chỉ có như vậy để ý. Đây là Liệt Dương Thần Cung tạo nghiệt, liên quan gì ta? Muốn giết người chạy nhanh sát, ta xem ngươi khó chịu, bọn họ giết người, ta vừa lúc đem ngươi làm thịt. Thác Bạt Nghiêm sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn vừa mới tiếp lấy hắn sư tôn đưa tin, hắn sư tôn chờ chuẩn bị sát 1000 người. 1000 người mà mình, hẳn là không thành vấn đề đi. Thác Bạt Nghiêm trong lòng lẩm bẩm tự nói, hắn không lại khuyên chính mình sư tôn đám người, hắn biết liền tính khuyên cũng là vô dụng. Có này sức lực, còn không bằng đợi lát nữa khuyên Lâm Đông không ra tay giết hắn. Cũng may đối Lâm Đông không giết hắn Thác Bạt Nghiêm vẫn là có nhất định tin tưởng, hắn dù sao cũng là Huyết Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử, hơn nữa là Tần Thiên Húc đệ tử, giết hắn khẳng định sẽ chọc giận Tần Thiên Húc bọn họ. Thực mau 15 phút thời gian trôi qua. Sắt. Tần Thiên Húc lạnh lùng mà mở miệng, 10 tên võ vệ huy động nổi lên dao mổ, mỗi người ở Hạo Nguyệt Tông tùy ý chém giết 100 người, có bình thường môn nhân, cũng có ở Hạo Nguyệt Tông thân phận tương đối cao. 10 tên võ thánh cấp cường giả ra tay, chém giết ngàn người rất đơn giản. Đối với Hạo Nguyệt Tông tới nói, 1000 người không nhiều lắm, Hạo Nguyệt Tông tổng bộ liền tụ tập vượt qua 10 vạn người, ngàn km nội 3 cái đại thành, mỗi một cái đều hiểu rõ 100 triệu dân cư, này 3 cái thành thị chung không ít người cũng là thuộc về Hạo Nguyệt Tông. Hạo Nguyệt Tông dù sao cũng là ngũ phẩm thế lực, có như vậy quy mô thực bình thường. Phải biết rằng Đông Tần Quốc như vậy tam phẩm thế lực, thủ đô bên trong cũng có vài ngàn vạn dân cư. Đại nhân, bọn họ ra tay, Hạo Nguyệt Tông đã chết 1000 người. Lâm Đông được đến đưa tin, Độc Lang hiện giờ đã tới rồi Hạo Nguyệt Tông phụ cận, hắn là sát thủ, che giấu rất lợi hại, lấy thực lực của hắn cất giấu, cách khoảng cách xa một ít Tần Thiên Húc bọn họ vô pháp phát hiện. Lâm Đông, lão phu biết ngươi khẳng định có thể biết được lão phu lời nói, lão phu tha Hạo Nguyệt Tông những người này một mạng, ngươi lập tức đem lão phu đệ tử thả, nếu không lão phu không ngại đại khai sát giới. Hạo Nguyệt Tông bên này, Tần Thiên Húc lạnh lùng mà mở miệng, hắn nói làm Hạo Nguyệt Tông mọi người trong lòng sợ hãi. Ha ha, ha ha ha. Độc Lang lại một lần đưa tin nói cho Lâm Đông bên kia tình huống, Lâm Đông cười ra tiếng tới. Thác Bạt Nghiêm, xem ra ngươi sư tôn đối với ngươi, cũng không phải đặc biệt để ý à, thật là đáng thương. Lâm Đông cười nói. Thác Bạt Nghiêm trong lòng phát lạnh, Lâm Đông, ngươi không cần sang bậy, sư tôn bọn họ cũng liền sát 1000 người thôi, lấy thực lực của bọn họ nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, nào có thu hồi. Tương đối với Hạo Nguyệt Tông nhân số tới nói, 1000 người chỉ là một chút. Ngươi đem ta thả. Việc này hẳn là liền như vậy đi qua, nếu giết ta, Hạo Nguyệt Tông khả năng chết gấp 10 lần gấp 100 lần người. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia tà cười, Thác Bạt Nghiêm, ta chẳng lẽ không có cùng ngươi đã nói, ta để ý sao? Ngươi nói bọn họ có phải hay không có chút buồn cười, ta cùng bọn họ mâu thuẫn, bọn họ tùy tiện lộng những người này uy hiếp, nếu này có thể thành công, ngươi cho rằng ta có thể sống bao lâu? Không, ngươi không thể giết ta, ta là Huyết Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử, ngươi không thể. Thác Bạt Nghiêm kêu, ngay sau đó hắn đầu bị Lâm Đông một đao bổ xuống, Thác Bạt Nghiêm đôi mắt mở to, hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, Lâm Đông thật sự giết hắn. Các ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi dám giết người sao? Lâm Đông nhàn nhạt mà mở miệng, Thác Bạt Nghiêm đầu bị hắn rót vào một cái hộp, Lâm Đông một kia võ hồn biến thành bộ dáng của hắn cầm lấy hộp rời đi, mấy ngàn km, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực hắn võ hồn có thể qua đi. Thời điểm chiến đấu như vậy lực lượng đại chịu ảnh hưởng không thế nào hảo, nhưng là đưa tặng đồ không thành vấn đề. Tàn sát ngàn người, Tần Thiên Húc bọn họ cũng không có lập tức rời đi, bọn họ đang đợi Lâm Đông đáp lại. Vài phút qua đi, Lâm Đông võ hồn biến ảo phân thân dẫn theo Thác Bạt Nghiêm đầu lại đây. Lâm Đông. Tần Thiên Dương bọn họ trước tiên phát hiện, ban đầu còn tưởng rằng là Lâm Đông bản tôn, bất quá thực mau phát hiện này không phải bản tôn chỉ là Lâm Đông một chút võ hồn lực lượng thôi. Chư vị, các ngươi tặng ta một phần đại lễ, đây là cho các ngươi đáp lễ. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Hắn nói trong tay hộp bay về phía Tần Thiên Húc, Tần Thiên Húc mày nhăn lại đem hộp hút lại đây mở ra, hắn lập tức thấy được hộp trung Thác Bạt Nghiêm đầu người. Thác Bạt Nghiêm đôi mắt vẫn là mở to, hắn mặt là đối với mặt trên, Tần Thiên Húc mở ra hộp, Thác Bạt Nghiêm phảng phất ở nhìn thẳng hắn. Oanh! Tần Thiên Húc trên người lập tức truyền ra khủng bố sát khí, liền bởi vì một ngàn không thế nào cùng Lâm Đông tương quan người, Lâm Đông cư nhiên giết Thác Bạt Nghiêm, này hành động thật sự quá điên cuồng. Lâm Đông, ngươi dám giết ta đồ nhi? Tần Thiên Húc rít gào, đại địa gian nẻ, trên bầu trời nháy mắt tụ tập khởi mây đen, Tần Thiên Húc lửa giận làm bên này thiên địa dị biến. Lâm Đông võ hồn hóa thành phân thân sắc mặt lại rất bình tĩnh nói, đa tạ Tần Thiên Vương khích lệ, ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Nếu Tần Thiên Vương về sau còn chơi loại trò chơi này, chúng ta liền chơi lớn hơn một chút, ta 20 tuổi, võ thánh đỉnh thực lực, tin tưởng không dùng được lâu lắm thời gian có thể đến võ thần cấp thực lực, có thực lực lúc sau hẳn là có thể chơi đến càng sảng. Tần Thiên Vương ngươi không biết có mấy cái hài tử, có hay không thích nữ nhân, có hay không quan hệ tốt huynh đệ bằng hữu. Thím Thiên Vương, Lý Thiên Vương, các ngươi đâu? Muốn giết các ngươi liền tiếp tục giết đi, lấy ta cùng Hạo Nguyệt Tông quan hệ, bọn họ đã chết người, ta đến lúc đó cho bọn hắn báo cái thủ, cũng coi như là không làm thất vọng bọn họ. Đúng rồi, phiên toái chuyển cáo Huyết Nguyệt Đế quốc còn lại người, nếu tưởng chơi trò chơi, ta cũng phục bồi, còn không phải là giết người sao? Ha ha. Giống Tần Thiên Vương các ngươi như vậy thực lực ta giết không được, nhưng là có thể giết cũng không ít, rốt cuộc đến võ thánh đỉnh thực lực cũng không dễ dàng như vậy. Tần Thiên Húc sắc mặt khó coi, Lâm Đông đây là uy hiếp, trần trụi mà uy hiếp, bọn họ vừa mới giết người uy hiếp, không nghĩ tới Lâm Đông lập tức liền còn lấy nhan sắc. Tần Thiên Vương, ngươi sắc mặt không quá đẹp a. Lâm Đông võ hồn hóa thành phân thân cười nói, Hạ Nguyệt Tông bên này còn có không ít người, không tiếp tục sát sao. Ta hiện giờ trong tay nhưng không có con tin. Ngươi giết ta tạm thời cũng không thể trả thù các ngươi, đừng lo lắng, giết đi, nói không chừng các ngươi đem nơi này người toàn bộ giết sạch, ta đến lúc đó liền các ngươi một người thân bằng hữu đều sát không xong, nói không chừng ta tìm một chỗ trốn tránh, mấy ngàn năm cũng đến không được võ thần cấp thực lực. Lại nói tiếp ta thực may mắn, ta sống không lâu sau, thân nhân bằng hữu thiếu à, các ngươi liền bất động, ta phỏng chừng các ngươi mỗi người gia tộc, nhân số đều là mấy ngàn mấy vạn đi. Chương 153, đi trước sinh tử hạp. Tím Nghiên cùng Lý Lôi Hạo cho mày, lấy Lâm Đông thực lực thiên phú, đến võ thần cấp tỷ lệ cực đại. Phải biết rằng Lâm Đông mới vừa 20 tuổi, như vậy tuổi võ thánh đỉnh thực lực, đây là cái gì khái niệm? Lâm Đông tu vi còn chỉ là võ đế cấp, hắn không cần đến võ thần cấp tu vi khẳng định có thể có được võ thần cấp thực lực, Lâm Đông không thể đến võ thánh cấp tu vi, chuyện này không có khả năng. Nếu không thể diệt trừ Lâm Đông, bọn họ lúc này giết chóc, đến lúc đó Lâm Đông liền bọn họ một người thân bằng hữu đều không thể chém giết. Này cũng không quá khả năng. Bọn họ thân nhân bằng hữu là có thể đãi ở Liệt Dương Thần Cung nơi bí cảnh, nhưng là, không có khả năng vĩnh viễn không ra à. Hơn nữa, ra tới thời điểm, Liệt Dương Võ Thần cũng sẽ không bảo vệ bọn họ ra tới. Mặt khác, Liệt Dương Võ Thần không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở Liệt Dương Thần Cung. Liệt Dương Võ Thần không ít thời gian cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hắn chỉ là Võ Thần trung cấp thực lực, còn tưởng chính mình càng cường. Chúng ta đi. Tần Thiên Húc trầm giọng nói. Tại đây một bên giết chết Hạo Nguyệt Tông càng nhiều người Lâm Đông căn bản sẽ không thương tâm, bởi vì cái này chọc giận Lâm Đông bắt đầu bắt giết bọn họ thân nhân bằng hữu, cái này tính không ra. Lúc này Tần Thiên Húc đều có chút hối hận, như thế nào vừa mới liền khoảnh khắc 1000 người đâu. Nếu không giết Thác Bạt Nghiêm còn sống, đến lúc đó nếu trở thành Huyết Nguyệt Đế quốc hoàng đế, hắn sẽ có rất lớn chỗ tốt. Lâm Đông, ngươi khẳng định sẽ chết ở chúng ta trong tay, đây là sớm muộn gì sự tình. Tím Nghiên đối với Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Lúc này đây là chúng ta xem thường ngươi quả quyết. Ngươi tuổi quá có lửa gạt tính, nói thật, tỷ tỷ đều không quá tin tưởng ngươi chỉ có 20 tuổi. Bất quá, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không xem thường ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi làm như cùng đẳng cấp cường giả đối đãi, ngươi cũng không nên lộ ra cái gì sơ hở, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị cứ việc ra tay, có cái chiêu gì, ta đều tiếp theo. Về sau đừng đùa loại này tiểu nhi khoa trò chơi. Miễn cho ném các ngươi võ thánh cấp cường giả mặt. Tỷ tỷ nhớ kỹ, tỷ tỷ đến lúc đó sẽ làm ngươi vừa lòng. Tím Nghiên khẽ mỉm cười, bất quá nàng trong mắt hàn quang lập lòe, lúc này đây bọn họ cũng không có chiếm được thượng phong. Chỉ là Thác Bạt Nghiêm đã chết, ở bọn họ xem ra chính là rất lớn tổn thất, hơn nữa bị Lâm Đông rời đi. Bất quá, Lâm Đông không có bất luận cái gì đắc ý, Hạ Nguyệt Tông đã chết ngàn người hắn cũng không phải thực để ý, nhưng là Thiên Dương Thành chết người nhiều a, Thiên Dương Thành 5-600 vạn dân cư, quá nửa tử vong. Tân tăng 2-300 vạn oan hồn, ở Lâm Đông xem ra, sát Thác Bạt Nghiêm là xa xa không đủ. Chỉ là hiện giờ lấy Lâm Đông thực lực còn không thể giết Tần Thiên Húc bọn họ, không thể đối Liệt Dương Võ Thần ra tay. Tần Thiên Húc đám người thực mau rời đi, Hạ Nguyệt Tông tồn tại người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hậu táng người chết, đối người chết tồn tại thân nhân tiến hành bồi thường. Lâm Đông võ hồn phân thân ném xuống một câu rời đi, hắn tin tưởng chính mình nói ở Hạ Nguyệt Tông hẳn là vẫn là dùng được. Không phải bởi vì hắn là Lâm Thanh Nguyên nhi tử, mà là bởi vì hắn cường đại thực lực. Võ hồn thực mau phản hồi tới rồi Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông mang theo Tiểu Hắc trầm mặc rời đi. Phía trước mang theo Tiểu Hắc rời đi Thiên Dương Thành, cho tới bây giờ đã vượt qua một tháng thời gian, Lâm Đông trong lòng có chút mâu thuẫn xuất hiện ở kia một bên, sợ hãi nhìn đến không ít người bị thương. 200-300 vạn người tử vong A, đối với Thiên Dương Thành mà nói, đây là thật lớn đau xót. Chỉ là, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, cho nên Lâm Đông cùng Tiểu Hắc xuất hiện ở Thiên Dương Thành bên này. Hơn một tháng thời gian, Thiên Dương Thành còn đắm chìm ở bi thương bên trong, thành thị không ít địa phương vẫn là phế tích, bất quá tương đối 200-300 vạn người tử vong mà nói, thành thị phá hư không nghiêm trọng lắm. Điện chủ Hùng Hồng Kiên xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, hắn phía trước rời đi, sau lại quay trở về Thiên Dương Thành hỗ trợ, hắn là võ đế cấp cường giả, phía trước lại là vong linh chi thành thành chủ, xử lý rất nhiều sự tình thuận buồm xuôi gió. Bởi vì Hùng Hồng Kiên hỗ trợ, toàn bộ thành thị mới không có trở nên hỗn loạn, nếu không nhiều người như vậy tử vong, Thiên Dương Thành tuyệt đối trở nên hỗn loạn vô cùng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn duỗi tay vỗ vỗ Hùng Hồng Kiên bả vai, làm được không tồi. Võ đế đỉnh tu vi thấp một ít, này đó thánh dịch cầm đi, ăn vào hẳn là có thể làm ngươi đến võ thánh cấp thấp thực lực. Hùng Hồng Kiên trong lòng mừng như điên, quả nhiên trả giá là có thu hoạch, nếu chính hắn tu luyện, kia không biết muốn tới khi nào mới có thể có võ thánh cấp thấp tu vi, nói không chừng mấy chục thượng trăm năm thời gian đều không thể. Tạ điện chủ. Hùng Hồng Kiên vội vàng nói, hắn trong lòng càng kiên định dụng tâm hảo hảo nguyện trung thành tâm tư, lấy Lâm Đông thực lực, lấy Lâm Đông hảo phóng, chỉ cần dụng tâm nguyện trung thành khẳng định có không ít chỗ tốt. Là ngươi nên đến. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, Hồng Kiên, thương vong thống kê ra tới không có. Bồi thường có hay không an bài đi xuống? Còn có cái gì yêu cầu ta xuất lực không có? Hùng Hồng Kiên cung kính nói, điện chủ, tử vong 268 vạn nhiều người, bị thương giả 10 tới vạn, bất quá bị thương giả trên cơ bản đã khôi phục lại. Bồi thường đã phát đi xuống. Lâm Đông không có cấp ra bồi thường, này đó là Hùng Hồng Kiên ra, lấy hắn thân ra hoàn toàn không có vấn đề. Phải biết rằng hắn phía trước chính là ngũ phẩm thế lực vong linh chi thành thành chủ, Đông Tần Quốc chỉ là tam phẩm thế lực, hơn nữa Thiên Dương Thành chỉ là Đông Tần Quốc đông đảo thành thị chung một cái. Không có gì yêu cầu điện chủ ngươi ra mặt, này đó ta đều có thể xử lý. Đối với Hùng Hồng Kiên tới nói, Thiên Dương Thành chỉ là một cái nho nhỏ thành thị thôi, lấy năng lực của hắn kinh nghiệm, xử lý Thiên Dương Thành vấn đề thực dễ dàng. Nếu nói vấn đề, bên này không có nhiều ít thực lực tương đối cường đại thủ hạ có thể điều động có lẽ là duy nhất vấn đề. Bất quá cái này có thể giải quyết, Hùng Hồng Kiên đã truyền ra mệnh lệnh, không dùng được bao lâu sẽ có không ít thủ hạ lại đây. Hùng Hồng Kiên ở vong linh chi thành kia một bên không ít thời gian, trung thành tự nhiên có được không ít. Đúng rồi điện chủ, Lâm Hạo Nhiên muốn gặp ngài một mặt. Hùng Hồng Kiên nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, Lâm Hạo Nhiên hắn cũng là muốn gặp một mặt, Lâm gia bên này tổn thất thảm trọng, phía trước ở Thiên Dương thành thành viên trung tâm, phòng trường không có nhiều ít còn sống. Hồng Kiên, bên này sự tình, vậy ngươi hảo hảo xử lý. Ta liền không lộ mặt. Lâm Đông nói, hắn lộ diện, khả năng làm hắn địch nhân càng nhằm vào Thiên Dương Thành, này không tốt lắm. Điện chủ yên tâm. Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông thân ảnh biến mất không thấy, Hùng Hồng Kiên thu hảo thánh dịch thật sâu mà hít một hơi, hắn thấy được chính mình trở thành đỉnh cường giả hy vọng, chính mình không có như vậy thiên phú, nhưng là gắt gao mà dựa vào Lâm Đông, chính mình liền tính không thể trở thành võ thần, đến lúc đó trở thành lợi hại võ thánh cấp cường giả hẳn là không có vấn đề. Lâm Đông đại nhân. Lâm Hạo Nhiên có chút câu nệ địa đạo, hắn phía trước là Lâm gia gia chủ, Lâm Đông chỉ là đồng trang một cái tiểu tạp dịch, nhưng là hiện giờ nhưng bất đồng, Lâm Đông là võ thánh cấp cường giả, hắn tuy rằng so phía trước cường không ít, nhưng là hiện giờ cũng bất quá là võ tông đỉnh tu vi. Hơn nữa, đến võ tông đỉnh tu vi chủ yếu là bởi vì có Lâm Đông trợ giúp, bằng không lúc này thực lực càng thấp. Lâm gia chủ, lúc này đây sự tình, thực xin lỗi. Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi mở miệng nói. Lâm Hạo Nhiên lắc đầu. Lâm Đông đại nhân, cái này không phải ngươi sai, là những người đó quá máu lạnh, thế nhưng dẫn huyết thú lại đây. Nếu không phải Lâm Đông đại nhân ngươi an bài, Thiên Dương Thành đã sớm ở đệ nhất đầu huyết thú lại đây khi cũng đã hủy diệt. Hiện giờ kết quả tuy rằng thảm trọng, nhưng là kỳ thật cũng đã hảo không ít. Có tính toán gì không? Lâm Đông nói. Lâm Hạo Nhiên chần chờ một chút nói, Lâm Đông đại nhân, ta tính toán rời xa Đông Tần Quốc. Bên này tới gần Hung Sát Thành không an toàn, lúc này đây huyết thú tập kích là lần đầu tiên. Nhưng là khả năng không phải cuối cùng một lần. Lâm gia phía trước có một ít đệ tử ta liền an bài đã rời đi, hiện giờ bên này sống sót không nhiều lắm, lại đại ở bên này không có gì ý nghĩa. Cũng hảo. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn nói trong tay xuất hiện một bình nhỏ thánh dịch, phương diện này đồ vật ngươi uống hạ đi, có thể cho ngươi trở thành võ vương, đạt tới võ vương trung cấp tu vi hẳn là không có vấn đề, về sau tới rồi địa phương khác, hảo hảo bảo trọng. Đa tạ. Lâm Hạo Nhiên cảm kích địa đạo, như vậy tăng lên tu vi đồ vật, hắn biết khẳng định thực chân quý, Lâm Đông đối Lâm gia đã trả giá không ít, liền tính không cho này thánh dịch cũng không có gì. Ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy, tinh diễn đại lục đem đi vào hỗn loạn thời đại, hy vọng các ngươi có thể sống sót. Lâm Đông nói, hắn nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Ở Thiên Dương Thành, Lâm Đông không ít địa phương yên lặng mà xem xét, không có lộ diện nói cái gì, hắn lặng yên đi xa. Thiên Dương Thành tử vong như vậy nhiều người, hung thủ còn sống, không có gì hảo thuyết. Chờ có một ngày giết Tần Thiên Húc bọn họ, có lẽ Lâm Đông sẽ qua tới, sẽ dùng Tần Thiên Húc bọn họ đầu tế điện bên này vong hồn. Lão đại, chúng ta đây là đi đâu? Tiểu Hắc Đạo, nó lúc này cùng Lâm Đông ở Xuyên Vân Toa Trung, Độc Lang bị Lâm Đông lưu tại Đông Tần Quốc bên này, lấy hắn võ thánh cao cấp thực lực, nếu bên này lại xảy ra chuyện, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng hắn có thể xử lý. Giống phía trước huyết thú tập thành, nếu Độc Lang tại đây một bên, hắn nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, võ thánh cao cấp hắn diệt sát những cái đó võ đế cấp huyết thú thực dễ dàng. Sinh tử hạp. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, Tần Thiên Húc bọn họ rời đi, đi trước sinh tử hạp tỷ lệ rất lớn. Ở Hạo Nguyệt Tông nơi đó thất lợi, nhưng là Tần Thiên Húc bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ. Hạo Nguyệt Tông những người đó Lâm Đông không để bụng, cho nên Lâm Đông chiếm thượng phong, nếu có thể bắt được Lâm Đông để ý người đâu. Vậy có khả năng dẫn ra Lâm Đông, có khả năng đem Lâm Đông cấp giết. Liệt Dương Võ Thần tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ là cần thiết hoàn thành, tương đối tới nói, đến sinh tử hạp đổ Tần Ngôn là lựa chọn tốt nhất. Đại Chu Hoàng Triều Chu Ngộng Giao cùng Lâm Đông quan hệ cũng không tồi, nhưng là Chu Ngộng Giao thân phận mẫn cảm, chào nàng, nói không chừng dẫn ra Đại Chu Hoàng Triều võ thần cấp cường giả, kia bọn họ liền ăn không hết gói đem đi. Thạch Hàn Nguyệt cũng không được, Tinh Nguyệt võ thần thực lực cường đại không phải bọn họ có thể chọc, đến nỗi Đường Hàm Yên, tiến vào sao trời mộ viên, rất có thể đã chết ở sao trời mộ viên trung. Hơn nữa sao trời mộ viên diện tích đại xuất nhập địa phương nhiều, Đường Hàm Yên nếu còn sống không hảo bắt người. Sinh tử hạp nói bất đồng, không thể thông qua sinh tử hạp cũng chỉ có một cái cửa ra vào, canh giữ ở kia một cái cửa ra vào, Tần Nôn đến lúc đó ra tới liền có thể bắt người. Tần Nôn có thể thông qua sinh tử hạp, cái này Tần Thiên Húc bọn họ không tin, thông qua sinh tử hạp đến có được võ thần cấp thực lực, Tần Nôn tuy rằng thực lực cũng không yếu, nhưng là thông qua sinh tử hạp không có khả năng. Chương 154, ôm cây đợi thỏ. Lấy Lâm Đông nửa bước võ thần thực lực, hắn dẫn đầu Tần Thiên Húc đám người tới rồi sinh tử hạp. Tần Ngôn ở sinh tử hạp trung, Chu Ngộng Giao tại đây một bên có chuyên môn người chú ý Tần Ngôn tình huống, Lâm Đông biết bên này người quan sát tư liệu thực mau liên hệ thượng người quan sát. Tham kiến đại nhân. Nhìn thấy Lâm Đông trong tay lệnh bài, người quan sát vội vàng hành lễ. Lâm Đông trong tay là một khối kim sắc lệnh bài, là Chu Ngộng Giao cấp, cầm nó như Chu Ngộng Giao đích thân tới. Ta muốn liên hệ Ngộng Giao. Lâm Đông nói. Tuy rằng đối với Lâm Đông thẳng hô Ngộng Giao cảm giác có chút quái dị. Nhưng là này một cái người quan sát không có vô nghĩa nói, đại nhân, chúng ta tại đây một bên có siêu cự ly xa đưa tin trận chuyển vài lần có thể đưa tin. Thực hảo, thông chi Ngộng Giao làm Ngộng Giao che giấu tung tích lại đây. Lâm Đông đạm thanh nói, cái này, đại nhân, ta yêu cầu mật ngữ. Này một cái người quan sát nói, mật ngữ là dùng để Chu Ngộng Giao xác định Lâm Đông thân phận, nếu không có mật ngữ, Lâm Đông nói chính mình là ai Chu Ngộng Giao nếu không nhất định tin tưởng. Có người khả năng biến thành Lâm Đông bộ dáng người quan sát vô pháp phát hiện. Mật ngữ có thể là con số, cũng có thể là một câu bình thường nói, sử dụng một lần liền trở thành phế thải. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia quái dị chi sắc nói, thiên vương cái địa hổ, tiểu kê hầm nấm. Khu. Người quan sát ánh mắt cũng có chút quái quái, hoàng đế bệ hạ cư nhiên cấp ra như vậy mật ngữ, này tiểu kê nấm gì đó, thực hảo rất cường đại. Lâm Đông khẽ mỉm cười, hắn tinh tường nhớ rõ phía trước nghe được lời này khi phản ứng. Chu Ngộng Giao cùng địa cầu có quan hệ, đang nghe đến cái này phía trước hắn không thể 100% xác định, nhưng là nghe thấy cái này Lâm Đông nếu còn không thể xác định đó chính là heo, này quá quen thuộc có hay không. Chỉ là, Chu Ngộng Giao có phải hay không có kiếp trước có phải hay không địa cầu, cái này Lâm Đông lấy không chuẩn, hắn tạm thời cũng không có dò hỏi, hắn còn không thể xác định cái này đại biểu cho cái gì, nếu nói ra, đến lúc đó ảnh hưởng đến hai người quan hệ thậm chí biến thành địch nhân liền tính không ra. Đại nhân, xác định là cái này. Lâm Đông nói, ngươi xem ta bộ dáng như là nói chuyện không rõ ràng lắm sao. Chạy nhanh liên hệ đi. Đại nhân mời theo ta tới, như vậy chuyện quan trọng, đại nhân yêu cầu ở bên cạnh. Lâm Đông khẽ gật đầu, Chu Ngộng Giao này một cái hoàng đế rời đi đến bên này, này xác thật không phải bình thường sự tình, bất quá lấy Chu Ngộng Giao thực lực, hơn nữa có người bảo hộ lại đây nói cũng sẽ không nguy hiểm. Lâm Đông làm Chu Ngộng Giao lại đây, tự nhiên là tưởng cho nàng viễn cổ thần đàm lực lượng làm thực lực của nàng tăng lên, nàng hiện giờ võ đế cao cấp tu vi, tăng lên tới võ thánh cấp thấp tu vi hẳn là không có vấn đề, nàng phía trước được đến một viên ma châu, võ thánh cấp thấp hẳn là có thể có được võ thánh đỉnh thực lực, bất quá, đến nửa bước võ thần đến võ thần cấp thực lực không dễ dàng. Lâm Đông là luyện thể giả, trong cơ thể lại có được các loại lực lượng, hơn nữa chén thánh tu la mặt nạ mới có thể võ đế đỉnh có được nửa bước võ thần thực lực. Tiểu Hắc là võ thánh cao cấp có được nửa bước võ thần thực lực, Chu Ngộng Giao hẳn là không cần đến kia một bước, đến võ thánh trung cấp hẳn là liền có thể nửa bước võ thần thực lực. Tiểu Hắc dù sao cũng là ma thú, vô thương ma đao có thể sử dụng, nhưng là không hảo hoàn toàn phát huy suất lực lượng, Chu Ngộng Giao phương diện này lợi hại rất nhiều. Đến võ thánh cao cấp, Chu Ngộng Giao hẳn là liền có võ thần cấp thực lực, chính là không dễ dàng, tới võ thánh cấp thực lực lúc sau, hướng lên trên tăng lên một tiểu cấp đều không phải đơn giản sự tình. Thực mau Lâm Đông bên này đưa tin đi ra ngoài, còn lại đưa tin trận nhận được đưa tin lập tức chuyển ra, vô dụng bao lâu thời gian, Lâm Đông tin tức liền chuyển tới bản lòng trong thành Chu Ngộng Giao trong hai. Lao công. Chu Ngộng Giao ánh mắt sáng lên, nàng đang có chút nhàm chán, Lâm Đông đưa tin lại đây có thể danh chính ngôn thuận mà đi ra ngoài giải sầu. Nếu chỉ là chính mình đưa ra rời đi, phỏng chừng Chu Nhàn Chờ sẽ không đồng ý, nhưng là có Lâm Đông đưa tin liền bất đồng, Chu Nhàn Chờ đối Lâm Đông chính là thực cảm kích. Quả nhiên. Cùng Chu Nhàn vừa nói, Chu Nhàn liền đồng ý, Lâm Đông kêu Chu Ngộng Giao xa như vậy qua đi khẳng định có sự, nói không chừng có chỗ lợi, thượng một lần tiểu hắc lại đây, Chu Ngộng Giao tu vi liền từ võ đế cao cấp tới rồi võ đế đỉnh, đây là ma châu dung hợp mang đến tăng lên, tiểu ma rời đi thời điểm Chu Ngộng Giao còn không có tăng lên, Lâm Đông hiện giờ cũng không biết. Thực lực phương diện, hiện giờ Chu Ngộng Giao là võ thánh trung cấp, đương nhiên, cái này Chu Nhàn không biết. Ngộng Giao, ra ra bồi người qua đi. Gia Gia cũng muốn gặp Lâm Đông. Chu Nhàn mỉm cười địa đạo. Chu Ngộng Giao gật đầu, chỉ nàng một cái qua đi, Chu Nhàn khẳng định không yên tâm, liền tính nàng nói chính mình có võ thánh trung cấp thực lực phỏng trừng cũng giống nhau, thân phận của nàng rốt cuộc đặc thủ. Đi thôi, không biết Lâm Đông có chuyện gì. Sinh tử hạp, hắn không phải là tưởng tiến vào kia địa phương đi. Chu Nhàn nói. Chu Ngộng Giao trong lòng căng thẳng, sinh tử hạp cũng không phải là cái gì thiện mà, Lâm Đông tiến vào sẽ có nguy hiểm. Bất quá. Chu Ngộng Giao cũng biết, Lâm Đông nếu xác định, đến lúc đó nàng vô pháp thay đổi Lâm Đông ý tưởng. Sinh tử hạp chung quanh, Lâm Đông tu luyện chờ đợi, một ngày không đến, Tần Thiên Húc bọn họ liền tới đây. Lâm Đông không có lộ diện, chỉ cần Tần Nôn không xuất hiện, hắn cũng không tưởng cùng Tần Thiên Húc bọn họ xung đột, hiện giờ nửa bước võ thần thực lực không thể bại lộ, nếu không khả năng dẫn tới liệt dương võ thần trực tiếp ra tay. Võ Thánh Đỉnh cùng võ thần chi gian còn cách không ít, nhưng là nửa bước võ thần cùng võ thần chi gian cũng chỉ có hơi mỏng một tầng. Lâm Đông đến nửa bước võ thần thực lực, liền tùy thời khả năng đến võ thần cấp thực lực. Lão đại, nếu Tần Luân tại đây một đoạn thời gian nội ra tới, chúng ta giết hắn nha. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn tới rồi bên này mà không phải Bàn Long Thành, chính là lo lắng Tần Luân ở hắn đi Bàn Long Thành thời điểm ra tới, rốt cuộc cấp Chu Ngộng Giao truyền lực lượng yêu cầu một cái tháng sau, trong khoảng thời gian này nội Tần Luân ra tới tỷ lệ sẽ không vượt qua 1/10, nhưng vạn nhất ra tới đâu. Lâm Đông không nghĩ hối hận. Làm Chu Ngộng Giao chạy một chút an toàn rất nhiều, Chu Ngộng Giao lại đây khẳng định sẽ có cường giả bảo hộ, hơn nữa, Đại Chu Hoàng Triều sau lưng chính là có võ thần cấp cường giả uy hiếp. Tần Thiên Húc bọn họ lại đây kỳ thật là thực bí ẩn, đến bên này bọn họ cũng không có giống chống thua chiêng, đáng tiếc bọn họ xem nhẹ Lâm Đông thực lực, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đều là nửa bước võ thần thực lực, đối với sát khí gì đó lại thập phần mẫn cảm, bọn họ không thể gạt được Lâm Đông. Mà Tiểu Hắc là ma thú, cũng có mãnh liệt trực giác. Tần Thiên Húc bọn họ cũng không có khả năng giấu giếm được Tiểu Hắc. Bên này không có vấn đề. Tím Nghiên nói, nàng đã dò xét không có phát hiện Lâm Đông tung tích, đối này nàng thực tự tin, đáng tiếc, xem nhẹ thực lực, nàng sát tra không có hiệu quả, nửa bước võ thần cùng võ thánh đỉnh so sánh với cường đại rất nhiều, hơn nữa Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đều có thể hoàn toàn đi vào đại địa chung che giấu. Thời gian đảo mắt lại đi qua vài thiên, Chu Ngộng Giao cùng Chu Nhàn lại đây. Cách xa nhau 1 vạn nhiều km, Chu Ngộng Giao liền sử dụng đưa tin phù cấp Lâm Đông đưa tin. Nếu đưa tin thất bại, Lâm Đông không có tại đây một bên, nàng sẽ lập tức rời đi. Cái này khoảng cách cho dù có võ thần cấp cường giả ở bên này cũng đủ phản ứng. Ngộng Giao, là ta, các ngươi tiểu tâm một ít tới gần. Bên này có địch nhân, Lâm Đông đưa tin thực mau tới đây. Hắn đem Tần Thiên Húc bọn họ tình huống nói. Chu Ngộng Giao âm thầm kinh hãi. Cư nhiên 2 cái võ thánh đỉnh, 1 cái võ thánh cao cấp, còn có 10 cái tinh thông chiến trận võ thánh cường giả. Lúc này Chu Ngộng Giao cũng không biết Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đã có nửa bước võ thần thực lực. Không có quá tới gần, khoảng cách sinh tử hạp nhập khẩu 100 tới km, Lâm Đông Tiểu Hắc cùng Chu Ngộng Giao bọn họ gặp mặt, cái này khoảng cách lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ Tần Thiên Húc bọn họ vô pháp phát hiện. Lâm Đông, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi tiến vào thiên phạt nơi đều có thể ra tới. Chu Nhàn cảm khái địa đạo, Lâm Đông phía trước bị võ thần thiên phạt lệnh đánh trúng, hắn cho rằng Lâm Đông chết chắc rồi, Liệt Dương võ thần cũng không phải là người lương thiện, tiến vào hắn thiên phạt nơi, hắn không nghe nói có ai ra tới. Chú lão, ta là người tốt, khả năng ông trời luyến tiếc ta chết, ha ha. Lâm Đông cười nói, chú lão, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ mau đến võ thánh đỉnh thực lực a. Chu Nhàn vuốt râu cười nói, thác phúc của ngươi, thượng một lần nguy cơ giải quyết, tâm cảnh có chút tiến bộ, thực lực liền có một ít tiến bộ, bất quá đến võ thánh đỉnh cũng còn cần thời gian. Chú lão, này đó thánh dịch cho ngươi, ngươi hy vọng có thể đột phá. Lâm Đông lấy ra tới một bình lớn thánh dịch, Chu Nhàn là Chu Ngộng Giao ra ra, xem như người một nhà, thực lực tăng lên có chỗ lợi. Thượng một hồi hấp thu không ít ma khí, Lâm Đông được đến thánh dịch không ít, bất quá như vậy sử dụng tới cũng chống đỡ không được bao lâu, còn hảo Chu Nhàn đã có một ít đột phá khoảng cách võ thánh đỉnh thực lực nhanh, như vậy một lọ thánh dịch liền có thể làm hắn tu vi đột phá. Chu Nhàn ánh mắt sáng lên, nếu không có cơ duyên, hắn chân chính đột phá còn cần mười mấy năm thời gian, như vậy lớn lên thời gian khả năng ngoài ý, tự nhiên sớm một ít đột phá tương đối ổn thỏa. Lâm Đông, ta lão già này chính là dính ngươi không ít tiện nghi. Chu Nhàn nói. Lâm Đông mỉm cười nói, ngài lao nói đùa, ngài là Ngộng Giao ra ra, tự nhiên cũng là ta trưởng bối, ngài vẫn là mau tìm một chỗ đột phá đi, bên này có địch nhân, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hảo, có ngươi ở Ngộng Giao an toàn ta cũng yên tâm. Chu Nhàn nói, hắn thực mau biến mất không thấy, Tiểu Hắc cũng thực tự giác mà biến mất không thấy, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao không ít thời gian không thấy. Nó tiếp tục đái tại đây một bên thừa nhận Lâm Đông sát khí không thành. Nô! Chu Ngộng Giao bị Lâm Đông hôn lên, thực mau một trương giường lớn xuất hiện, hai người ngã xuống trên giường lớn, ngắn ngủn vài phút qua đi cũng đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, mười tới phút qua đi kịch liệt chiến đấu lên. Điên cuồng đại chiến hơn một canh giờ, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao kết thúc chiến đấu khôi phục bình tĩnh. Ngươi ra hỏa này, làm ta xa như vậy lại đây, nếu không có chỗ tốt muốn ngươi đẹp. Chu Ngộng Giao hừ nhẹ nói. Ma Châu dung hợp đến thế nào? Lâm Đông cười nói, con hảo. Chu Ngộng Giao nói, kia một viên ma châu cùng nàng thuộc tính ăn khớp, nàng thiên phú lại cường, dung hợp không có ngoài ý, hiện giờ ma châu đã hoàn thành thâm trình tự nhận chủ. Lâm Đông đứng dậy mặc vào quần áo nói, làm ngươi lại đây xác thật là có chỗ lợi cho ngươi. Tần Ngôn bên này có địch nhân lại đây nguy hiểm, cho nên ta liền không có đi bàn Long Thành, mau đứng lên, bắt đầu tu luyện. Hừ, liền không thể nhiều ôm ta một chút. Chu Ngộng Giao kiều hừ nói. Từng cái quần áo chậm gì gì mà che khuất nàng mê người thân thể mềm mại, Lâm Đông xem đến lại có chút miệng khô lưỡi khô thiếu chút nữa hóa thành ác lang lại đem Chu Ngộng Giao phát gục, này tiểu yêu tinh, chẳng lẽ không biết nàng như vậy có bao nhiêu dụ hoặc. Các huynh đệ, hoa tươi mau bị mặt sau đuổi theo, có hoa tươi huynh đệ nện xuống ha, đà tạ. Đệ tứ càng, đêm nay đã không có. Chương 155, tiến vào sinh tử hạp. Hấp thu viễn cổ thần đàm lực lượng, Chu Ngộng Giao tăng lên ra ngoài Lâm Đông dự kiến. Lâm Đông vốn tưởng rằng Chu Ngộng Giao chỉ có thể đến võ thánh cấp thấp tu vi võ thánh đỉnh thực lực, chính là Chu Ngộng Giao từ võ đế đỉnh tới rồi võ thánh trung cấp tu vi, thực lực nhất cử đạt tới nửa bước võ thần. Thạch Hàn Nguyệt chỉ là tới rồi võ thánh đỉnh thực lực, Chu Ngộng Giao càng cường, nàng từ nhỏ phải đến đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, cơ sở sắc thật là hảo không ít, hiện giờ đến nửa bước võ thần thực lực đảo cũng bình thường. Lao công, ngươi có phải hay không chuẩn bị tiến vào sinh tử hạp? Chu Ngộng Giao có chút lo lắng địa đạo. Tần Ngôn một đoạn này thời gian không có ra tới, xem Lâm Đông bộ dáng, tựa hồ không chuẩn bị như vậy chờ, ai biết Tần Ngôn ở bên trong còn cần bao lâu thời gian mới có thể ra tới. Tiến vào trong đó, Lâm Đông có thể cấp Tần Ngôn viễn cổ thần đàm lực lượng, chính là làm nàng thực lực tăng lên. Tần Ngôn không có ma châu như vậy bảo vật, nhưng là tu vi phỏng trừng đã đạt tới võ thánh cấp, hấp thu viễn cổ thần đàm lực lượng, liền tính không thể đến võ thánh đỉnh, đến võ thánh cao cấp hẳn là không thành vấn đề, liền tính chỉ là võ thánh cao cấp tu vi. Thực lực hẳn là có thể đạt tới võ thánh đỉnh. Đến nỗi nửa bước võ thần, khó, cho dù có võ thánh đỉnh tu vi phỏng trừng cũng không đạt được, này trung gian hạm khá lớn. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, sinh tử hạp là không tồi tu luyện mà, lấy ta hiện giờ thực lực, có nguy hiểm, nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút, tồn tại từ bên trong ra tới hẳn là không thành vấn đề. Lao công, ta biết ngăn không được ngươi, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, bằng không ta cùng Thạch Hàn Nguyệt nhưng gả cho người khác. Đến lúc đó ngươi có thể hay không tức giận đến sống lại. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông ho nhẹ nói, ta cùng Hàn Nguyệt quan hệ, ngươi cũng không nên để lộ ra đi, Lạc gia thực lực thực khủng bố. Năm đại người thủ hộ gia tộc tồn tại, Lâm Đông nói cho Chu Mộng Giao, lấy Chu Mộng Giao hiện giờ thực lực có tư cách đã biết, hơn nữa cũng cần thiết biết, miễn cho chọc phải không cần thiết phiền toái. Đã biết. Chu Mộng Giao trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi đi tìm Tần Nôn đi, ta cũng nên phản hồi Bàn Long Thành, ra tới hơn một tháng thời gian, phỏng chừng động lại không ít chuyện. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Chu Mộng Giao cùng Chu Nhàn lặng yên tới lại lặng lẽ rời đi. Chu Nhàn tu vi đã đạt tới võ thánh đỉnh, bất quá hắn không biết Chu Mộng Giao thực lực chính là đã vượt qua hắn, phía trước võ thánh trung cấp thực lực, hiện giờ đã nửa bước võ thần cảnh giới. Lấy Chu Mộng Giao hiện giờ thực lực, Lâm Đông tương đối yên tâm, liền tính gặp phải võ thần cấp địch nhân cũng có chạy trốn cơ hội. Đương nhiên, nếu đối phương có võ thần cao cấp võ thần đỉnh thực lực, chạy trốn cơ hội xa vời, võ thần cao cấp võ thần đỉnh so nửa bước võ thần cường đại quá nhiều. Lão đại, Chu Mộng Giao rời đi, Tiểu Hắc xuất hiện. Gia hỏa này thực biết điều, mấy ngày này đều không có xuất hiện. Thế nào? Lâm Đông nói. Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói, ta ra ngựa tự nhiên không có vấn đề, thu phục. Lão đại, ngươi mấy ngày này chính là thực thoải mái a. Chu Mộng Giao tẩu tử không biết đạt tới cái gì thực lực. Cùng ngươi giống nhau. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc ánh mắt sáng lên, nửa bước võ thần. Kia nhưng thật tốt quá, ta và ngươi đều là nửa bước võ thần, hơn nữa nàng, ba cái nửa bước võ thần cường giả. Chúng ta liên thủ có phải hay không có thể cùng Liệt Dương Võ Thần đánh một chút? Nghĩ đến Mỹ, căn cứ Mộng Giao cung cấp tư liệu, Liệt Dương Võ Thần rất có thể là võ thần trung cấp tu vi. Lâm Đông nói, chúng ta ba cái nhiều nhất cùng một cái võ thần cấp thấp cường giả đánh cái ngang tay, ba cái võ thần cấp thấp cường giả cùng một cái võ thần trung cấp cường giả đánh cũng là có thể lược chiếm thượng phong. Ách, ta chỉ là nói đánh một chút, lại không phải nói đánh thắng. Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói, chúng ta tiến bộ bay nhanh, sớm muộn gì làm chết hắn. Tần Nôn đến lúc đó phỏng chừng cũng có thể đến nửa bước võ thần thực lực. Còn có Hàn Nguyệt Tẩu tử tiến bộ cũng thực mau, đến nửa bước võ thần không dùng được lâu lắm đi. Lâm Đông khẽ lắc đầu, Hàn Nguyệt có Ma Châu dễ dàng một ít, Tần Nôn phỏng chừng không dễ dàng, trừ phi cũng cho nàng lộng tới Ma Châu như vậy bảo vật, phương diện này đến nhiều chú ý một chút. Mặt khác, nói không chừng Liệt Dương võ thần cũng có lợi hại bảo vật, thực lực khả năng còn không ngừng võ thần trung cấp. Tiểu Hắc nết miệng cười nói, dù sao hắn đến lúc đó khẳng định đến chết. Ta kiên định điểm này. Lâm Đông cười nói, đó là tự nhiên, hắn không chết đến lúc đó chúng ta sẽ phải chết, tự nhiên hắn chết tương đối hảo. Tần Thiên Húc, Lý Hạo Lôi, Tím Nghiên còn có 10 cái võ vệ vẫn cứ thủ, bọn họ rất có kiên nhẫn. Chỉ là, Tần Thiên Húc bọn họ không biết chính là, ở bọn họ đái địa phương dưới nền đất, Tiểu Hắc đã mang lại đây đại lượng thuốc nổ, nó hoa một cái tháng sau thời gian làm việc này, mỗi một phút đồng hồ đều chỉ di động một chút khoảng cách, lấy nó thực lực hơn nữa cũng đủ cẩn thận. Tần Thiên Húc bọn họ không hề có phát hiện. Lão đại, như vậy rất cao nổ mạnh dược, liền tính không thể nổ chết bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ bị thương hắc hắc. Tiểu Hắc nhạc nói, đây là Lâm Đông không nghĩ đánh chết bọn họ, bằng không lộng càng nhiều thuốc nổ, hoàn toàn có thể đưa bọn họ toàn bộ thuốc nổ, nửa bước võ thần làm ám toán sát thật cường đại. Lâm Đông khẽ mỉm cười, nay chỉ là cấp Tần Thiên Húc bọn họ một cái cảnh cáo, thuận tiện làm hắn có thể sấn loạn tiến vào sinh tử hạp chung, Tần Thiên Húc bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm hắn cũng không hảo tiến vào. Sử dụng thuốc nổ, uy lực có, hơn nữa cũng không bại lộ Lâm Đông thực lực của bọn họ, thực không tồi. Chỉ là này tiêu hao có chút cao, nếu không phải thiên phạt nơi hành trình được đến không ít tài nguyên Lâm Đông cũng khiêng không được. Tiểu Hắc, ngươi tới kiếp nổ, ta tiến vào sinh tử hạp, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Lâm Đông nói, lão đại, ta cũng tiến vào có thể hay không. Tiểu Hắc có chút đáng thương hề hề địa đạo. Lâm Đông nói, hành à, đến lúc đó càng nhiều cường giả đến, đem chúng ta toàn bộ phong kín ở bên trong. Ai? Kia thôi bỏ đi, ta ở bên ngoài còn có thể chế tạo một ít ngươi ở bên ngoài biểu hiện giả dối. Tiểu Hắc bất đắc dĩ địa đạo, lão đại ngươi cẩn thận một chút, sinh tử hạp không phải cái gì hảo ngoạn địa phương. Ân. Lâm Đông thân ảnh biến mất không thấy đến gần rồi sinh tử hạp, thực mau Tiểu Hắc được đến Lâm Đông đưa tin, nó trong mắt hung quang chợt lóe nháy mắt kiếp nổ dưới nền đất chôn giấu đại lượng thuốc nổ. Oeng. Tần Thiên Húc bọn họ nơi địa phương, khủng bố năng lượng từ dưới nền đất bộc phát ra tới. Toàn bộ đại địa tựa hồ đều bị tạc thượng không trung. A, 10 cái võ vệ có người kêu thảm thiết, bọn họ lúc này nhưng không có hình thành chiến trận, hơn nữa đều ở tu luyện, nào nghĩ đến dưới nền đất đột phá có nổ mạnh xuất hiện, vài cái tay chân đều bị tạc đoạn. Tần Thiên Húc bọn họ đồng dạng ở tu luyện chung, nổ mạnh nháy mắt bọn họ cảm ứng được nguy hiểm, chính là phòng ngự cũng không kịp nhắc tới, khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, bọn họ cũng bị thương, trong óc bên trong khoảng thời gian ngắn toàn là nổ mạnh tiếng gầm rú, trước mắt vô tận bụi bặm. Cảnh giới. Tần Thiên Húc giống giận, như vậy nổ mạnh xuất hiện, hắn không tin địch nhân sẽ không có chuẩn bị ở sau. Chính là 5 giây qua đi, 10 giây qua đi địch nhân đều không có xuất hiện, nửa phút qua đi bọn họ xua tan bụi bặm, địch nhân vẫn là không có xuất hiện, Lâm Đông này sẽ đã tiến vào sinh tử hạp. Khắc khắc. Tiểu Hắc cười quái dị tiếng vang lên ở Tần Thiên Húc bọn họ bên tai, nay chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo, Tần Thiên Húc, các ngươi chạy nhanh cút đi, nếu không tiếp theo liền không phải như vậy phân lượng thuốc nổ, gấp 3 thuốc nổ, các ngươi sở hữu võ vệ đều phải chết, 5 lần, các ngươi toàn bộ đến chết. Tần Thiên Húc bạo nộ, bọn họ tụ tập ở bên nhau hơn nữa chung quanh cẩn thận dò xét, cư nhiên còn bị như vậy ám toán đến, quả thực chính là há có lý này. Bất quá, phẫn nộ đồng thời Tần Thiên Húc cũng có chút kinh hãi, nếu càng nhiều thuốc nổ, bọn họ bên trong khẳng định sẽ có người tử vong. Hoặc là ở vừa mới nổ mạnh khi Lâm Đông ra tay, lấy Lâm Đông võ thánh đỉnh thực lực, bọn họ cũng sẽ có người chết. Hiu! Hiu! Bên này nổ mạnh đưa tới không ít cường giả, bọn họ một đám căm tức nhìn Tần Thiên Húc bọn họ. Nổ mạnh uy lực ảnh hưởng tới rồi sinh tử hạp khe sâu khẩu, nếu không phải bên này người mỗi người thực lực cường đại có người sẽ chết. Có người công kích các ngươi. Các ngươi không cần đem cường đại địch nhân dẫn tới bên này. Có võ thánh cấp cường giả lạnh lùng mà mở miệng, bên này võ thánh cấp cường giả có mười mấy, bọn họ có đến từ chính thế lực lớn, trong đó thậm chí có thế lực không thể so huyết nguyệt đế quốc thế lực kém. Mà ở sinh tử hạp chung có nhiều hơn cường giả, đến từ thế lực lớn cường giả không ở số ít. Huyết Nguyệt Đế quốc còn không phải thần dương cấp thế lực, bên này có người đến từ thần dương cấp thế lực. Tần Thiên Húc trong lòng bực bội, bất quá lúc này không hảo tranh biện cái gì, này sẽ chọc nhiều người tức giận. Cùng những người này nói ra tay lại không phải bọn họ, là bọn họ địch nhân, này người khác để ý sao? Chỉ cần bọn họ rời đi, bọn họ địch nhân không phải giống nhau sẽ rời đi không ở bên này chơi bom. Các ngươi là tại đây một bên muốn bắt người nào đó đi. Các ngươi rời đi, hoặc là các ngươi tiến vào sinh tử hạp. Một cái khác võ thánh cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại không cần ảnh hưởng đến chúng ta. Bổn tọa đến từ Cửu U thần quốc, còn đãi tại đây một bên ảnh hưởng đến bổn tọa đến lúc đó cũng sẽ không khách khí. Tần Thiên Húc bọn họ trong lòng cả kinh, Cửu U thần quốc chính là thần dương cấp thế lực, ít nhất có 5 cái võ thần cấp cường giả, người mạnh nhất không ngừng võ thần trung cấp thực lực, như vậy thế lực Huyết Nguyệt Đế quốc không thể chơi vào, Liệt Dương võ thần không thể chơi vào, bọn họ nếu cấp Liệt Dương võ thần chọc phải như vậy địch nhân bọn họ đến xui xẻo. Chư vị, ta tưởng các ngươi muốn biết công kích chúng ta ảnh hưởng đến các ngươi chính là ai, là tự do thần điện Lâm Đông. Thím Nghiên đạm thanh nói. Đúng lúc này, tiểu hắc thanh âm lại vang lên, chư vị, vừa mới nổ mạnh đại gia cũng thấy được, chúng ta khống chế uy lực, vì chính là tận lực không ảnh hưởng đến chư vị. Không nghĩ tới Tần Thiên Húc bọn họ làm bụi bẩm lung tung hướng tứ phương khuếch tán, ảnh hưởng tới rồi chư vị, thực xin lỗi. Chúng ta bảo đảm kế tiếp không cần bom, chúng ta dùng độc dược, chỉ biết đối Tần Thiên Húc bọn họ có ảnh hưởng. Sẽ không ảnh hưởng đến chư vị, đại gia xin yên tâm. Tần Thiên Húc bọn họ cực nhanh mà phán đoán suy nghĩ tìm ra tiểu hắc, nhưng tiểu hắc này sẽ khoảng cách xa, nó lại có nửa bước võ thần thực lực, Tần Thiên Húc bọn họ tưởng phán đoán ra tiểu hắc phương vị không có khả năng. Trong đám người lúc này tiểu hắc an bài một cường giả nói, nguyên lai là tự do thần điện Lâm Đông, người này ta biết, thiên phú kinh người, 20 tuổi liền có võ thánh đỉnh thực lực, phỏng chừng 30 tuổi phía trước khẳng định có thể trở thành võ thần cấp cường giả. Có chút người vốn dĩ đối Lâm Đông trong lòng cũng có không ít hỏa khí, nghe được trong đám người người nọ nói chuyện hỏa khí tức khắc tan không ít, lại không có đã chịu cái gì đại ảnh hưởng, vẫn là không cần cùng một cái 20 mấy tuổi liền có võ thánh đỉnh thực lực biến thái là địch tương đối hảo, thắng phòng trừng cũng sẽ có không nhỏ tổn thất, nếu không có thể đánh chết Lâm Đông làm Lâm Đông trở thành võ thần, kia không được hối hận chết. Cửu U thần quốc kia một cái võ thánh cấp cường giả lúc này cũng không tính toán so đo, hắn chỉ là võ thánh. Vì Cửu Vũ thần quốc treo chọc một cái tương lai võ thần cấp cường giả không tốt lắm. Chương 156, hai người gặp nhau. Tần Thiên Húc trong mắt tinh quang lập lòe, "Đi, chúng ta tiến vào sinh tử hạp." Thần luôn không ra, chúng ta liền đi vào đem người trảo ra tới. Thời gian đã kéo đến tương đối lâu rồi, sư tôn khủng sẽ trách tội. Lý Hạo Lôi cùng Tím Nghiên gật gật đầu, vốn dĩ bọn họ tính toán lại qua một thời gian đi vào, chính là cư nhiên phát sinh chuyện như vậy nổ mạnh nói không chừng còn sẽ lại có. Hưu. Tần Thiên Húc đám người thực mau vào sinh tử hạp, đối này còn lại người cũng không có ngăn trở, sinh tử hạp mọi người đều có thể tiến vào, bọn họ cũng không có tư cách ngăn lại Tần Thiên Húc bọn họ. Sinh tử ngoài hiệp mặt, tiểu hắc trong mắt đôi mắt nửa híp, Tần Thiên Húc bọn họ cư nhiên toàn bộ tiến vào sinh tử hạp chung. Tấm tắc, ở bên trong, chết một ít cái chính là thực bình thường. Tiểu hắc bế ngăn dưỡng thần tu luyện lên, nó không tính toán tiến vào, nói không chừng Tần Thiên Húc bọn họ còn có hậu viện, nếu thực sự có. Nó phải nghĩ biện pháp đem tình huống nói cho Lâm Đông bọn họ, miễn cho không minh bạch có hại. Vừa tiến vào sinh tử hạp, Lâm Đông liền cảm giác được nồng đậm tử vong hơi thở, cực kỳ đáng sợ. Tu vi thấp một ít người, chỉ sợ đến bên này liền sẽ bị sống sờ sờ hủ chết. Ở khe sâu khẩu có không ít người nghỉ ngơi, Lâm Đông là ẩn thân tiến vào cũng không có kinh động bọn họ. Khe sâu khoan 10 km, có rất nhiều cường giả bước ra tới tiểu đạo, dẫm đạp. Ở bên trong này thực lực rất cao người có thể phi hành, nhưng là thực lực giống nhau người đã chịu ảnh hưởng chỉ có thể đi bộ. Lâm Đông có thể phi hành, bất quá hắn vẫn là tùy tiện tuyển một cái tiểu đạo đi tới. Đi tới không bao xa, Lâm Đông biến mất không thấy, hắn bị truyền tống tới rồi nào đó thí luyện nơi, sinh tử hạp bên này đối ứng đại lượng thí luyện nơi, cũng không biết là nhân vật kiểu gì sáng tạo. Võ thần khẳng định không có khả năng, liền tính đột phá võ thần cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có lực lượng như vậy. Vâng! Thí luyện nơi, địch nhân ra tới, Lâm Đông không có bất luận cái gì chần chờ một quyền qua đi liền đem địch nhân đánh bạo, hắn lập tức bị truyền tống ra tới, kế tiếp tương đối lớn lên một đoạn Lâm Đông không có gặp được bất luận cái gì công kích. Thí luyện nơi kiểm tra đo lường ra thực lực của hắn đạt tới võ thánh cấp đỉnh, cấp thấp thí luyện nơi với hắn mà nói vô dụng. Ân. Lâm Đông đôi mắt hàn quang chợt lóe, hắn thấy được Tần Thiên Húc bọn họ, Tần Thiên Húc bọn họ cũng không có ẩn thân đi tới, 10 cái võ vệ mỗi người mang thương, ẩn thân tiến vào cũng sẽ bị phát hiện. Các ngươi chạy nhanh khôi phục. Tần Thiên Húc quét 10 cái võ vệ liếc mắt một cái trầm giọng nói, bọn họ có thể liên hợp vận dụng cường đại chiến trận, võ đế đỉnh cường giả đều có thể vây khốn. Là, đại nhân. 10 cái võ biện hộ, bọn họ không có đi tới lập tức tìm địa phương làm thành một vòng khôi phục lên, như vậy tu luyện khôi phục, bọn họ có thể trước tiên hình thành cường đại phòng ngự ngăn cản khả năng xuất hiện công kích. Chư vị, tím nghiên quét còn lại nơi này không ít người liếc mắt một cái cất cao giọng nói, ta yêu cầu biết một người tin tức, các ngươi cung cấp cho ta tin tức, hoặc là giúp ta bắt được người, có trọng thưởng. Nói, tím nghiên tản mát ra chính mình hơi thở, võ thánh đỉnh cường giả hơi thở cực kỳ cường đại. Đối phương cũng không phải võ thánh cấp chỉ là võ đế cấp, là một cái kêu Tần Nôn, không biết các ngươi ai biết. Tần Nôn, đại tỷ đại. Không biết ngươi nói Tần Nôn trông như thế nào. Có nhân đạo. Tím nghiên vung tay lên, tức khắc Tần Nôn hình ảnh xuất hiện. Hắc, thật đúng là đại tỷ đại. Các ngươi mấy cái nơi nào toát ra tới, dám tìm đại tỷ đại phiền thoái, chạy nhanh cút đi. Vừa mới mở miệng thanh niên sắc mặt bất thiện nhìn tím nghiên bọn họ nói. Lý Lôi Hạo nháy mắt liền đến này một thanh niên trước mặt âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa liền lặp lại lần nữa, tiểu gia sợ các ngươi. Tiểu gia đến từ chính huyền hàng cung, thần dương cấp thế lực, ngươi đến từ nơi nào? Báo ra tới, tiểu gia đến lúc đó tới cửa đi tìm ngươi uống trà. Này thanh niên trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi chi sắc, đến từ thần dương cấp thế lực, hắn không có gì sợ quá. Lý Lôi Hạo mày nhăn lại, thần dương cấp thế lực, đáng chết, nơi này quả nhiên không hổ là toàn bộ tinh diễn đại lục đều nổi danh địa phương. Thần dương cấp thế lực nhân vật không hiếm thấy. Các ngươi tưởng đối phó đại tỷ đại. Khuyên các ngươi chạy nhanh thu tay lại, các ngươi chơi không dậy nổi. Một người khác nói, lúc này đây mở miệng chính là một nữ tử, Tần Nôn một đường đi vào, nhận thức người không ít, trước sau gia nhập quá không ít đội ngũ thuyết phục không ít đội ngũ trung cường giả. Người tu luyện này đây thực lực nói chuyện, Tần Nôn ở bên trong này thể hiện rồi cường đại thực lực. Hơn nữa, nàng đủ điên cuồng, lần lượt mệnh đến mau hư thoát, chính là còn tiếp tục đi tới. Các ngươi muốn bắt Tần Nôn, các ngươi chảo được đến sao? Ha ha! Phỏng chừng các ngươi còn không thể đến nàng tới chiều sâu. Có người cười nói. Tần Nôn hiện giờ chính là ta nữ thần, các ngươi đối phó hắn chính là đối phó ta, bổn thiếu gia đến từ cửu u thần quốc, đừng tưởng rằng liền các ngươi thực lực cường, ta sư tổ võ thánh đỉnh thực lực, ở bên trong này. Cút đi, chạy nhanh cút đi. Có người đi đầu, không ít người kêu gào lên, Tần Thiên Húc đám người sắc mặt khó coi, tổng không thể đem nơi này người đều giết đi, nếu như vậy. Liệt Dương võ thần phòng trường đều phải chết. Chúng ta trước khôi phục. Tần Thiên Húc trầm giọng nói, bọn họ ở nổ mạnh chung cũng bị một ít thương. Tím Nghiên cùng Lý Hạo Lôi gật đầu, bọn họ xúc tới rồi góc chung. Rất xa Lâm Đông thấy được nghe được này hết thảy, hắn ánh mắt lộ ra thương tiếc chi sắc, Tần Nôn khẳng định ở bên trong này thập phần liều mạng, nếu không liền tính thực lực cường lớn lên xinh đẹp cũng không dễ dàng thuyết phục những cái đó cường giả. Nôn Nhi. Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, hắn đưa tin đi ra ngoài, chính là thất bại. Ở bên trong này đưa tin khoảng cách quá ngắn. Không để ý đến Tần Thiên Húc bọn họ, Lâm Đông tiếp tục đi tới, lại đi tới không ít. Lâm Đông rốt cuộc lại một lần chuyển tới nào đó thí luyện nơi. Lúc này đây địch nhân cường rất nhiều, có võ đế đỉnh thực lực. Đáng tiếc, Lâm Đông ra tay, này địch nhân vẫn là bị một kích nháy mắt hạ gục. Từ thí luyện không gian trung ra tới, Lâm Đông không có cảm giác được có cái gì tăng lên, thực lực của hắn quá cường. Tại đây một bên, chỉ có kịch liệt chiến đấu mới có thể làm người tăng lên. Sinh tử gian chiến đấu nhất có thể làm một người tăng lên, siêu việt chính mình cực hạn sinh tử chiến tăng lên thập phần đáng sợ. Lại là tương đối lớn lên một đoạn, Lâm Đông không có gặp được bất luận cái gì công kích, phía trước chỉ là kiểm tra đo lường ra hắn có võ thánh cấp thực lực, vừa mới lúc này đây, Lâm Đông bị kiểm tra đo lường ra có võ thánh đỉnh lực lượng. Sinh tử hạp trường vạn km, Lâm Đông lấy tương đối mau tốc độ thông qua trong đó 6.000 km. Đến nước này, Lâm Đông tốc độ hàng xuống dưới, hắn nghe được tin tức, Tần Nôn đại khái liền ở cái này chính tự, võ thánh cấp dưới nhân vật vô pháp tới. Lâm Đông phóng nhãn nhìn lại, bên này người rất ít, trên cơ bản tụ tập thành một đám đội ngũ. Người dù sao cũng là quần cư động vật, lần lượt sinh tử chiến đấu rất mệt, tụ tập hành động có thể lẫn nhau cổ vũ có thể đi xa hơn. Lại đi tới mấy chục km, Lâm Đông lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được có người đàm luận Tần Nôn. Bên này thính lực cũng là đã chịu ảnh hưởng, bất quá Lâm Đông nửa bước võ thần thực lực, vẫn là có không yếu thính lực. Chúng ta xem ra thực mau liền theo không kịp Tần Nôn mệt bước. Đúng vậy, một tiểu nha đầu đều so với chúng ta lợi hại đến nhiều, chúng ta mấy năm nay có phải hay không sống uổng phí. Thôi đi láo hắc, ngươi thiên phú so nhân ra kém 10 con phố. Ha ha, ta xem không phải 10 con phố, là kém 100 điều. Lao hắc ngươi 1.000 năm mới đến hiện giờ võ thánh trung cấp thực lực, nhân ra Tần Nôn 20 năm liền đến như vậy thực lực. Lâm Đông cất bước tới gần này một cái tiểu đội, nghe bọn hắn nói, Tần Nôn chính là ở bọn họ tiểu đội. Võ thánh cấp cường giả ở bên ngoài giống nhau cao cao tại thượng, nhưng là, ở bên trong này, không có gì người bày ra cao nhân tư thái, mỗi một ngày đều mệt đến chết khiếp, không kia tâm tình. Hơn nữa, đại gia thực lực giống nhau, bãi cái mau tư thái, kia chỉ biết đã chịu người khác nhạo báng. Lớn tiếng nói chuyện, mồm to uống rượu, lẫn nhau thảo luận hôm nay được mất, ngẫu nhiên lẫn nhau tổn hại vài câu, rất nhiều cường giả thích phương diện này hoàn cảnh. Ai? Lâm Đông tới gần, này một cái đội ngũ chung nhãn lực tốt nhất người phát hiện Lâm Đông, bọn họ nhãn lực ở bên trong này cũng đã chịu rất lớn ảnh hưởng, giống Lâm Đông, sớm nhìn đến bọn họ. Đại gia đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Lâm Đông cười nói, hắn đi bước một tới gần không có bị truyền tống, bất quá mọi người cũng không có giật mình cũng không có sợ hãi, khả năng Lâm Đông phía trước đến quá như vậy chiều sâu, Lâm Đông thực lực có khả năng tương đối hắn cường, nhưng là cũng chưa chắc cường ra quá nhiều. Thần ngôn ở các ngươi đội ngũ. Lâm Đông nói, không có dấu diếm, trong đó một cái võ thánh cấp cường giả gật gật đầu, không tồi, các hạ có việc. Lâm Đông khẽ cười nói, ta là nàng nam nhân. Cùng Lâm Đông dự kiến chung bất đồng, này đội ngũ chung người không có một cái giật mình. Ngược lại có một nụ cười lạnh nói, các hạ trò đùa này một chút đều không buồn cười, bởi vì đã có không ít cái các hạ như vậy. Các hạ nếu lập tức rời đi, có thể bảo đảm thân thể kiện toàn. Lâm Đông có chút kinh ngạc nói, còn có người mạo xưng ta. Hừ, mỗi ngày sinh tử chiến, luôn có người như vậy hỗn đản tưởng thả lỏng thả lỏng. Bị chúng ta đuổi đi hỗn đản liền có 3 cái, hơn nữa ngươi, chính là 4 cái. Đội ngũ chung một nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, liền tính các hạ có võ thánh đỉnh tu vi cũng khuyên các hạ chạy nhanh rời đi. Chúng ta một đám đến từ chính thực lực không tầm thường thế lực, các hạ chỉ sợ không thể trêu vào. Lâm Đông cũng không có sinh khí trong mắt nhưng thật ra lộ ra cảm kích chi sắc, bọn họ phỏng trường giúp quá Tần Nôn. Đương nhiên, Tần Nôn cũng rất có thể giúp quá bọn họ, như vậy đội ngũ hình thành, không nhỏ nguyên nhân chính là bởi vì có thể lẫn nhau trợ giúp. Chư vị, ta có phải hay không mạo xưng, Nôn Nhi ra tới sẽ biết. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, chư vị không ngại ta tại đây một bên đãi một chút đi, đem ta cưỡng chế di rời. Nôn Nhi chính là sẽ thực thất vọng. Thượng một cái hôn đản cũng là nói như vậy, ngươi cho rằng có thể đã lừa gạt Tần Nôn. Nam mơ. Lâm Đông nhắm mắt dưỡng thần lên, còn lại người thấy vậy đảo cũng không có nhiều lời, bọn họ mệt mỏi một ngày, lúc này đều ở tu tức, chỉ có Tần Nôn nhất đua, này sẽ còn ở thí luyện không gian xé sát. Lại nửa canh giờ qua đi, Tần Nôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trên người nàng có đại lượng miệng vết thương. Lâm Đông đôi mắt đột nhiên mở nháy mắt tới rồi Tần Nôn bên người, Nôn Nhi. Tần Nôn hơi hơi sửng sốt, nàng cảm giác được Lâm Đông trên người quen thuộc hơi thở, Lâm Đông lúc này không có thu liễm linh hồn của chính mình hơi thở. Lao công! Ta như thế nào xuất hiện ảo giác? Tần Nôn quơ quơ đầu, chính là Lâm Đông còn ở. Chương 157, Tần Nôn tăng lên. Ngốc nỉu, này cũng không phải là ảo giác. Lâm Đông cười ha hả mà mở ra tay, chính là Tần Nôn cũng không có nhào vào Lâm Đông trong lòng ngực mà là chợt lóe lui thân tới rồi những cái đó đội viên phía sau. Thảo! Vừa thấy tiểu tử ngươi liền không phải cái gì người tốt, quả nhiên đúng vậy, Tần Nôn ngươi đừng sợ. Cút đi, đáng chết kẻ lừa đảo. Tần Nôn mấy cái đồng đội mắng lên, Tần Nôn vội vàng nói, đại gia đừng mắng, hắn là thật sự. Lao công, ngươi đừng tới đây, ta này sẽ bộ dáng khó coi, ngày mai buổi sáng thì tốt rồi. Ách! Tần Nôn mắng mấy cái đội ngũ ngây ngẩn cả người, là thật sự, cư nhiên là thật sự, này. Lâm Đông cất bước đến gần, Tần Nôn mấy cái đội ngũ vội vàng vọt đến một bên bồi cười. Lâm Đông thực lực càng cường cũng liền thôi, Lâm Đông cư nhiên thật là Tần Nôn nam nhân. Nôn Nhi, ngươi đã quên ta năng lực. Ta đây liền làm ngươi khôi phục lại. Lâm Đông cười nói. Chén thánh chính là có được cường đại khôi phục năng lực, hơn nữa, Lâm Đông hiện giờ nửa bước võ thần thực lực. Tần Ngôn chỉ có võ thánh cấp thấp tu vi, võ thánh trung cấp thực lực, kém không ít, chỉ là làm ngoại thương khôi phục, này khôi phục khó khăn cũng không cao. Đến gần, Lâm Đông nhẹ nhàng ôm chặt Tần Ngôn ở Tần Ngôn cái chán hôn môi một chút, ngươi này ngốc nữ, liền tính Lao Công tạm thời không thể làm ngươi khôi phục lại, Lao Công sẽ ghét bỏ ngươi không thành. Lâm Đông nói nhàn nhạt bạch quang dũng mãnh vào Tần Ngôn trong cơ thể, Tần Ngôn thương thế bay nhanh mà khôi phục lên, ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, Tần Ngôn ngoại thương cũng đã hoàn toàn khôi phục, nội thương đảo không phải lần này tử có thể khôi phục. Lao Công, có thể, ta nghỉ ngơi cả đêm liền có thể khôi phục lại. Hơn nữa ở khôi phục trong quá trình có thể hấp thu đến không ít lực lượng. Tần Ngôn mở miệng ngừng Lâm Đông. Lâm Đông khẽ gật đầu buông ra Tần Ngôn, có thể khôi phục liền hảo, Tần Ngôn nội thương thật cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Cái kia, người kêu Lâm Đông đúng không? Lâm Đông, xin lỗi xin lỗi. Tần Ngôn một cái đồng đội sán cười nói. Chúng ta cho rằng ngươi. Lâm Đông bãi bãi cười nói, chư vị, là ta nên cảm tạ đại gia đối Tần Ngôn giữ gìn. Lời này nói, chúng ta kỳ thật giúp Tần Ngôn tương đối thiếu. Nàng giúp chúng ta tương đối nhiều. Xác thật là như thế này, nàng chính là chúng ta chung thực lực tối cao, cũng là chúng ta chung nhất đua. Những người đó nói, Tần Ngôn xoay chuyển ánh mắt không chuyển mà ngừng ở Lâm Đông trên người, nàng có rất nhiều nghi vấn. Lâm Đông không phải tiến vào thiên phạt nơi sao, như thế nào ra tới. Mặt khác, Lâm Đông thực lực, tựa hồ tăng lên rất nhiều, nơi này chính là yêu cầu võ thánh trung cấp thực lực mới có thể tới. Chư vị, để ý ta cùng Ngôn Nhi lén tâm sự sao. Lâm Đông nói, Tần Ngôn những cái đó đồng đội tự nhiên lắc đầu, Lâm Đông mang theo Tần Ngôn hơi chút rời đi một ít, sau đó một cái kết giới xuất hiện, Tần Ngôn những cái đó đồng đội trong lòng kinh ngạc, bên này làm ra kết giới tới nhưng không dễ dàng, ít nhất bọn họ chung không ai có như vậy năng lực ở chỗ này làm ra kết giới. Lao công ngươi, Tần Ngôn kinh ngạc địa đạo, nàng ở bên này cũng không có năng lực làm ra kết giới. Ta đã nửa bước võ thần thực lực. Lâm Đông khẽ cười nói, Tần Ngôn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nửa bước võ thần. Hiện giờ võ thánh trung cấp, Tần Ngôn cho rằng thực lực của chính mình tăng lên đã cực kỳ nhanh chóng, chính là, Lâm Đông cư nhiên đã tới rồi nửa bước võ thần, nàng cùng Lâm Đông chênh lệch không phải rút nhỏ là tiếp tục mở rộng. Nghe Lâm Đông nói có như vậy thực lực, như thế nào từ thiên phạt nơi ra tới, Tần Ngôn rõ ràng, khẳng định là thực lực đại trướng, thiên phạt nơi vây không được, kia địa phương thực lực rất mạnh là có thể rời đi. Ngôn Nhi, thời gian cấp bách, ta trực tiếp đưa tin nói cho ngươi một ít đồ vật. Lâm Đông nói, chậm rãi lời nói. Hai ba cái canh giờ thời gian phỏng trừng đều nói không xong, đưa tin cũng liền lập tức. Thực mau Tần Ngôn hiểu biết, nàng cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai. Lâm Đông, Tiểu Hắc, Chu Ngộng Giao cư nhiên đều có nửa bước võ thần thực lực, Thạch Hàn Nguyệt cũng có võ thánh đỉnh thực lực. Nôn Nhi, nên ngươi tăng lên. Lâm Đông cười nói, chuẩn bị tiếp thu viễn cổ thần đàm lực lượng. Ân. Tần Ngôn gật gật đầu, Thạch Hàn Nguyệt, Chu Ngộng Giao các nàng thực lực đều tăng lên, nàng nhưng không nghĩ chính mình lạc hậu rất nhiều. Thực lực không đủ cái loại này ái nhân sẽ ra chuyện cảm giác bất lực rất khó chịu. Lâm Đông ý niệm vừa động viễn cổ thần đàm lực lượng lập tức tiến vào Tần Ngôn trong cơ thể, làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, Tần Ngôn hấp thu viễn cổ thần đàm lực lượng cư nhiên so Chu Ngộng Giao bọn họ mau rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là sinh tử hạp nguyên nhân? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác được, theo Tần Ngôn viễn cổ thần đàm lực lượng hấp thu thân thể gông cùm xiềng xích đánh tan, đại lượng sinh tử hạp bên này lực lượng tiến vào Tần Ngôn trong cơ thể. Tần Ngôn thương thế ở khủng bố tốc độ khôi phục, ngắn ngủn 10 phút thời gian, Tần Ngôn thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Thương thế khôi phục, chính là sinh tử hạp bên này lực lượng cũng không có đình chỉ tiến vào, lực lượng cường đại lại phối hợp viễn cổ thần đàm lực lượng, Tần Ngôn tu vi bay nhanh tăng lên. Thật nhanh tốc độ, sinh tử hạp bên này còn có này chỗ tốt. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn thử chính mình cũng hấp thu một tia viễn cổ thần đàm lực lượng, chính là không có như vậy dị động. Lâm Đông vốn tưởng rằng yêu cầu một tháng thời gian thậm chí càng nhiều thời giờ Tần Ngôn mới có thể tăng lên lên, chính là y hiện giờ tốc độ, đêm nay nói không chừng liền có thể tăng lên xong. Vâng! Không đến nửa giờ, Tần Ngôn trên người khí thế một trướng, nàng tu vi đã tới rồi võ thánh trung cấp. Hai cái giờ qua đi, Tần Ngôn khí thế lại một lần đại trướng, tu vi đạt tới võ thánh cao cấp. Đương Thần Dương mau xuất hiện, Tần Ngôn khí thế lần thứ ba đại trướng, tu vi ở cả đêm thời gian ngạnh sinh sinh đạt tới võ thánh đỉnh, như vậy tu vi. Phối hợp Tần Ngôn có được thời gian chạy ngược năng lực, chờ nàng quen thuộc lực lượng của chính mình, thực lực hẳn là có thể đạt tới nửa bước võ thần cảnh giới. Lâm Đông tu vi chỉ là võ đế đỉnh, Tiểu Hắc võ thánh cao cấp, Chu Ngộng Giao võ thánh trung cấp, Thạch Hàn Nguyệt võ thánh cấp thấp, mấy người chung, Tần Ngôn tu vi thế nhưng thành tối cao cái kia. Tu vi đến võ thánh đỉnh, Lâm Đông đỉnh chỉ phát ra viễn cổ thần đàm lực lượng, sinh tử hạp bên này lực lượng cũng đỉnh chỉ tiến vào Tần Ngôn trong cơ thể. Tần Ngôn bay nhanh mà thu liễm nổi lên chính mình hơi thở. Lao công, ta cư nhiên đạt tới võ thánh đỉnh. Tần Ngôn đôi mắt mở mắt ra tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, ngắn ngủn một đêm thời gian, như thế thật lớn tăng lên quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Lâm Đông khẽ cười nói, đừng hoài nghi, đây là thật sự, ngươi hấp thu lực lượng, tương đương với được đến người thủ hộ gia tộc trung tâm truyền thừa. Ngôn nhi, ngươi nên cùng ngươi các bằng hữu cáo biệt. Tần Ngôn khẽ gật đầu, lấy nàng hiện giờ thực lực đã không hảo cùng còn lại người cùng nhau. Hơn nữa, Lâm Đông đều lại đây, liền tính tiếp tục ở bên trong này, cũng là cùng Lâm Đông cùng nhau. Ta cùng bọn họ nói một tiếng, lao công ngươi từ từ. Tần Ngôn nói, kết giới mở ra, Tần Ngôn cùng những người đó vừa nói, những người đó chúc phúc, trong đó có cũng tính toán rời đi, cho tới bây giờ này nông nỗi, bọn họ cũng đã kiên trì thật sự vất vả. Khắc khắc. Đúng lúc này, cười quái dị thanh truyền đến, Tần Ngôn những cái đó đồng đội lập tức cảnh giác lên. Cẩn thận, là bốn mắt ma quân. Gia hỏa này cư nhiên lại đây, chỉ sợ có giúp đỡ. Tiểu tâm phòng ngự. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hẳn là Tần Thiên Húc bọn họ, thương thế khôi phục đuổi theo lại đây. Một cái nhìn qua 30 tới tuổi bạch y thanh niên xuất hiện, từ hắn trên người tản ra xâm hàn hơi thở. Này bạch y thanh niên đó là bốn mắt ma quân, võ hồn là một đôi mắt, rất là lợi hại. Ở bốn mắt ma quân phía sau, quả nhiên Tần Thiên Húc bọn họ cũng xuất hiện, bất quá chỉ có Tần Thiên Húc Lý Hạo Lôi còn có Tím Nghiên ba cái. Bốn cái võ vệ thực lực không đủ vô pháp xuất hiện ở bên này. Tần Ngôn, Lâm Đông. Tần Thiên Húc cười lạnh, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lâm Đông, bổn tọa hiện tại xem ngươi đảo muốn như thế nào trốn, ngươi dám trốn, Tần Ngôn đã có thể thảm. Nói, Tần Thiên Húc ba người trên người đều phát ra mạnh mẽ hơi thở, cảm giác được Tần Thiên Húc bọn họ hơi thở, Tần Ngôn một đám đồng đội sắc mặt đại biến, ba người cư nhiên đều như vậy cường đại. Bốn mắt ma quân lại là võ thánh cao cấp mau võ thánh đỉnh thực lực, bọn họ chỉ sợ đánh không lại. Tần Ngôn, ngươi đến trung gian. Các ngươi dám giết chúng ta thử xem, chúng ta chết, đến lúc đó chúng ta thế lực sau lưng cường giả khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Tần Ngôn một cái đội viên âm thanh lạnh lùng nói. Tổng cộng 7 cái đồng đội, mỗi người võ đế trung cấp thực lực vẫn là tương đối cường đại, giống phía trước bốn mắt ma quân muốn bắt Tần Ngôn liền không có đắc thủ, nhưng hôm nay đối thủ cường đại rồi rất nhiều. Vài vị huynh đệ, Lâm Đông nếu phản kháng, các ngươi chính là nói qua, Tần Ngôn đến lúc đó cho ta chơi chơi. Khắc khắc. Bốn mắt ma quân cười quái dị nói, giống nhau không thú vị, vẫn là Tần Ngôn như vậy thực lực cao có ý tứ, chính là giống nhau thực lực cao, lại già rồi một ít, vẫn là Tần Ngôn như vậy nộn. Yên tâm, nếu Lâm Đông phản kháng hoặc chạy trốn, bắt được Tần Ngôn khẳng định làm ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Tần Thiên Húc nói, Lâm Đông, khuyên ngươi vẫn là không cần phản kháng cho thỏa đáng. Nếu không vị này huynh đệ đến lúc đó sẽ đem người nữ nhân chơi hư. Lâm Đông hít sâu một hơi trong mắt sát khí lập lòe. Tần Thiên Húc, ngươi có hay không nghe nói qua một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chạy nhanh cút cho ta tha các ngươi ba cái một mạng. Đến nỗi này cái gì bốn mắt, liền không có tất yếu sống sót, nơi này chôn cốt vừa lúc. Ha ha ha. Tần Thiên Húc Lý Hạo Lôi cùng bốn mắt ma quân đều phá lên cười, Tím Nghiên cười duyên nói, Lâm Đông, ngươi đây là muốn cười chết tỉ tỉ mấy cái sao? Ngươi cho rằng tỷ tỷ chờ là dọa đại. Bốn mắt ma quân châm chọc nói, ta xem hắn cho rằng chính mình là võ thần cấp cường giả, tiểu bằng hữu, ngươi tỉnh ngủ không có. Võ đế đỉnh tu vi, tiểu bằng hữu, khoác lác không phải ngươi như vậy thôi. Bốn mắt ma quân nói nháy mắt nhằm phía Lâm Đông, khoảng cách gần, lấy bốn mắt ma quân tốc độ đảo mắt liền đến. Chết đi. Bốn mắt ma quân toàn lực ra tay, hắn tưởng một kích diệt Lâm Đông, Lâm Đông trong mắt hung quang chợt lóe, bảo côn ở quá ngắn thời gian nội xuất hiện ở hắn trong tay. Một kích ra tay, toàn lực bùng nổ. Đồng. Giang giác. Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Đạo thứ nhất là Lâm Đông bảo côn đánh bay bốn mắt ma quân vũ khí. Đạo thứ hai là Lâm Đông bảo côn rơi xuống bốn mắt ma quân trên đầu tạp nát hắn đầu. Bốn mắt ma quân võ thánh cao cấp tu vi, chính là, chỉ một kích, hắn liền chết ở Lâm Đông trong tay. Võ thánh cao cấp cùng nửa bước võ thần chênh lệch rất lớn. Một cái võ thánh đỉnh cường giả có thể đối phó 2-3 cái võ thánh cao cấp, mà một cái nửa bước võ thần có thể thắng 5-6 cái võ thánh cao cấp. Lực lượng trên lệch đại, hơn nữa bốn mắt ma quân còn đại ý, toàn lực công kích không có như thế nào chú ý phòng ngự, hắn không chết mới là lạ. Các huynh đệ có hoa tươi đầu hạ ha, đà tạ en. Chương 158, bốn phía tuyên truyền. Một kích, nháy mắt hạ gục võ thánh cao cấp mau võ thánh đỉnh bốn mắt ma quân, Tần Thiên Húc Lý Hạo Lôi Tím Nghiên sắc mặt đại biến, Lâm Đông buộc phát ra tới công kích tuyệt đối đạt tới nửa bước võ thần cấp bậc. Mặc kệ Lâm Đông là đã có nửa bước võ thần thực lực vẫn là chỉ có thể buộc phát ra lực lượng như vậy, Lâm Đông thực lực đã là bọn họ không thể hám động, tình huống như vậy hạ bọn họ tưởng đánh chết Lâm Đông không có khả năng. Ba người chung Lý Hạo Lôi sắc mặt nhất không tốt, hắn chỉ là võ thánh cao cấp thực lực so bốn mắt ma quân còn muốn thấp một ít, Lâm Đông có thể một kích dây bốn mắt ma quân, dây hắn khẳng định cũng không có vấn đề. Tuy rằng bốn mắt ma quân chết có hắn đại ý nhân tố, nhưng thực lực chênh lệch thật sự rất lớn. Đi. Tần Thiên Húc nhanh chóng quyết định, tình huống như vậy, bọn họ đừng nghĩ bắt được Tần Ngôn đánh chết Lâm Đông, nếu Lâm Đông công kích bọn họ ba cái nói không chừng có người đến chết ở chỗ này. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu là Tần Ngôn cũng ra tay, bọn họ ba cái một cái đều đừng nghĩ chạy trốn. Chỉ là, hiện giờ đánh chết Tần Thiên Húc bọn họ vẫn là không tốt lắm, bại lộ Tần Ngôn thực lực cũng không tốt lắm. Liệt Dương võ thần này một cái võ thần cấp cường giả không phải người chết, chỉ là đem Tần Thiên Húc bọn họ cưỡng chế di rời. Liệt Dương võ thần nói không chừng còn sẽ không ra tay, nếu đánh chết Tần Thiên Húc bọn họ, Liệt Dương võ thần nhất định sẽ ra tay, lấy thực lực của bọn họ còn đối phó không phải Liệt Dương võ thần như vậy cường giả. Lâm Đông, quá mạnh, ngươi có nửa bước võ thần thực lực. Tần Ngôn một cái đồng đội khiếp sợ địa đạo, thượng một lần bốn mắt ma quân đột kích, bọn họ phí không ít sức lực mới làm bốn mắt ma quân cút đi, không nghĩ tới Lâm Đông ra tay, chỉ là một kích liền nháy mắt hạ gục bốn mắt ma quân. Ha ha, bùng nổ dưới tình huống ngẫu nhiên có thể đạt tới thôi. Lâm Đông khẽ cười nói, thực lực đạt tới nửa bước võ thần cùng bùng nổ dưới tình huống đạt tới, này khác biệt vẫn là khá lớn, có thể giấu giếm một ít lực lượng liền giấu giếm một ít, không cần thiết kích thích đến Liệt Dương võ thần. Nếu chính mình là độc hành hiệp cô độc một người cũng liền thôi, bại lộ liền bại lộ, toàn bộ đại lục như vậy đại, Liệt Dương võ thần tìm được hắn cũng không dễ dàng, nhưng hắn không phải, Chu Ngộng Giao chờ cũng không hào trốn tránh. Lâm Đông chắp tay nói, chư vị, chúng ta nên cáo tử, đa tạ chư vị tương trợ, vừa mới nếu không có chư vị, bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy rời đi. Hào tẩu, Lâm huynh khách khí. Tần Ngôn đồng đội một đám đáp lễ, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực mau rời đi biến mất không thấy. Tần Ngôn đồng đội hồi ức vừa mới chiến đấu một đám vẫn là khiếp sợ không mình, nửa bước võ thần lực lượng à, bọn họ không biết cả đời này có thể hay không đạt tới như vậy độ cao. Lâm Đông tựa hồ cùng Tần Ngôn giống nhau, cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi đi. Có người đột nhiên nói, hắn so Tần Ngôn lực đại, bất quá là còn không đến 21 tuổi. Một người khác nói, thật là khủng bố, như vậy tuổi cư nhiên liền có nửa bước võ thần lực lượng. Ta cho rằng Tần Ngôn đã đủ biến thái, không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên so nàng còn biến thái. Lâm Đông tựa hồ sáng lập một cái kêu tự do thần điện thế lực, vừa lúc ta không gia nhập bất luận cái gì thế lực, ta tính toán gia nhập tự do thần điện điện quy thực không tồi. Tự do thần điện ta cũng biết, gia nhập khác thế lực người cũng có thể gia nhập, dù sao ta sáng tạo thế lực cũng liền giống nhau, ta cũng có gia nhập tự do thần điện tính toán. Lâm Đông như vậy tuổi có nửa bước võ thần thực lực, Tần Ngôn cũng là võ thánh cấp thực lực, gia nhập tự do thần điện rất không tồi. Đến lúc đó Lâm Đông cùng Tần Ngôn hẳn là đều có thể trở thành võ thần. Chư vị, vừa mới ta ghi hình, ngươi nói nếu ta đem cái này truyền ra đi, có thể hay không có nhiều hơn người gia nhập tự do thần điện. Tần Ngôn ở bên trong này lực ảnh hưởng không nhỏ, phỏng chừng thừa dịp nàng thiên phú liền có không ít người gia nhập. Lâm Đông không biết chính là, chỉ là vừa mới một lần ra tay, vài cái võ thánh cấp cường giả liền tính toán gia nhập tự do thần điện. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ đem hình ảnh truyền ra đi, khẳng định sẽ có nhiều hơn người gia nhập, nửa bước võ thần thực lực, này khoảng cách võ thần chỉ có một bước xa. Hơn nữa, nhanh như vậy tăng lên tốc độ, nói không chừng Lâm Đông đến lúc đó có thể trở thành võ thần trung cường giả. Nôn Nhi, nhìn xem chúng ta ai trước trở thành võ thần cấp cường giả. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hai người rời đi kia một cái đội ngũ nhưng là cũng không có rời đi sinh tử hạp, hai người tính toán tiếp tục ở bên trong này tăng lên. Ở bên trong này, lần lượt sinh tử gian chiến đấu, phía trước tăng lên có thể ở trong thời gian ngắn nhất ổn định xuống dưới, tăng lên đã 2-3 tháng, lại ở bên trong này một năm thời gian. Lâm Đông phỏng trường chính mình có thể tăng lên tới võ thánh cấp thấp, có được võ thần cấp thấp thực lực. Tần Ngôn nói Lâm Đông nói không chừng, nàng có được thời gian chạy ngược năng lực, có thể càng đua, tại đây sinh tử hạp trung, nàng tình huống như vậy có thể hấp thu đến nhiều nhất lực lượng được đến tốt nhất tăng lên. Ân, chúng ta nhiều lần. Tần Ngôn cười duyên nói, bất quá ngươi không được vô lại hấp thu viễn cổ thần đàm lực lượng, ta biết ngươi còn có một phần viễn cổ thần đàm lực lượng. Hảo A. Lâm Đông cười đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Ngôn thời gian chạy ngược năng lực thực biến thái, nhưng là hắn cũng có được chén thánh như vậy bảo vật, chén thánh có thể cho hắn khôi phục lực càng cường. Hơn nữa, cùng Tần Ngôn so sánh với, hắn ý chí lực càng thêm kiên định, có thể thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ. Càng quan trọng một chút, hắn chỉ là từ võ đế đỉnh tăng lên tới võ thánh cấp thấp, đạt tới võ đế đỉnh còn có một đoạn thời gian, Tần Ngôn đến từ võ thánh đỉnh đến võ thần cấp. Khó khăn so sánh với dưới, Tần Ngôn cao đến nhiều. Chúng ta lúc trước tiến một khoảng cách, nơi này không thích hợp chúng ta tu luyện. Lâm Đông nói, bay nhanh đi tới, Lâm Đông bọn họ tới rồi võ thánh đỉnh khu vực, này một cái khu vực, không có võ thánh đỉnh thực lực tiến vào thực mau liền sẽ chết, đến nơi đây tu luyện cực nhỏ, bất quá cũng có. Lâm Đông bọn họ tránh đi còn lại người tới góc nơi, lấy bọn họ tu vi đến này một cái khu vực không thể lại nhanh chóng đi tới, đến trải qua khảo nghiệm chứng minh thực lực càng cường mới có thể đi tới. Lao công, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta phòng trưng mau. Tần Nôn một câu chưa nói xong liền biến mất không thấy bị chuyển vào nào đó tu luyện không gian, Lâm Đông thân ảnh đồng dạng thực mau biến mất. Đối thủ xuất hiện, quả nhiên là võ thánh đỉnh thực lực, ở như vậy tu luyện không gian chung, Lâm Đông nhưng không có gì hảo che giấu, thực lực toàn lực bùng nổ, không bao lâu thời gian đối thủ đã bị hắn đánh chết, trong hiện thực đối thủ còn khả năng chạy trốn tưởng đánh chết không phải dễ dàng như vậy, tu luyện không gian chung cũng sẽ không chạy trốn, bọn họ chỉ biết liều mạng mà công kích, chiến đấu đến chết. Lâm Đông mới vừa ở bên ngoài xuất hiện, Tần Nôn thân ảnh thực mau cũng xuất hiện, nàng tại đây một bên không ít thời gian, kinh nghiệm chiến đấu khủng bố, hơn nữa hiện giờ võ thánh đỉnh tu vi, thực lực cũng không so Lâm Đông kém nhiều ít. Nhìn nhau cười, hai người tiếp tục đi tới, bởi vì hai người buộc phát ra tới thực lực rất mạnh, đi tới mấy chục km đều không có gặp được công kích, như vậy mười tới thứ lúc sau, Lâm Đông bọn họ đã thập phần thâm nhập, sinh tử hạp trường vạn km, Lâm Đông bọn họ đã tới rồi 9.000 km, này một cái chiều sâu. Không có nửa bước võ thần thực lực hôn không đi xuống, bên này trên cơ bản không ai. Toàn bộ tinh diễn đại lục nửa bước võ thần cường giả cũng không phải rất nhiều, phân tán khai, sẽ tới bên này tu luyện lại có mấy cái. Huống hồ bên này còn khoan 10 km, Lâm Đông bọn họ tại đây một bên cũng chỉ có thể nhìn đến 1 km có hơn, lại xa chính là xám xịt một mảnh. Ở Lâm Đông bọn họ tu luyện thời gian, Tần Thiên Húc bọn họ cũng không có rời đi, bọn họ cần thiết ở bên trong này đãi mãn 81 ngày, hơn nữa. Mỗi một ngày đều chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Con hảo, Tần Thiên Húc bọn họ chỉ tới võ thánh trung cấp khu vực, còn có không ít giảm sóc khu. Đáng chết, Lâm Đông như thế nào sẽ có được nửa bước võ thần cấp lực công kích? Lý Hạo Lôi nói, hắn thực khó chịu, ở bên trong này đều để từ điếu gan, sợ hãi Lâm Đông đột nhiên toát ra tới đem hắn đánh chết. Lấy Lâm Đông nửa bước võ thần thực lực, nếu đột nhiên hạ sát thủ hắn nhưng không chịu nổi. Ngũ sư đệ, chúng ta sẽ không có việc gì, 81 ngày mãn. Chúng ta liền đi ra ngoài. Thần Thiên Húc nói, chỉ là Lâm Đông so với chúng ta tiên tiến nhập phương diện này, hắn có thể trước rời đi. Tím Nghiên lắc lắc đầu nói, lấy chúng ta thực lực đã không có khả năng bắt được Lâm Đông, liền tính chúng ta trước rời đi lại như thế nào. Liên hợp 10 đại võ vệ cũng khẳng định ngăn không được Lâm Đông bọn họ. Bên này là sinh tử hạp, chúng ta không có khả năng đem khe sâu khẩu phong. Hơn nữa Tần Nôn tựa hồ tại đây một bên có không tồi danh vọng, nếu nàng yêu cầu, sẽ có không ít người giúp nàng. Tần Thiên Húc hơi hơi thở dài một hơi, lúc này đây nhiệm vụ 10 có là thất bại. Địa phương quỷ quái này, sư tôn tiến vào phương diện này cũng chỉ có nửa bước võ thần thực lực, bằng không chúng ta nhưng thật ra có thể đem tin tức làm người mang đi ra ngoài, làm sư tôn tiến vào diệt bọn hắn. Tần Thiên Húc nói, chết ở chỗ này mặt, ai biết có phải hay không sư tôn diệt bọn họ. Sinh tử hạp nơi này thực đặc thù, võ thần cấp cường giả đến bên này sẽ bị áp chế thực lực, đây là Lâm Đông yên tâm tại đây một bên tu luyện nguyên nhân. Liệt Dương võ thần không tiến vào còn hảo, nếu tiến vào phương diện này, hắn cùng Tần Nôn đều là nửa bước võ thần thực lực, ai giết ai, cái này còn nói không chừng đâu. Vài vị, có người tới gần, có biết hay không tự do thần điện, có nghĩ gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện điện chủ Lâm Đông 21 tuổi không đến, hiện giờ chính là nửa bước võ thần thực lực. Tới gần chính là một cái võ thánh cấp cường giả, có thể tại đây một bên hỗn, hắn có võ thánh trung cấp tu vi. Nói này một câu hắn vứt cho Tần Thiên Húc bọn họ một khối ngọc giản liền đã đi xa. Này một cái võ thánh trung cấp cường giả đã chuẩn bị gia nhập tự do thần điện, hắn tự nhiên tưởng tự do thần điện càng cường, cho nên ở bên trong này tận lực mời người gia nhập, cùng hắn làm như vậy sự tình còn có không ít, võ thánh cấp còn thiếu một chút, võ đế cấp võ hoàng cấp có thể nói rất nhiều. Tự do thần điện càng cường, đối với gia nhập người liền càng tốt, cho nên mọi người nhiệt tình không thấp. Bốn phía tuyên truyền, sinh tử hạp bên này tưởng gia nhập tự do thần điện không ít. Lâm Đông 21 tuổi nửa bước võ thần thực lực là một phương diện, Tần Nôn tại đây một bên tiếng người cũng là quan trọng nguyên nhân. Chỉ là Lâm Đông một cái lược hiện đơn bạc, nhưng là Tần Nôn 20 tuổi cũng có võ thánh cấp thực lực, đến lúc đó rất có thể thành sẽ trở thành võ thần cấp cường giả, hai cái võ thần, này lực lượng không thấp. Lâm Đông cùng Tần Nôn tự nhiên không biết này hết thảy, bất quá, sinh tử ngoài hiệp mặt tiểu hắc không bao lâu thời gian sẽ biết, nó ánh mắt sáng lên bằng mau tốc độ ở sinh tử ngoài hiệp mặt thành lập tự do tiểu lầu. Lấy nó ở tự do thần điện quyền hạn thành lập hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 159, bốn phía khuyết trương. Tự do tiểu lầu. Lữ Dương nói thầm, gần nhất tự do thần điện tin tức nháo đến ồn ào huyên náo, tự do tiểu lầu hắn nhưng thật ra biết, đây là tự do thần điện một đám cứ điểm. Làm một cái tán tu, Lữ Dương đối với gia nhập các thế lực lớn vô ái, chủ yếu là ước thúc quá nhiều, hơn nữa đến lúc đó đã chết, người chết như đèn tắt, chính mình người nhà cũng chưa chắc có thể được đến thực tốt bồi thường. Vốn dĩ không chuẩn bị tiến vào tự do tiểu lầu, nhưng là Lữ Dương là một cái tiểu quỷ, sinh tử hạp bên này tân tiểu lầu khai trương, vẫn là muốn vào xem một chút. Tiến vào tự do tiểu lầu, Lữ Dương lập tức phát hiện tiểu lầu bên trong không khí có một ít quỷ dị. Bên này là do ai phụ trách? Không biết sinh tử hạp bên này là chúng ta thiết huyết môn địa bàn sao? Tiểu lầu tầng thứ nhất, một cái lao giả áo xám lạnh lùng thốt, hắn có võ thánh cấp tu vi, hơn nữa là võ thánh đỉnh tu vi, thực lực hùng hậu. Tại đây lão giả áo xám phía sau còn có rất nhiều người, hai cái võ thánh cấp, mười mấy võ đế cấp. Lữ Dương trong lòng vừa động cùng chung quanh không ít người giống nhau xem nổi lên náo nhiệt, thiết huyết môn là thánh địa cấp thế lực, tuy rằng không có võ thần cấp cường giả, nhưng là đồng dạng có nửa bước võ thần cường giả. Phòng chừng là xem bất quá tự do thần điện ở chỗ này bay nhanh mà hấp thu thành viên, thiết huyết môn cũng tưởng trộn lẫn hợp nhất chân, nếu bày ra ra cường đại thực lực, nói không chừng sẽ có không ít cường giả gia nhập thiết huyết môn. Thứ ngươi quy đại gia phụ trách. Tiểu Hắc từ lầu 2 bay xuống dưới chậm gì gì mà mở miệng. Lúc này Tiểu Hắc thu liễm tu vi, lão giả áo xám cũng không thể phát hiện nó thực lực. Bất quá, tự thân võ thánh đỉnh thực lực, lại còn có đồng bạn lại đây, này lão giả áo xám sẽ sợ sao? Bổn tọa vừa mới nói ngươi nhưng nghe được. Lão giả áo xám trầm giọng nói, nơi này là chúng ta thiết huyết môn địa bàn. Ở chỗ này kiến tiểu lầu có thể, yêu cầu hướng chúng ta thiết huyết môn nộp thuế. Đệ nhị, bên này tự do thần điện yêu cầu tiếp thu chúng ta thiết huyết môn trình độ nhất định quản lý. Tiểu Hắc nghiêng mắt đánh giá này lão giả áo xám, lão gia hỏa, ngươi đầu bị cửa kẹp đi. Sinh tử hạp cũng không chịu thiết huyết môn quản lý, mặt khác, thiết huyết môn quản không đến tự do thần điện trên đầu. Thức thời chạy nhanh cút đi, quy đại gia tạm tha quá các ngươi lúc này đây, nếu không quy đại gia nhưng đối với các ngươi không khách khí. Lão giả áo xám trong mắt hàn quang lập lòe, hắn cũng không có quá đem tự do thần điện đặt ở trong mắt, một cái rời rạc thế lực thôi. Lâm Đông tuy rằng buộc phát ra nửa bước võ thần thực lực, nhưng là Lâm Đông liền có nửa bước võ thần thực lực. Chưa chắc. Rất có thể Lâm Đông hiện giờ còn chỉ là võ thánh đỉnh thực lực. Thiết huyết môn đồng dạng có nửa bước võ thần thực lực cường giả, bên trong cánh cửa cường giả đông đảo, hơn nữa không giống tự do thần điện như vậy rời rạc, thực lực ở lão giả áo xám xem ra so tự do thần điện cường đến nhiều. Lớn mật. Lão giả áo xám phía sau một thanh niên đứng ra quát, sư phó, làm ta giáo huấn một chút nó. Rùa đen rút đầu nên có rùa đen rút đầu bộ dáng, như vậy kiêu ngạo không thể được. Ân. Lão giả áo xám khẽ gật đầu, chính mình này đệ tử võ đế đỉnh thực lực, hắn đối này đệ tử vẫn là có tin tưởng, liền tính tiểu hắc có võ thánh cấp thực lực cũng có thể chống đỡ một chút. Rùa đen rút đầu, tiểu gia sẽ ngươi. Này thanh niên nói nhất kiếm thứ hướng về phía tiểu hắc, này nhất kiếm nhìn qua bình đạm, nhưng là lực lượng nội liễm nếu bị đâm trúng võ đế cấp không có bao nhiêu người chắn đến hạ. Tiểu Hắc nháy mắt biến đại rất nhiều há mồm nuốt qua đi, này thanh niên trong mắt lệ quang chợt lóe cũng không lui lại ngược lại nhanh hơn tốc độ nhảy vào tiểu Hắc trong miệng, hắn tin tưởng chính mình nhất kiếm từ mềm mại trong miệng đủ để đánh chết tiểu Hắc, tiểu Hắc hàm răng tuy rằng nhìn qua thực sắc bén, nhưng là hắn phòng ngự cũng không thấp. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, này thanh niên tiến vào nháy mắt, tiểu Hắc miệng hợp lên. Sắc bén hàm răng nháy mắt xuyên thủng này thanh niên thân thể, đến nỗi hắn công kích tiểu Hắc làm lơ, nói giỡn. Võ đế đỉnh nhân vật liền tưởng diện sát nó này nửa bước võ thần cấp. Tiểu Hắc miệng nhai động, máu tươi từ nó trong miệng xông ra. Hương vị không tồi, đáng tiếc, thiếu điểm. Tiểu Hắc phát biểu chính mình cái nhìn. Trung quanh không ít người vì Tiểu Hắc đổ mồ hôi, thiết huyết môn nhưng có võ thánh đỉnh cường giả ở chỗ này, mặt khác còn có hai cái võ thánh cấp cường giả, đương võ thánh cấp là bài trí không thành. Hảo, hảo thật sự. Lão giả áo xám lạnh giọng nói. Hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả dạy dỗ ra tới đệ tử cư nhiên cứ như vậy đã chết, trước mặt mọi người bị tiểu hắc cấp ăn luôn. Tiểu hắc miệng một trương lộ ra trong miệng nhiễm huyết răng nhọn, lao ra hỏa, nếu ngươi tưởng trở thành quy đại gia điểm tâm, ngươi cũng có thể vọt vào tới, quy đại gia răng hảo thật sự. Bổn tọa đảo phải thử một chút. Này lao giả áo xám thế nhưng thật sự nhằm phía tiểu hắc miệng rộng, tiểu hắc phỏng chừng có võ thánh đỉnh thực lực, chính là, làm hắn nhảy vào trong miệng, tiểu hắc cũng đến chết. Hán lực công kích cũng không phải là chính mình đồ đệ có thể so, cường 10-20 lần. Võ thánh đỉnh cường giả tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tiến vào tiểu hắc trong miệng phát động công kích, chính là tiểu hắc tốc độ một chút không chậm, nó chính là nửa bước võ thần thực lực cường giả. Tiểu hắc che kín răng nhọn miệng nháy mắt cắn hạ, lão giả áo xám không hổ là võ thánh đỉnh cường giả, công kích không có thể đánh chết tiểu hắc cảm giác được không đúng, hắn lập tức đem chính mình phòng ngự nhắc tới tối cao. Hình chứng phòng hộ cháo toát ra bảo hộ lão giả áo xám. Trên dưới còn lại là tiểu hắc răng nhọn. Lao ra hỏa, ngươi xem thường quy đại gia răng. Tiểu Hắc nói trên dưới nha linh buộc phát ra đáng sợ lực lượng, kia hình chứng phòng ngự cháo tức khắc bị đè dẹp lép, bên trong lão giả áo xám hoảng hốt, tiểu Hắc công kích thật là đáng sợ, này tựa hồ không phải võ thánh đỉnh cấp lực lượng. Công kích, các ngươi mau công kích. Lão giả áo xám thanh âm vang lên, lúc này hắn vô pháp chạy thoát, chỉ cần phòng ngự cháo đánh tan, tiểu Hắc phòng trường lập tức liền sẽ đem hắn cắn thành thịt cha. Các ngươi thử xem. Thấy tiểu Hắc đại phát thần uy, bên này đã gia nhập tự do thần điện ba cái võ thánh cấp cường giả đứng dậy, thiết huyết môn lại đây võ thánh cấp cường giả còn có hai cái, thực lực không chiếm ưu. Lao ra hỏa, cấp quy đại gia đi tìm chết. Tiểu Hắc nói nháy mắt cắn hợp lực lại một lần tăng cường, phòng ngự cháo rách nát, lão giả áo xám ở rách nát nháy mắt muốn chạy trốn ra tới, chính là hắn tốc độ không có tiểu Hắc tốc độ mau. Từng cây sắc bén hàm răng từ hắn trên người xuyên qua, đầu, trái tim chờ yếu hại đồng thời bị cắn chung. Không. Lão giả áo xám tuyệt vọng tiếng kêu vang lên, hắn thật sự không nghĩ tới này một chuyến lại đây cư nhiên là cái dạng này kết quả. Liên tính tiểu Hắc là võ thánh đỉnh thực lực hắn cũng không sợ, chính là tiểu Hắc cư nhiên là nửa bước võ thần thực lực, lập tức liền cắn chết hắn, chuyện này không có khả năng là võ thánh đỉnh. Các ngươi còn chưa cút. Tiểu Hắc nhìn phía thiết huyết môn lại đây còn lại cường giả, bọn họ trong lòng sợ hãi, võ thánh đỉnh cường giả cư nhiên liền như vậy bị tiểu Hắc cắn chết, tiểu Hắc nếu muốn giết bọn hắn càng dễ dàng. Lan, chúng ta lan. Ở trong thời gian ngắn nhất thiết huyết môn cường giả rời đi, tiểu Hắc miệng ngai, mấy khẩu liền đem vừa mới lao giả áo xám thi thể nuốt đi xuống, tự do thần điện nội không ít nhân tâm trùng kinh sợ. Bất quá, đương nghĩ đến tiểu Hắc là tự do thần điện thành viên, Lâm Đông là điện chủ, không ít người mắt sáng rực lên, vốn tưởng rằng tự do thần điện chỉ có Lâm Đông có thể bộc phát ra nửa bước võ thần thực lực, hiện giờ xem ra cũng không phải là như vậy, tiểu Hắc liền có được nửa bước võ thần thực lực. Hai cái nửa bước võ thần, tự do thần điện lực hấp dẫn tăng nhiều. Lợi hại, có lẽ gia nhập tự do thần điện không tồi. Lữ Dương thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không biết tự do thần điện hiện giờ võ thánh cấp cường giả có nhiều ít, võ đế cấp cường giả lại có nhiều ít. Lữ Dương như vậy tưởng, còn lại như vậy tưởng cũng có, lập tức có người cao giọng hỏi lên. Tiểu Hắc nết miệng cười nói, tự do thần điện đã sớm là thánh địa cấp thế lực, hiện giờ có được võ thánh cấp cường giả vượt qua 20 vị, võ đế cấp cường giả 300 vị, võ hoàng, đã đạt tới 4.000 chi cự. Chư vị, tưởng gia nhập chạy nhanh gia nhập, sớm gia nhập chỗ tốt nhưng nhiều một ít. 20 võ thánh, 300 võ đế, 4.000 võ hoàng, bất chi bất giác trùng, tự do thần điện xác định đạt tới như vậy độ cao. Nghe được Tiểu Hắc giới thiệu, không ít nhân tâm đầu khiếp sợ, bọn họ phía trước cũng không biết nói tự do thần điện cư nhiên đã có như thế cường thực lực. Ngoan ngoãn, hai gã nửa bước võ thần, hơn nữa nhiều như vậy cường giả, tự do thần điện không nghĩ tới như vậy cường. Lữ Dương thầm nghĩ trong lòng, nếu là gia nhập, an toàn nhưng thật ra có bảo đảm đến nhiều, hơn nữa, đến lúc đó đã chết người nhà cũng có thể được đến không ít bồi thường. Ta gia nhập. Lữ Dương mở miệng, hắn như vậy đối với gia nhập thế lực lớn vô ái cường giả đều gia nhập, có thể nghĩ lúc này tự do thần điện đối với còn lại rất nhiều cường giả lực hấp dẫn có bao nhiêu đại. Lao Phu cũng gia nhập, tự do thần điện võ thánh cấp cường giả lại gia tăng một người ha ha. Hai người. Ai nói hai người, rõ ràng là ba người. Ngắn ngủn thời gian võ thánh cấp cường giả liền có vài cái gia nhập, bọn họ không ngu, Lâm Đông, Tần Ôn, hơn nữa Tiểu Hắc, bọn họ ba cái trở thành võ thần cấp cường giả tự do thần điện liền có ba gã võ thần. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đều đã nửa bước võ thần, trở thành võ thần tỷ lệ đại, mà Tần Ôn, 21 tuổi không đến võ thánh cấp thực lực, trở thành võ thần tỷ lệ đồng dạng đại. Ba gã võ thần, hơn nữa đông đảo cường giả, tự do thần điện đây là trở thành thần dương cấp thế lực tiết tâu A. Võ thánh cấp cường giả gia nhập giống nhau thần dương cấp thế lực cũng có không thấp địa vị, nhưng là đã chịu ước thúc, so sánh với dưới, tự do thần điện như vậy tương đối hảo. Ở không ít cường giả xem ra, gia nhập tự do thần điện, dù sao lại không tổn thất cái gì. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc bọn họ đến lúc đó trở thành võ thần tự nhiên hảo, nếu không có trở thành võ thần đến lúc đó đã chết, cùng lắm thì rời khỏi tự do thần điện. Vài cái võ thánh cường giả gia nhập, nay chỉ là bắt đầu, kế tiếp 10 ngày nội. Bên này 20 tới cái võ thánh cấp cường giả gia nhập, tự do thần điện võ thánh cấp cường giả thế nhưng phiên gấp đôi không ngừng. Hơn nữa, không ngừng võ thánh cấp cường giả, võ đế võ hoàng cấp cường giả cũng có không ít gia nhập, số lượng tự nhiên càng nhiều. Khu, 10 ngày, đến trốn chạy. Tiểu Hắc nói thầm bay nhanh lưu, nó tại đây một bên nháo đến động tĩnh đại, liệt dương võ thần nếu được đến tin tức rất có thể lại đây, võ thánh đỉnh không nhất định có thể dẫn động hắn, chính là nửa bước võ thần liền bất động. Tự do thần điện còn không phải xuất hiện một cái mà là hai cái. Chương 160, Tam Đại Võ Thần. Liệt Dương Võ Thần thật sự tới, ra ngoài mọi người dự kiến, lại đây không ngừng là Liệt Dương Võ Thần. Vâng! Mạnh mẽ khí thế uy áp tứ phương, thiên địa biến sắc, sinh tử hạp bên này không ít người bị gắt gao ép tới quỳ rạp trên mặt đất vô pháp lúc đích. Liệt Dương võ thần xuất hiện ở trên bầu trời, ở hắn bên người còn có hai ngoại hai người, mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả. Nhìn đến bọn họ xuất hiện ở trên bầu trời, không ít nhân tâm đầu kinh hãi, muốn hay không như vậy khi dễ người à, một lại đây cư nhiên ba cái võ thần cấp cường giả, liền tính Lâm Đông có nửa bước võ thần thực lực, đối mặt ba cái nửa bước võ thần cấp đối thủ, hoàn toàn không có phần thắng a. Liệt Dương võ thần bọn họ tiến vào sinh tử hạp là nửa bước võ thần thực lực, hơn nữa lúc này Lâm Đông tiến vào sinh tử hạp còn không có 81 ngày, thời gian này đoạn, chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Lâm Đông xong rồi. Đây là không ít người ý nghĩ trong lòng, một chọi một, có lẽ có người đối Lâm Đông còn có hy vọng, rốt cuộc Lâm Đông cũng buộc phát ra đã tới nửa bước võ thần thực lực, tiểu hắc cũng bùng nổ quá nửa khoảng cách ngắn thần thực lực, chính là, một đôi nhị, hy vọng liền không lớn. Tiểu Hắc đi vào thắng tỷ lệ cũng không lớn. Một đôi tam, này, kia vẫn là thôi đi, vô pháp trốn tránh. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc khẳng định không phải là đối thủ. Đến nỗi Tần Ngôn, mọi người hiện giờ làm lơ, Tần Ngôn thực lực không đủ để tham gia đến như vậy trong chiến đấu. Bọn họ cũng không biết nói Tần Ngôn đã nửa bước võ thần thực lực. Lâm Đông chết, tự do thần điện giải tán. Trên bầu trời, Liệt Dương võ thần khí phách 10 phần địa đạo. Theo hắn nói, không ít tự do thần điện thành viên cảm giác được càng trọng áp lực. Nếu khó hiểu tán. Đến lúc đó chỉ sợ Liệt Dương võ thần liền sẽ ra tay, bọn họ căn bản ngăn không được. Hưu. Không có nhiều lời, Liệt Dương võ thần còn có mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả nháy mắt tiến vào sinh tử hạp chung. Sắt, này đặc nó mẹ nó có phải hay không quá khi dễ người? Chính là, một cái võ thần cấp cường giả lại đây cũng là được, cư nhiên còn hô bằng gọi hưu, còn muốn hay không võ thần cấp cường giả thể diện. Nghe đồn Liệt Dương võ thần không nói đạo lý, hiện giờ cuối cùng là kiến thức tới rồi, ba cái võ thần đồng loạt xuất động. Có chút không biết xấu hổ a. Lâm Đông cái này nguy hiểm, đáng chết, thần luôn nữ thần cũng nguy hiểm. Sinh tử hạp khẩu, không ít người nghị luận, Liệt Dương võ thần bọn họ tiến vào, bọn họ lá gan liền lớn lên, làm cho Liệt Dương võ thần mặt, cho bọn hắn mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám nói như vậy. Ngoan ngoãn, ba cái võ thần cấp cường giả, Liệt Dương võ thần thật sự chịu kích thích. Tiểu Hắc trong mắt tinh quang lập lòe, lão đại cùng Tần Ngôn tẩu tử đều là nửa bước võ thần, nhưng chỉ bọn họ hai cái ngăn không được a. Hơn nữa ta hẳn là có thể miễn cưỡng cùng bọn họ đánh một cái ngang tay. Tưởng thắng còn thiếu, xem ra Chu Ngộng Giao tẩu tử lại đến tới một chuyến sinh tử hạp. Tiểu Hắc ở trong thời gian ngắn nhất liên hệ thượng Chu Ngộng Giao, sau đó nó thực mau nhảy vào sinh tử hạp chung, không lập tức đi chi viện Lâm Đông bọn họ, tam đối nhị Lâm Đông cùng Tần Ngôn áp lực sơn đại. Phải biết rằng, lúc này đây cũng không phải là bình thường đối thủ, là võ thần. Toàn bộ tinh diễn đại lục nhân số lấy ngàn tỷ trăm triệu kế, chính là võ thần cấp cường giả mới nhiều ít. Không tính năm đại người thủ hộ gia tộc, 1-200 cái võ thần cấp cường giả, thiếu đến đáng thương. Có thể ở vô số người trung trưởng thành trở thành võ thần, nhân vật như vậy, bất luận cái gì một cái đều thân kinh vạn chiến, đều thập phần đáng sợ, Lâm Đông cùng Tần Ngôn chiến lực chưa chắc có thể vượt qua bọn họ. Đồng dạng là nửa bước võ thần, một trọi một căng một đoạn vấn đề thời gian hẳn là không lớn, nhưng là một đôi nhị lại không thể trốn, nói không chừng 15 phút thời gian Lâm Đông bọn họ liền sẽ bị chém giết. Mau, mau. Tiểu Hắc bằng mau tốc độ đi tới, cùng lúc đó, Liệt Dương võ thần cùng mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả cũng này đây nhanh nhất tốc độ đi tới, hơn nữa, bọn họ còn nhanh một ít. Không bao lâu thời gian Tiểu Hắc cùng Liệt Dương võ thần còn có mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả tiến vào ngàn km khu vực, đến này một cái khu vực, Liệt Dương võ thần bọn họ đi tới tốc độ thả chậm, bọn họ không thể khẳng định Lâm Đông liền ở rất sâu khu vực, nếu bọn họ lập tức hướng đến quá tàn nhẫn không cho chính mình để lối thoát, 81 ngày. Bọn họ khả năng chết ở chỗ này mặt. Đột phá sinh tử hạp có thể trở thành võ thần cấp cường thử, nhưng là cũng không phải nói võ thần cấp cường giả liền nhất định có thể đột phá sinh tử hạp. Phương diện này, một cái không tốt, võ thần cấp cường giả cũng có khả năng ngã xuống. Tiểu Hắc tốc độ không có cố ý thả chậm, nó biết Tần Ngôn thực lực, biết Lâm Đông khẳng định cùng Tần Ngôn ở rất sâu khu vực, mà không phải như Liệt Dương võ thần bọn họ tưởng, khả năng ở chỗ nào đó cùng Tần Ngôn trốn tránh. Ân. Tiểu Hắc ánh mắt sáng lên. Hắn thấy được một kiện quen thuộc đồ vật, một kiện Lâm Đông đã nói với nó đồ vật. Sinh tử hạp chỗ sâu trong giống nhau là 10 km, chính là thị lực chỉ có 1 km, tình huống như vậy, thẳng tắp hướng trong đi không nhất định có thể đụng tới tưởng đụng tới người. Biết điểm này, Lâm Đông tự nhiên có chuẩn bị, một ít nhìn qua bình thường đồ vật Lâm Đông làm Tiểu Hắc nhận. Chỉ cần nhìn thấy mấy thứ này, đã nói lên Lâm Đông cùng Tần Ngôn là duyên cái này thâm nhập. Hắc hắc, các ngươi chậm rãi tìm kiếm đi. Tiểu Hắc bay nhanh đi tới vượt qua Liệt Dương võ thần bọn họ, bất quá Liệt Dương võ thần bọn họ cũng không đổi, còn có không ít thời gian, chỉ cần Lâm Đông thâm nhập, tổng có thể tìm được Lâm Đông. lại không ít thời gian. Dựa, khó khăn rất lớn. Tiểu Hắc kêu, nhưng đừng chính mình vô pháp tới gần Lâm Đông bọn họ, vậy bi kịch, bị Liệt Dương Võ Thần bọn họ đuổi kịp tới, tam đối một à, nó sẽ bị ngược ra tường tới. Lão đại, lão đại. Tiểu Hắc lên tiếng kêu to, thanh âm ở bên trong này chuyển khoảng cách so thị lực muốn xa thượng không ít. Thị lực chỉ có thể nhìn đến 1 km ở ngoài, thanh âm chuyển tới 2-3 km ở ngoài không có vấn đề. Không có hồi âm, Tiểu Hắc trong lòng buồn bực, tình huống như vậy, Lâm Đông bọn họ khoảng cách nó còn có nhất định khoảng cách ra, nó đến liều mạng về phía trước mới có khả năng đuổi theo Lâm Đông cùng Tần Ôn. Bất cứ giá nào, bị thương nặng liền bị thương nặng, dù sao phương diện này sẽ khôi phục. Tiểu Hắc trong lòng rít gào, nó toàn lực bùng nổ, cùng Lâm Đông bọn họ khoảng cách dần dần kéo gần lại, rốt cuộc Lâm Đông cùng Tần Ngôn càng thâm nhập, bọn họ tao ngộ đến đối thủ càng cường đại hơn. Hơn nữa, Lâm Đông cùng Tần Ngôn cũng không phải toàn lực vì lên đường, bọn họ là vì tu luyện tăng lên. Ở cùng cái khu vực, Lâm Đông cùng Tần Ngôn khả năng chiến đấu rất nhiều lần, nhưng là Tiểu Hắc có thể bất chiến đấu liền bất chiến đấu, bằng mau tốc độ chỗ sâu trong, như vậy hành động thực điên cuồng. Phải biết rằng, thâm nhập lúc sau, mỗi một ngày đều cần thiết so trước một ngày càng thâm nhập. Tiểu Hắc như vậy điên cuồng thâm nhập, đến lúc đó chính mình trong khoảng thời gian ngắn thực lực nếu không có nói thăng liền sẽ bị nơi này quy tắc áp chết. 100 km, 50 km, 30 km. Càng ngày càng thâm nhập, Tiểu Hắc cùng Lâm Đông bọn họ khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Ở Tiểu Hắc cơ hồ hướng bất động khi, nó tiếng kêu rốt cuộc được đến Lâm Đông cùng Tần Ngôn đáp lại. Lâm Đông cùng Tần Ngôn liền có phía trước 2-3 km. Tiểu Hắc, ngươi như thế nào vào được, ngươi không muốn sống nữa. Lâm Đông thanh âm chuyển tới. Lấy Tiểu Hắc thực lực tiến vào như vậy chiều sâu có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Đồng dạng là nửa bước võ thần, thực lực vẫn là có chút chênh lệch, Lâm Đông so Tần Luân cường một chút, Tần Luân ở bên trong này không ít thời gian, sức chiến đấu lại so Tiểu Hắc cường một chút. Ở Lâm Đông phía sau bọn họ, Liệt Dương võ thần cùng mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả tốc độ cũng nhanh hơn, Tiểu Hắc tiếng kêu bị một ít cường giả nghe được, có cường giả thông chi Liệt Dương võ thần bọn họ. Những cái đó cường giả ở bên trong này đã 81 ngày. Bọn họ có thể lui về phía sau. Như vậy giao hảo Liệt Dương võ thần bọn họ cơ hội, có cường giả tự nhiên sẽ không bỏ qua. Biết Tiểu Hắc kêu to nhằm phía chỗ sâu trong, Liệt Dương võ thần bọn họ tự nhiên biết Lâm Đông thâm nhập. Thêm một cái tìm chết. Liệt Dương võ thần cười lạnh, bọn họ ba cái, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc liền tính tất cả đều là nửa bước võ thần thực lực lại như thế nào. Lâm Đông cùng Tần Phương dừng lại, cuối cùng 2-3 km, Tiểu Hắc rốt cuộc liều mạng hướng qua. Lão đại, Liệt Dương võ thần lại đây. Tiểu Hắc kịch liệt thở hổn hển nói, kia hóa không chỉ là một người lại đây, hắn còn có hai cái bằng hữu lại đây, đều là võ thần cường giả. Lâm Đông cùng Tần Ngôn cả kinh, trách không được Tiểu Hắc vọt vào tới, tam đối nhị bọn họ không có phần thắng. Thảo, võ thần cấp cường giả tiết còn muốn hay không? Lâm Đông mở miệng mắng, hắn cho rằng Liệt Dương võ thần liền tính ra tay cũng liền chính mình lại đây, không nghĩ tới cư nhiên cùng bằng hữu cùng nhau, hơn nữa một lại đây chính là hai cái bằng hữu, ba cái võ thần cấp cường giả a. Tiểu Hắc sán cười nói, lão đại, bên ngoài ra điểm chẳng hướng, ta biểu hiện ra nửa bước võ thần thực lực, nói không chừng có chút quan hệ. Bên này tự do tiểu lầu thành lập lên, có hơn 20 cái võ thánh cấp cường giả cùng càng nhiều võ đế võ hoàng cấp cường giả gia nhập. Lâm Đông trợn trắng mắt, cái gì kêu nói không chừng có quan hệ, khẳng định có quan hệ được không? Lão công, Tiểu Hắc là hảo ý hơn 20 cái võ thánh cấp cường giả gia nhập tự do thần điện thực lực tăng trưởng rất nhiều a. Thần luôn nói. Tiểu Hắc hắc hắc cười nói, lão đại. Dù sao chúng ta ba cái, bọn họ cũng ba cái, sợ cái điều a, ta còn thông chi Chu Ngộng Giao tẩu tử, đến lúc đó 4-1, làm chết bọn họ. Lâm Đông cười khổ, Tiểu Hắc, ngươi có hay không nghĩ tới, hướng đến mạnh như vậy tiến vào nơi này cùng, đến lúc đó như thế nào ai quá 81 ngày. Đến nơi đây cơ hồ là ngươi cùng Ngộng Giao cực hạn, nếu không thể mỗi một ngày đều có tiến bộ, đến lúc đó liền sẽ chết ở chỗ này mặt. Tiểu Hắc sán cười nói, lão đại, này ta nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Hẳn là có thể có tiến bộ đi, 81 ngày mà mình, ngao một ngao hẳn là liền đi qua, chúng ta không phải không thể chịu khổ. Lâm Đông không có nhiều lời, không có trách cứ Tiểu Hắc đến nơi đây mặt chính là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Tính, đến lúc đó rồi nói sau, mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày tận lực đi tới ít nhất. Lâm Đông nói, càng thâm nhập, đến lúc đó ngươi cùng Ngộng Giao áp lực liền sẽ càng lớn. Đến nơi chính mình cùng Tần Ôn, Lâm Đông không lo lắng, Tần Ôn ở bên trong này đã xa không ngừng 81 ngày. Nàng tùy thời có thể lui về phía sau, Lâm Đông chính mình hiện giờ còn có một ít dư lực. Bàn Long Thành. Chu Nhàn trong mày, hắn bắt được Chu Ngộng Giao lưu lại một khối ngọc giản. Chu Ngộng Giao thế nhưng nói có việc rời đi một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian chính vụ để lại cho hắn đi xử lý. Chạy chạy đi đâu? Chu Nhàn lập tức điều tra lên, không bao lâu hắn liền có phát hiện, sinh tử hạp kia một bên có tình huống, Liệt Dương võ thần cùng mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả tiến vào sinh tử hạp đuổi giết Lâm Đông. Cầu hoa tươi en. Chương 161, chiến đấu kịch liệt võ thần. Xác định Lâm Đông ở chỗ sâu trong, Liệt Dương võ thần chờ ra tốc đi tới, 10 ngày qua đi, khoảng cách đã ở 1 km trong vòng, Liệt Dương võ thần bọn họ đã phát hiện Lâm Đông cùng Tiểu Hắc. Đến nỗi Tần Ôn, lúc này trốn tránh, Liệt Dương võ thần bọn họ cũng không biết Tần Ôn cũng có nửa bước võ thần thực lực. Lâm Đông, thúc thủ chịu trói, bổn tọa tha cho ngươi bất tử. Liệt Dương võ thần lạnh lạnh mở miệng. 1 km khoảng cách không thể lập tức kéo gần, nhưng là kéo gần cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, Liệt Dương võ thần muốn giết hắn, hắn làm sao không nghĩ đánh chết Liệt Dương võ thần. Ở chỗ này là một cái cơ hội, Liệt Dương võ thần ở chỗ này cũng không có khả năng đào tẩu. Lui về phía sau không có khả năng, đến nơi đi tới một khoảng cách liền sẽ bị chuyển tống đến thí luyện không gian chung, như thế nào trốn. Tiến vào thí luyện không gian chung chiến đấu mệt cái chết khiếp ra tới, chỉ có bị người giết phân. Liệt Dương võ thần, ta cùng với ngươi cũng không có quá trực tiếp xung đột, sao không tính? Lâm Đông trầm giọng nói, nếu ngươi tiếp tục thâm nhập chiến đấu khởi, đến lúc đó đã có thể không chết không ngừng. Ha ha ha ha. Liệt Dương võ thần cùng tiếu, tiểu bối, ngươi dựa vào cái gì cùng bổn tọa không chết không ngừng. Ngươi không đầu hàng kết cục chỉ có một, chết. Như vậy tu vi có nửa bước võ thần thực lực, ta đoán ngươi có lợi hại bảo vật, là ma châu, vẫn là minh binh, hoặc là cường đại thanh khí. Lâm Đông tâm trầm xuống, Liệt Dương võ thần có như vậy suy đoán, còn lại cường giả lại sao lại không có. Cho tới nay Lâm Đông che giấu thực lực chính là không nghĩ người khác có như vậy suy đoán, không nghĩ tới vẫn là có, này một chuyến sinh tử hạp hành trình, tuyệt đối cần thiết đột phá đến võ thần thực lực. Có võ thần thực lực, chính mình bảo vật nói không chừng có thể giữ được, nếu không chỉ là vọng tưởng. Lao ra hỏa, tam đối nhị, các ngươi cũng không nhất định có thể thắng. Tiểu Hắc gầm nhẹ nói, Liệt Dương võ thần ba cái võ thần cấp cường giả thần tinh lạnh lùng, tam đối nhị bọn họ có tuyệt đối tự tin. Chẳng sợ Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đều đã chân chính có nửa bước võ thần thực lực không chỉ là có thể bùng nổ một chút. Lâm Đông, ngươi này tiểu bối không thông minh, có được lợi hại bảo vật, nên tìm địa phương trốn tránh, chờ có võ thần cấp tu vi trở ra, ngươi mới tỉnh chẳng gì. Buồn cười võ đế đỉnh. Liệt Dương võ thần nói, hắn trong mắt sát khí chớp động, đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra đây sau đó đầu hàng, bổ tọa có thể không giết ngươi thân nhân bằng hữu, nếu không bọn họ đều phải chết. Lâm Đông cười lạnh, muốn bảo vật. Vậy các ngươi liền chính mình lại đây lấy, Lao Đông Tây, cho rằng tiểu gia thật sợ ngươi. Lâm Đông hạ quyết tâm, nếu đến lúc đó bên này thật sự vây quanh không ít cường giả, nếu Tần Luân đột phá tới rồi võ thần cấp thấp, liền đem chén thánh cấp Tần Luân tính. Đến lúc đó lấy Tần Luân võ thần cấp thấp tu vi hơn nữa chén thánh lực lượng, hơn nữa nàng có được thời gian chạy ngược năng lực, thực lực của nàng sẽ biểu đến đáng sợ võ thần đỉnh, toàn bộ tinh diễn đại lục so được với không mấy cái. Tu vi phương diện, Lâm Đông xác thật vẫn là thấp một ít. Liền tính đến võ thánh cấp thấp tu vi, thực lực của hắn cũng chỉ là võ thần cấp thấp, cùng võ thần đỉnh, trên lệch tương đối lớn. Nghĩ thông suốt cái này, Lâm Đông thả lỏng rất nhiều, Tần Ngôn là chính mình nữ nhân, thực lực của nàng cũng tương đương là thực lực của chính mình, như vậy tổng hợp thực lực tuyệt đối có thể so hiện tại cường rất nhiều. Đến nỗi thực lực của chính mình, tu la mặt nạ cũng không tồi, có thể làm thực lực của chính mình tăng lên một ít, võ thánh cấp thấp tu vi, không để dùng tu la mặt nạ chính mình võ thánh cao cấp thực lực hẳn là có. Sử dụng tu la mặt nạ, thực lực như thế nào cũng sẽ không thấp hơn võ thánh đỉnh, cũng không tệ lắm. Tiểu bối, bổn tọa xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Liệt Dương võ thần cười lạnh nói. 1 km, trung gian Liệt Dương võ thần bọn họ cũng tiến vào rèn luyện không gian, bất quá, lấy bọn họ tốc độ, kéo gần này cuối cùng 1 km không phải cái gì vấn đề, khoảng cách không bao lâu liền ngắn lại đến chỉ có kẻ hèn 300 mễ, Liệt Dương võ thần chờ tạm dừng xuống dưới, nghỉ ngơi cả đêm có thể cho thực lực hoàn toàn khôi phục. Tu luyện đến như thế nông nỗi, Liệt Dương võ thần bọn họ cũng đủ cẩn thận, chẳng sợ đối mặt Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đối thủ như vậy cũng không sẽ bất luận cái gì đại ý. Nôn nhi, có thể lại đây. Lâm Đông trầm giọng nói, kẻ hèn 300 mễ, chỉ cần bọn họ đi tới tốc độ chậm một chút, Liệt Dương võ thần bọn họ thực mau liền sẽ kéo gần này 300 mễ khoảng cách. Hơn nữa, Liệt Dương võ thần bọn họ sẽ không sợ, liền tính còn có một cái Tần Nôn, liền tính Tần Nôn cũng có nửa bước võ thần thực lực lại như thế nào. Nghe được Lâm Đông nói. Tần Ngôn xuất hiện, nàng phía trước chỉ là rời đi một khoảng cách làm Liệt Dương võ thần bọn họ càng tới gần, thật không có nghĩ tới đánh lén Liệt Dương võ thần bọn họ, chuyện này không có khả năng. Ba cái. Liệt Dương võ thần trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn không nghĩ tới Tần Ngôn cư nhiên cũng có nửa bước võ thần thực lực, đến như vậy chiều sâu, tuy rằng cũng có một ít khả năng chỉ là có thể bộc phát ra nửa bước võ thần thực lực, nhưng là rất lớn khả năng là Lâm Đông bọn họ đã có như vậy thực lực. Tần Ngôn thực mau cùng Lâm Đông tiểu hắc đứng ở cùng nhau, ba người trên người đều tản mát ra nửa bước võ thần khí thế. Hai vị, Lâm Đông ánh mắt đảo qua Liệt Dương võ thần ở ngoài hai cường giả, ta cùng với các ngươi vô thủ, nếu các ngươi có thể rời khỏi, ta vô cùng cảm kích. Nếu không tam đối tam, các ngươi chỉ sợ không có năng lực bắt lấy chúng ta. Các ngươi cũng biết phương diện này mỗi một ngày đều cần thiết có nhất định tiến bộ, nếu không liền sẽ chết. Tuy rằng các ngươi là võ thần cấp cường giả, nhưng là ở bên trong này cùng chúng ta giao chiến, bị thương đến lúc đó chết ở chỗ này mặt khả năng tính không nhỏ. Hơn nữa, hy vọng các ngươi suy xét rõ ràng, chúng ta ba cái đều rất có thể trở thành võ thần cấp cường giả. Giúp Liệt Dương võ thần đắc tội chúng ta, này chưa chắc là một kiện sáng suốt lựa chọn. Liệt Dương võ thần đạm thanh nói, tiểu bối, vốn đang có chút không đủ phân, nhưng ngươi võ đế đỉnh liền có nửa bước võ thần thực lực, kia rùa đen võ thánh cao cấp nửa bước võ thần thực lực, khẳng định đều có lợi hại bảo vật, Tần Luân cũng có thể có lợi hại bảo vật. Được đến bảo vật, lấy chúng ta võ thần cấp tu vi, đến lúc đó thực lực trực tiếp đạt tới võ thần đỉnh. Liệt Dương võ thần hai cái đồng bạn trong mắt sát khí lập lòe, Lâm Đông nhíu mày, xem ra là không thể thiện hiểu rõ, đến như vậy nông nỗi, cũng chỉ có thể toàn lực đưa bọn họ ba cái đều chém giết. Đến nỗi về sau sẽ có cái gì phiền toái, nơi nào có thể còn được. Tần Luân nếu có thể có võ thần đỉnh thực lực, giống nhau phiền toái khả năng cũng không phải phiền toái, trừ bỏ người thủ hộ gia tộc, võ thần đỉnh cường giả khẳng định không nhiều lắm. Chỉ có thể tự chiến, Tiểu Hắc, ngươi chú ý một chút. Lâm Đông nói, hắn thanh âm chỉ có Tần Luân cùng Tiểu Hắc có thể nghe được, chúng ta hiện giờ không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Ba cái võ thần đều lại đây, tạm thời bọn họ hẳn là không có giúp đỡ, Hàn Nguyệt lại đây chính là chúng ta thắng lợi. Lâm Đông thực may mắn, chính mình không phải như vậy ích kỷ, không ít chỗ tốt cho đi ra ngoài làm chính mình bằng hữu nữ nhân tăng lên, bằng không lúc này, chính hắn một người sẽ bị Liệt Dương võ thần bọn họ ngược ra tường. Tiểu Hắc đạo, lão đại, chúng ta toàn lực thâm nhập nói, hẳn là có thể nhiều kéo một ít thời gian. Không được. Lâm Đông lắc đầu, càng thâm nhập, Hàn Nguyệt đến lúc đó có thể tới đạt tỷ lệ liền càng thấp, liền tính có thể thắng, đến lúc đó ngươi cùng Hàn Nguyệt nguy hiểm cũng quá lớn, rất có thể chết ở chỗ này. Đồng dạng là nửa bước võ thần, tiểu tâm một ít, chúng ta kiên trì mấy ngày hẳn là có thể. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, Lâm Đông bọn họ không thể không đi tới một ít, Liệt Dương võ thần bọn họ thực mau liền đuổi theo Lâm Đông bọn họ, 300 mễ khoảng cách không đáng kể chút nào. Chiến! Lâm Đông quát, khủng bố khí thế từ hắn trên người buộc phát ra tới nhằm phía Liệt Dương võ thần bọn họ. Liệt Dương võ thần bọn họ là hắn đối mặt mạnh nhất đối thủ, một trận chiến này rất có thể cũng là hắn gặp được nguy hiểm nhất một trận chiến, đối thủ khủng bố. Nơi này hoàn cảnh cũng thực khủng bố. Ngừng. Sắt. Tiểu Hắc cùng Tần Ngôn trên người đồng dạng buộc phát ra tới khủng bố khí thế, hai người một quy khí thế cùng Liệt Dương võ thần bọn họ khí thế hung hăng mà đối đánh vào cùng nhau. Lâm Đông tâm trầm xuống, bọn họ khí thế dừng ở hạ phong, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là này cũng đủ thuyết minh một ít vấn đề. Bọn họ rốt cuộc chỉ là nửa bước võ thần thực lực, mà Liệt Dương võ thần bọn họ là thực lực bị áp chế đến nửa bước võ thần cảnh giới, khí thế, nhãn lực, kinh nghiệm chiến đấu trở, Lâm Đông bọn họ đều sẽ không chiếm ưu. Tiểu bối, đi tìm chết. Liệt Dương võ thần đối thượng Lâm Đông, hắn đối với Lâm Đông đẩy, một cái xí màu trắng quang cầu hướng về Lâm Đông đánh út lại, Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, vừa lên tới Liệt Dương võ thần cư nhiên liền vận dụng võ hồn. Nay quang cầu là Liệt Dương võ thần võ hồn biến thành, nhưng là này một kích, cũng không gần chỉ là võ hồn lực lượng, Liệt Dương võ thần không nghĩ cấp Lâm Đông cơ hội, vừa lên tới chính là cường đại nhất công kích, hoàn cảnh như vậy chung. Liệt Dương võ thần cũng không nghĩ đem chiến đấu kéo đến lâu lắm. Bên kia, mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả cũng vận dụng lực lượng cường đại, chiến đấu ở trước tiên liền vào gay cấn. Đi! Lâm Đông toàn lực ra tay, Tử Ngọc Côn như dao long lao ra, ở Tử Ngọc Côn thượng bàn một đạo long ảnh, đây là Lâm Đông võ hồn biến thành, Tử Ngọc Côn bên trong, cốt u lãnh hỏa, lôi nguyên, kim sắc độc kết chứa thế chờ phân phó, trong cơ thể chén thánh lúc này tắc tản ra nhàn nhạt thanh quang. Vâng! Tím long côn điểm trúng quang cầu. Đáng sợ lực lượng bùng nổ, quang cầu trong nháy mắt này phảng phất biến thành thái dương, khủng bố cực nóng làm bốn phía lập tức biến thành dung nham, nếu nơi này không phải sinh tử hạp chỉ là bình thường khe sâu, toàn bộ khe sâu bởi vì hai người công kích phòng trường đều sẽ sụp đổ. Lâm Đông thân thể bị đẩy lui, cuồng bạo lực lượng nhảy vào hắn trong cơ thể, bất quá, trải qua nhiều loại lực lượng suy yếu, tiến vào trong cơ thể lực lượng ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Liệt Dương võ thần ánh mắt lộ ra kinh sắc, hắn không có lui, nhưng là võ hồn thừa nhận rồi cực đại áp lực. Lâm Đông này một kích thế nhưng có nhiều loại lực lượng, hỏa nguyên, độc lực, còn có điện lưu, hơn nữa Lâm Đông võ hồn lực lượng, tựa hồ còn có một cổ thảm thiết tu la chi khí. Tiểu bối, có điểm ý tứ, nhưng thật ra có tư cách cùng bổn tọa chơi chơi. Liệt Dương Võ Thần nói tiếp tục động thủ, trong lúc nhất thời, hai người đấu một cái lực lượng ngang nhau, Lâm Đông đã chịu thương tổn nhiều một ít, nhưng là thắng ở có chiến thánh, kia một chút thương tổn có thể lập tức khôi phục lại. Tần Nôn cùng Tiểu Hắc nơi đó liền có chút không tốt lắm, Tần Nôn còn tốt một chút, nàng thời gian chạy ngược năng lực thực đáng sợ. Làm thời gian chạy ngược, nàng cùng đối thủ chiến đấu kinh nghiệm còn ở, chiến đấu cùng nàng chiến đấu kinh nghiệm lại không có, vài lần xuống dưới, chiếm cứ thượng phong đều có khả năng. Tiểu Hắc liền có chút bi thôi, vô thương ma đao rất lợi hại, đáng tiếc nó chỉ có thể điều khiển từ xa, này liền làm ma thú khủng bố lực lượng không thể cùng vô thương ma đao lực lượng hợp ở bên nhau. Chương 162, thảm thiết chiến đấu. Tiểu Hắc, tận lực phòng ngự trụ. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Tiểu Hắc trong đầu. Tiểu Hắc phỏng chừng có chút không phục, cho nên cùng đối phương đánh bừa, kết quả trong khoảng thời gian ngắn liền có hại không ít. Minh Bạch. Nghe được Lâm Đông nói, Tiểu Hắc cũng tỉnh ngộ lại đây, chính mình đây là lấy mình chi đoạn địch nhân chi trường A. Là ma thú hơn nữa là quy loại ma thú, nó phòng ngự so công kích cường không ít. Chuyển biến phương thức, Tiểu Hắc rốt cuộc ổn định, thật lớn hình thể rắn chắc mai rùa cung cấp cường đại phòng ngự lực lượng, vô thương ma thú tắc xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên cấp đối phương một kinh hỉ. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Hắc nơi đó nếu thực mau hỏng mất đã có thể không xong. Vô dụng, các ngươi này chỉ là hấp hối dây rùa. Liệt Dương Võ Thần cười lạnh mở miệng. Lâm Đông không cùng Liệt Dương Võ Thần nói cái giám a, có này tinh lực, không bằng làm công kích càng cường một ít. Sáu người đều là điên cuồng ra tay, bên này ảnh hưởng không nhỏ, còn hảo, bọn họ là ở nửa bước võ thần khu vực chiến đấu, này một cái khu vực vốn là không có mấy cường giả, khoảng cách xa một ít cảm ứng không đến, liền tính cảm ứng được, Lâm Đông như vậy chiến đấu bọn họ cũng sẽ không gia nhập. Vô luận gia nhập nào một phương, đến lúc đó đối phương có một người còn sống đâu. Lâm Đông bọn họ sống sót, đến lúc đó có khả năng trở thành võ thần, Liệt Dương Võ Thần bọn họ vốn chính là võ thần cấp cường giả. Đại chiến bất chi bất giác chung rằng co nửa ngày, Lâm Đông cảm giác có chút không ổn, bọn họ kéo dài lực không có Liệt Dương Võ Thần bọn họ cường đại. Liệt Dương Võ Thần bọn họ là võ thần cấp cường giả, liền tính bị áp chế đến nửa bước võ thần lực lượng, chính là trong cơ thể chân chính lực lượng là võ thần cấp. Theo lực lượng giảm xuống, Tiểu Hắc cùng Tần Phương trên người đã dần dần xuất hiện một ít vết thương. Võ thần cấp cường giả dù sao cũng là võ thần cấp cường giả, chẳng sợ Lâm Đông bọn họ có nửa bước võ thần thực lực, chẳng sợ này sẽ Liệt Dương Võ Thần bọn họ bị áp chế đến nửa bước võ thần, cũng so Lâm Đông bọn họ cường đại. Lao công, Tiểu Hắc, các ngươi tới gần. Tần Nôn nói. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc lập tức tới gần, Tần Nôn đối thủ vội vàng thối lui một ít, hắn nhưng không nghĩ bị Lâm Đông bọn họ ba cái cùng đánh. Tần Nôn trong mắt tinh quang chợt lóe, thời gian chạy ngược phát động, ở bên trong này không ít thời gian. Tần Nôn đối với thời gian chạy ngược khống chế lực cường không ít, hiện giờ chỉ là ở Lâm Đông bọn họ ba cái trong cơ thể phát động, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn chân nguyên thế nhưng khôi phục tới rồi phía trước trạng thái, tinh. Thần lực chờ cũng khôi phục lại đây, Tần Nôn chân nguyên cũng khôi phục, bất quá tinh thần lực ở vừa mới cơ sở thượng lại tiêu hao không ít, khôi phục ba người lực lượng đối với nàng tới nói áp lực rất lớn. Không chỉ là chân nguyên khôi phục, Tiểu Hắc trên người một ít thương thế, Tần Nôn trên người một ít thương thế thế nhưng cũng khôi phục lại đây. Thời gian này chạy ngược năng lực thật đúng là thập phần biến thái. Ân, Liệt Dương Võ Thần bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, này sao lại thế này? Như thế nào Lâm Đông bọn họ mãn trạng thái khôi phục, đánh nửa ngày, chẳng lẽ bạch đánh không thành? Khống chế thời gian năng lực. Liệt Dương Võ Thần hai cái bằng hữu trong đó một cái kinh ngạc địa đạo. Rất lợi hại năng lực, đáng tiếc, ngươi tu vi vẫn là thấp một ít, nếu ngươi có võ thần cấp tu vi, này năng lực sẽ càng cường. Tần Nôn chân nguyên khôi phục, nhưng là tinh thần lực tiêu hao không ít, không nhất định có thể chống đỡ đến buổi tối. Nếu là có thể chống đỡ đến buổi tối, sinh tử hạp bên này lực lượng có thể nhanh chóng mà làm Lâm Đông bọn họ khôi phục, liền tính bị thương, cả đêm xuống dưới thương thế liền có thể khôi phục lại. Cho dù có khống chế thời gian năng lực, cũng đừng nghĩ sống. Liệt Dương Võ Thần trầm giọng nói, đã có như vậy năng lực, đừng lại cho bọn hắn cơ hội như vậy khôi phục thực lực. Chiến đấu lại một lần bắt đầu, thực lực khôi phục, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc nhẹ nhàng rất nhiều, có vừa mới kinh nghiệm. Lúc này Tiểu Hắc ứng đối tiêu hao đều rơi chậm lại một ít. Nhưng Tần Nôn tinh thần lực tiêu hao không ít, lúc này chiến đấu, tiêu hao so vừa mới chiến đấu còn muốn lớn hơn một chút. Thời gian chạy ngược năng lực hiển nhiên cũng không phải vấn năng. Nôn Nhi, nếu chịu đựng không nổi, sử dụng có thể khôi phục tinh thần lực bảo vật. Lâm Đông nói, như vậy bảo vật Tần Nôn có không ít, hắn nạp hư giới chúng có càng nhiều, chỉ là trong chiến đấu khôi phục hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Biết. Tần Nôn mở miệng, nàng liều mạng chống đỡ, đột nhiên nàng thời gian chạy ngược năng lực sử dụng tới rồi chính mình ở trên người đối thủ, cùng nàng chiến đấu cường giả cảm giác chính mình đầu cùng thân thể không phối hợp, Tần Ngôn thời gian chạy ngược năng lực chỉ là dùng tới rồi người nọ trên đầu. Ti. Lôi phạt kiếm đảo qua người này hết hầu lộ ra một đạo vết máu, đối phương nếu không phải võ thần cấp cường giả chỉ là bình thường nửa bước võ thần, nói không chừng này nhất kiếm có thể lấy đối phương tánh mạng. Tần Ngôn đối thủ hoảng sợ, thời gian chạy ngược năng lực không chỉ là khôi phục, trong chiến đấu cũng rất lợi hại, nếu không phải hắn lực phòng ngự cường phản ứng cũng đủ mau, vừa mới đã chết. Tiểu nha đầu, xem ra bổn tọa muốn nghiêm túc một ít. Tần Ngôn đối thủ có chút tức giận địa đạo, chính mình cư nhiên thiếu chút nữa bị Tần Ngôn như vậy tiểu nha đầu đánh chết, quả thực là sỉ nhục. Tần Ngôn trầm mặc không nói, trong tay kiếm không ngừng hướng về chính mình đối thủ tiếp đón, thời gian chạy ngược năng lực ngẫu nhiên vận dụng một chút, chỉ là hơi chút ảnh hưởng một chút tiêu hao cũng không phải rất lớn. Tần Ngôn đối thủ công kích trở nên càng sắc bén, chính là trong khoảng thời gian ngắn, Tần Ngôn còn chiếm được thượng phong, thời gian chạy ngược năng lực xác thật cường đại, nếu Tần Ngôn phương diện này năng lực cũng đủ cường, hoàn toàn có thể cho đối thủ đầu cùng thân thể bởi vì thời gian thác loạn trực tiếp chia lịa. Ngừng. Tiểu Hắc nơi đó, nó vẫn là nghe Lâm Đông nói để phòng ngự là chủ, đối phương có chút bất đắc dĩ, nếu hắn lúc này có võ thần cấp thực lực nhất chiêu liền có thể xử lý Tiểu Hắc, nhưng lực công kích chỉ có nửa bước võ thần cấp bậc A, Tiểu Hắc phòng ngự ở nửa bước võ thần trung lại là đứng đầu. Tiểu Hắc không toàn lực phòng ngự còn hảo, toàn lực phòng ngự dưới tình huống, hắn tưởng trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng không có khả năng. Liệt Dương võ thần âm thầm nhíu mày, vốn tưởng rằng chính mình ba người có thể nhanh chóng mà kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới Tần Ngôn cũng là nửa bước võ thần thực lực, hơn nữa có thời gian chạy ngược như vậy nghịch thiên năng lực. Nếu không có thời gian chạy ngược, vừa mới Lâm Đông bọn họ tiêu hao quá lớn rất có thể không dùng được lâu lắm liền sẽ bi kịch. Cần thiết giết chết bọn họ, ba cái đến lúc đó đều rất có thể trở thành võ thần. Liệt Dương võ thần thầm nghĩ trong lòng, Tần Ngôn càng là tu vi khả năng ngoa đến võ thần, nếu nàng đến võ thần, lại được đến lợi hại bảo vật. Liệt Dương võ thần không dám tưởng tượng như vậy hậu quả, nếu như vậy, Tần Ngôn đem có được võ thần đỉnh thực lực, hắn võ thần trung cấp thực lực ở võ thần đỉnh trước mặt chỉ là cặn bã. Sắt. Liệt Dương võ thần quát, hắn toàn bộ thân thể tản ra cường thịnh quang mang phảng phất một tôn thần chỉ. Ở Liệt Dương võ thần đỉnh đầu, hắn võ thần như một vòng mặt trời chói chang đồng dạng tản ra lộng lẫy quang mang. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, Thạch Hàn Nguyệt không nhất định tới kịp, hơn nữa liền tính ra đến cập cũng có khả năng xuất hiện khắc cường giả giúp Liệt Dương võ thần bọn họ, hắn phải nghĩ biện pháp đạt được thắng lợi. Có được bảo vật không ít, Lâm Đông trong đầu bay nhanh hiện lên chính mình có được bảo vật, có cái gì là có thể dùng tới. Chén thánh cùng tu la mặt nạ rất cường đại, nhưng là đã ở dùng. Thánh dịch cái này là hữu dụng, khôi phục năng lực không tồi, nhưng là còn không đến dùng thời điểm. Viên cổ thần đàm lực lượng còn có thuộc về hắn kia một phần, cái này hiện tại dùng không có gì trọng dụng, bọn họ đều là nửa bước võ thần thực lực. Liền tính dùng cũng không phải lập tức có thể tới võ thần thực lực. Càng chủ yếu chính là, liền tính đến võ thần thực lực cũng sẽ bị áp chế ở nửa bước võ thần cấp bậc. Nhiều như vậy đồ vật, chẳng lẽ liền không có dùng được với? Lâm Đông có chút buồn bực, hắn nạp hư giới trung đôi đến tràn đầy, đối phó giống nhau cường giả, dùng bảo vật cũng có thể tạp chết đối phương. Đáng tiếc, lúc này đây đối mặt nhân vật quá cường đại một ít, bị áp chế thực lực cũng là nửa bước võ thần. Lâm Đông phía trước tiếp xúc chỉ là võ thánh cấp cường giả. Thu hoạch cũng là kia một cấp bậc. Từ từ, giống như có một kiện đồ vật lấy không chuẩn. Lâm Đông trong lòng đột nhiên hiện lên bảy sinh thạch hình ảnh, bảy sinh thạch là hắn vài thứ kia chung hắn duy nhất xem không chuẩn, liền tính là nửa bước võ thần thực lực, Lâm Đông thử qua cũng vô pháp ở bảy sinh thạch thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đem Liệt Dương võ thần bọn họ quan nhập bảy sinh thạch chung phòng trừng làm không được, bất quá, thời khắc mấu chốt, có lẽ ta cùng Nôn Nhi tiểu hắc có thể tiến vào bảy sinh thạch chung tránh né một chút. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, bảy sinh thạch kia đồ vật thực đặc thù, hắn phỏng chừng ở chỗ này cũng có thể sử dụng. Đi tìm chết. Liệt Dương võ thần lại là một lần khủng bố bùng nổ, Lâm Đông ý niệm vừa động, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy tiến vào bảy sinh thạch trung. Liệt Dương võ thần công kích oanh trung bảy sinh thạch, chính là bảy sinh thạch Lâm Đông phá hư không được mảy may, lấy Liệt Dương võ thần hiện giờ nửa bước võ thần thực lực lại sao lại có thể phá hư? Ân. Liệt Dương võ thần sửng sốt, Lâm Đông thế nhưng biến mất không thấy, bất quá Lâm Đông không có biến mất bao lâu, vừa mới tiến vào bảy sinh thạch trung tránh né rất lúc này đây công kích hắn thân ảnh liền xuất hiện. Quả nhiên được không? Lâm Đông ánh mắt sáng lên, bảy sinh thạch có này năng lực, này chiến đấu nhưng thật ra nhiều một phân nắm chắc. Bất quá, tiến vào bảy sinh thạch trung thời điểm, cũng không thể làm Liệt Dương võ thần bọn họ cũng đi theo tiến vào. Liệt Dương võ thần bọn họ là võ thần cấp cường giả, tiến vào bên trong nếu có võ thần cấp thực lực. Liệt Dương võ thần bọn họ là nửa bức võ thần thực lực thời điểm Lâm Đông bọn họ miễn cưỡng chịu đựng được, nếu khôi phục võ thần cấp thực lực, kia ba lượng hạ Lâm Đông bọn họ phải biến thành thi thể. Bảo vật nhưng thật ra không ít. Liệt Dương Võ Thần ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, Lâm Đông bảo vật nhiều, đến lúc đó đã chết còn không phải bọn họ. Làm ba người chung thực lực người mạnh nhất, chính mình khẳng định có thể đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, bất chi bất giác mau vào đêm, Tần Ngôn dùng khôi phục tinh thần lực bảo vật, nhưng là bởi vì trong chiến đấu hiệu quả không tốt, tinh thần lực vẫn là không ngừng giảm xuống. Lúc này, Tần Ngôn tinh thần lực đã không đủ lúc toàn thịnh tinh thần lực 1/10. Tinh thần lực không đủ làm Tần Ngôn phân tích phán đoán năng lực giảm xuống, làm nàng đối chân nguyên khống không có như vậy thuận buồm xuôi gió, sức chiến đấu giảm xuống, trên người liên tiếp xuất hiện miệng vết thương. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc này sẽ cũng không thoải mái, đặc biệt là Tiểu Hắc, rắn chắc mai rùa thượng đã xuất hiện không ít thật sâu miệng vết thương, có miệng vết thương thậm chí xỏ xuyên qua toàn bộ mai rùa, nhìn qua thực khủng bố. Không cần cho bọn hắn cơ hội, ở trong thời gian ngắn nhất đánh chết bọn họ. Liệt Dương Võ Thần trầm giọng nói. Chương 163, bảy sinh thạch diệu dụng. Phúc. Liều mạng đã chịu Liệt Dương Võ Thần còn có cùng Tiểu Hắc đối chiến cường giả liên thủ một kích, Lâm Đông đem Tiểu Hắc trước thu vào bảy sinh thạch nội phản a vùng địa cực. Tiểu Hắc mới vừa thu vào, Tần Ngôn liều mạng vận dụng thời gian chạy ngược trì hoãn cùng chính mình đối chiến cường giả hành động tới rồi Lâm Đông bên người, thân ảnh của nàng cùng Tiểu Hắc giống nhau lập tức biến mất không thấy. Phúc. Lâm Đông lại một lần gặp đòn nghiêm trọng, nếu không phải chén thánh lực phòng ngự cùng tu la mặt nạ lực phòng ngự đều không tồi, trong cơ thể cựu chuyển ma công toàn lực vận chuyển lại có thể hấp thu không ít lực lượng, Lâm Đông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Liệt Dương Võ Thần ba người lại một lần công kích oanh ở bảy sinh thạch mặt trên, bất quá lấy bảy sinh thạch cứng rắn, thừa nhận ba cái nửa bức võ thần cường độ công kích cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Phúc. Tiến vào phạn a vùng địa cực, Lâm Đông liền phun ra vài khẩu máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Liên tiếp thừa nhận hai lần đòn nghiêm trọng, Lâm Đông này sẽ không chết đã thực không tồi. Lao công, ngươi thế nào? Tần Ngôn vội vàng nói, tình huống của nàng cũng không tốt, tinh thần lực cơ hồ hao hết, lúc này liền tính tưởng vận dụng thời gian chạy ngược năng lực cũng làm không được. Con hảo, không chết được. Lâm Đông trên người trào ra nhàn nhạt bạch quang, cùng Tần Ngôn bất đồng, hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng là lực lượng tinh thần cũng không có hao hết, lúc này vận dụng chén thánh lực lượng có thể khôi phục, chỉ là khôi phục tốc độ xa không thể cùng Tần Ngôn vận dụng thời gian chạy ngược khi tốc độ so sánh với. Ngôn Nhi, nắm chặt thời gian khôi phục, chúng ta đêm nay cần thiết xuất hiện ở bên ngoài. Lâm Đông nói, sáng mai, nếu bọn họ không có đi tới, bọn họ đến bên ngoài liền sẽ đã chịu quy tắc áp chế. Có khôi phục tinh thần lực bảo vật. Ta tinh thần lực khôi phục thật không có vấn đề, nhưng là ở bên trong này, ta thời gian chạy ngược không thể làm chúng ta thương thế khôi phục. Thần Ngôn có chút bất đắc dĩ địa đạo. Lâm Đông kỳ quái nói, vì cái gì? Phía trước tựa hồ chỉ ảnh hưởng tới rồi chúng ta thân thể. Này đã không phải vừa mới không gian. Thời gian cùng không gian là có liên hệ, vừa mới chúng ta ở nơi đó chiến đấu, kia một bên không gian thời gian chung có chúng ta quỹ đạo, ta vận dụng thời gian chạy ngược năng lực có thể trở lại quá khứ thời gian tiết điểm, nhưng là ở chỗ này. Không gian thời gian chung không có ký lục, nói như vậy lão công ngươi có hiểu hay không? Thần Ngôn nói, đại khái minh bạch. Lâm Đông chân mày cau lại, chúng ta đây đến càng thêm nắm chặt thời gian, chỉ có thể mượn dùng sinh tử hạp lực lượng khôi phục, hai cái canh giờ trong vòng chúng ta phải xuất hiện ở bên ngoài. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện tam bình nhỏ thánh dịch, đều uống xong đi, có thể làm khôi phục tốc độ mau không ít. Thánh dịch thứ này có thể tăng lên tu vi, nhưng là hiện giờ, chỉ là khởi đến khôi phục tác dụng, quá lãng phí. Bất quá có biện pháp nào? Không lãng phí, bọn họ sức chiến đấu khôi phục không bao nhiêu. Lão đại, chúng ta vào được, bảy sinh thạch có thể hay không bị Liệt Dương Võ Thần bọn họ đánh nát? Hoặc là bọn họ đem bảy sinh thạch ném đến càng sâu địa phương làm chúng ta vừa ra tới liền chết? Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông lắc đầu, không có khả năng. Bên ngoài, Liệt Dương Võ Thần cùng mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, đây là cái quỷ gì đồ vật? Lâm Đông bọn họ biến mất không thấy. Bọn họ lập tức theo dõi bảy sinh thạch công kích bảy sinh thạch, chính là bọn họ công kích ở bảy sinh thạch mặt trên nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại, hỏa nướng, đóng băng, đối bảy sinh thạch đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, thần thức cũng vô pháp thấu nhập bảy sinh thạch bên trong. Liệt Dương huynh, nếu không biết liền không cần suy nghĩ, đem thứ này trang nhập nạp hư giới, xem Lâm Đông bọn họ ra tới xuất hiện ở chúng ta nạp hư giới chung là cái dạng gì biểu tình. Liệt Dương Võ Thần lại đây hai cái bằng hữu trong đó một cái âm hiểm cười nói, hoặc là chúng ta đem nó đưa tới càng sâu chỗ, không thể lui về phía sau, Lâm Đông bọn họ ba cái chỉ sợ nhận không nổi càng sâu chỗ chiến đấu. Liền mang nhập càng sâu chỗ. Liệt Dương Võ Thần nói, làm Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở nạp hư giới chung, hắn lo lắng có ngoài ý muốn, đưa tới càng sâu chỗ ba người nhìn chằm chằm tương đối hảo. Ân. Giọng nói lạc, Liệt Dương Võ Thần giơ tay liền tưởng đem bảy sinh thạch hút lên, chính là bảy sinh thạch thế nhưng không chút sức mẻ. Cho ta khởi. Liệt Dương Võ Thần vận dụng càng cường đại hơn lực lượng, chính là bảy sinh thạch phảng phất trên mặt đất mọc rễ. Hướng.